Hồi thứ 45, Sở Trang Dương sai người dân biểu Chung Quốc Mẫu dự hội đánh cờ. Tuyên Dương nghe nói, cắn răng bấm bụng, cần chẳng đã cũng phải nghe lời. Truyền Trị Điện tướng quân dẫn cha con Diên Quang đè xuống giữa sân chầu mà đánh mỗi người 40 roi. Cha con Diên Quang la rên khóc vang, Tuyên Dương cũng nát dạ tan lòng. Trung Hậu lại phán rằng, cất chức đuổi về làm dân thứ, từ đây về sau vĩnh viễn bất tư dụng. Cha con Diên Quang cúi đầu lạy tạ, rồi Thiên Tử truyền nội thị dọn tiệc đại yến quần thần. Tuyên Dương kính chúc Trung Hậu ba ly, tạ ơn tha chết Hạ Phi cùng Diên Quang phụ tử. Tiệc tang ai về dinh nấy. Cách ít ngày sau, Tuyên Dương với Trung Hậu vừa lâm triều, thì quan hoàng môn vào tâu rằng, này Sở Trang Dương sai sứ thần dân biểu, đang đợi lệnh trước ngọ môn. Tuyên Dương liền hạ chỉ cho vào. Thạch Phụng đến trước Kim Loan điện triều bái. Tuyên Dương hỏi rằng, chẳng hay Sở Dương sai người tới đây có việc chi cần kiếp? Thạch Phụ tâu rằng, quốc dương sai tôi đến đây triều kiến và xin dâng một đạo biểu văn. Tâu rồi đưa biểu văn cho nội thần dâng lên. Biểu văn viết như sau: Sở Trang Dương cúi đầu trăm lại, dân biểu văn tâu với Tề Dương. Từng nghe danh Trung Hậu nương nương, yến thừa tướng Âm Dương hữu chuẩn, nên hạ ban bày làm tiệc yến, mời Tề Dương đi đến mà chơi. Cuộc đánh cờ uống rượu làm vui, hầu thừa tướng là tay có tiếng. Đủ binh mã hai bên đấu chiến, sự hơn thua một chuyến sẽ hay. Xin Tề Dương giá ngữ tới ngay, ấy mới gọi là người quân tử. Nếu trong bụng hãy còn lưỡng lự, chẳng tôi đây là đủ tiểu nhân, ít lời phân tỏ thiệt hơn, vua tôi Sở mười phần trông đợi. Khi Tuyên Dương xem xong biểu văn thì lấy làm tức tối, nói chẳng ra lời. Vậy lâu mới hỏi Trung Hậu rằng, nay Sở Dương lập kỳ cuộc kỳ bàn đại hội, mời quả nhân tới phó yến Hoài Nam. Trẫm xét lại, hầu anh là con khỉ cao cờ có tiếng, còn Gúa Tân thao lược cũng tinh thông, và mấy viên nữ tướng như Ngọc Nga với Phụng Anh cũng là anh hùng vô địch. Nếu chẳng đi thì Sở Ban khinh nhường, còn đi thì quan hệ chẳng nhỏ. Xin ngự thê tính coi lẽ nào, đặng trẫm phục thư về cho Sở quốc. Trung Hậu nghe nói liền co tay đánh quẻ, đã biết giọng gian lầu phó hội, kết tiểu hung đa, Sở Dương mai phục hằng hà, quyết nhất tràn khổ chiến. Thấy vậy, bèn tâu nhỏ với Tuyên Dương rằng, chuyện như vậy, mà Thiên Tử liệu có muốn đi hay không? Tuyên Dương nói, trẫm cũng muốn tới đó xem phong tục, sau cùng Sở quốc giảng hòa. Như có ngựa thê đi theo ta, thì mấy vạn phục binh cũng không đủ sợ. Trung Hậu tâu, thần hậu xin đi bảo giá tới Hoài Nam, cho thấy mặt Ngọc Nga. Nói rồi, kiếp truyền sở sứ lui ra, tới nơi dịch đình tạm nghỉ, Thạch Phụng dâng lệnh cúi đầu. Kế đó Trung Hậu kêu Lưu Trinh báo rằng, tướng quân lãnh 10 muôn binh thủy, mai phục ở Trường Giang, còn Lưu Phụng cũng lãnh 10 muôn binh cung tiên, đi theo hộ giá Ai Gia. Hai tướng cúi đầu dân mệnh, lui về điểm binh. Trung Hậu lại kêu Trang Bảo tới bảo rằng, tướng quân đem một đạo mật chiếu tới Triệu Bang, đòi vợ chồng Điền Côn. Một đạo mật biểu nữa thì dâng cho Triệu Dương, mượn cha con Liêm Nguyên soái phải mau cử hưng binh mã tới Hoài Nam phó hội kỳ bàn. Trang Bạo dâng lệnh về sửa soạn hành trang. Khi ấy Trung Hậu nói với Yến Anh rằng, Tể phủ phải chọn ngày tinh sách để Thiên Nhan đi phó hội Hoài Nam. Yến Anh dâng lời, liền đòi quan Khâm Thiên Giám đem sách ra. Coi rồi tâu rằng, ngày mùng 3 tháng 9 ấy là ngày đại kiếp. Trung Hậu tức thì truyền cho quan Hoàng Môn ra đời sứ sở vào. Thạch Phụng vâng lệnh tới trước Kim Loan điện triều bái. Trung Hậu nói rằng, Sở Dương để biết ai gia lợi hại, nên mời vợ chồng ta phó hội kỳ bàn. Ngươi lại làm chi ra thói giả mang, đem binh mã ra toan mai phục. Nhưng vậy, dù cho mấy lớp đao sơn kiếm hải, ai gia cũng không sợ hãi chút nào. Ngươi trở về tâu lại cho mau, tháng 9 ngày mùng 3, ta sẽ đến phó hội. Thạch Phụng cúi đầu lạy tạ, rồi từ biệt Thành Lâm Tri, đêm nghỉ ngày đi, lo về đến Hoài Nam mà phục chỉ. Nói về Sở Trang Dương, đang lúc Lâm Triều mới kêu Ngũ Tân tới nói rằng: Dương huynh, cô Giai đã sai Đông Binh Hầu Thạch Phụng tới Lâm Tri dâng biểu với Tề Dương. Sự kiết khung chưa rõ lẽ nào, sao chẳng thấy về thông báo tin tức. Vừa tôi còn ngồi bàn luận, bỗng thấy quan Hoàng Môn vào trước tâu rằng: Đông Binh Hầu xuất xứ đã về, còn ở trước ngõ môn đợi lệnh. Sở Dương cho vào, Thạch Phụng tới trước Kim Loan Điện mà thuật lại hết mấy lời của Trung Hầu cho Trang Dương nghe. Trang Dương cả giận mắng rằng: Cẩu nam cẩu nữ, chuyến này bay có đến đây đừng mong về nước. Mắng rồi liền hỏi Trung Hiếu Dương Ngũ Tân: Binh mã ở Hoài Nam được chừng bao nhiêu? Ngũ Tân tâu: Hùng binh 45 vạn, chiến tướng hơn 80 viên. Trang Dương nói: Trẫm chưa từng thấy Dương huynh hành binh bố trận ra như thế nào. Nay Dương huynh thi diễn cho quả nhân coi thử. Như nên làm thì làm, bằng không nên thì thôi, chớ để gây họa to với chúng ắt khó gỡ. Ngũ Tân dân mệnh, bước xuống Kim Giai, một tay cầm Ấn Nguyên Dung, một tay cầm Gương Thiên Phương, phát một lệnh tiễn, đòi hết ngũ dinh tứ điện tới trước ngự tiền tịnh chờ. Trong giây phút, chúng tướng tề tụ đủ mặt, Ngũ Tân kêu Trấn Nam Dương là Tiêu Mân bảo rằng: Dương huynh hãy lãnh một muôn binh tinh nhuệ và 3.000 chiến thuyền mai phục bên mé sông, chớ để chung Sử Phụ và Tề Dương tẩu thoát. Trấn Nam Dương dân mệnh, kế sai Hắc Hổ Dương là Tiêu Khôi lãnh 3.000 quân bộ đều mặc áo giáp dần và cầm đoản đao. Hễ thấy Chung Vô Diệm lên lầu thì ào ra cướp ngựa. Tiêu Khôi dân mệnh, kế sai Đồng Bình Dương Kỳ Mưu lãnh một môn binh đi mai phục ở Đơn Phụng và đoán chắc khi Trung Hậu đến phó hội thì sẽ đóng binh tại núi Phong Ma. Đợi khi giấy động can qua thì xua binh cướp trại. Kỳ Mưu dân lệnh, lại sai Ngũ Anh và Liễu Cái sắp đặt trong vọng gian lầu. Tầng thứ nhất mai phục 10 tên quân mạnh, cầm những đoạn đao lợi khí. Tầng thứ nhì cho những câu móc hai bên. Tầng thứ ba án phục quân cung tiễn cho nhiều. Tầng thứ tư để những đồ hỏa pháo phong tiêu. Tầng thứ năm và thứ sáu mai phục các viên chiến tướng. Nếu như đánh không bại Chung Vô Diệm thì mau rút thang lầu. Còn bắt Bình Dương An Thế Long đứng đãi tiệc. Chờ tới lúc châm rượu thì phải danh tay bỏ thuốc độc mà hại Tề Dương. Còn Đại Dương Cát, Nguyên Long lãnh 3.000 quân cung tiễn giữ trước vọng Nguyệt Lầu. Chờ khi Trung Hậu và Tề Dương chạy xuống thì sám hiệu truyền quân bắn ra một lượt. Còn Tiểu Nguyên Dương Cát Phi Hổ khi ấy trông có tiệc loạn thì phải theo hộ giá Trang Dương. Còn Đông Bình Hầu Thạch Phụng lãnh 3.000 quân khinh kỵ bắt cho được Điền Côn với Yến Anh. Tất cả đều dân mệnh, lại đòi thêm 8 viên nữ tướng đến mà sai khiến rằng: Một là Bạch Thị Phu Nhân tên Ngọc Nga, vợ của Ngũ Tân, lãnh 3.000 quân khỏe mạnh mai phục phía đông, phải dùng phép thần thông mà bắt vợ chồng Chung Vô Diệm. Hai là Nhan Thị Phu Nhân tên Tố Trinh, vợ Lý Kiến Phong, lãnh 3.000 quân đem mai phục phía bắc, dùng đồ bảo bối bắt cho được vợ chồng Tề Dương. Ba là Giang Thị Phu Nhân tên Phụng Anh, vợ thân Văn Long, lãnh 3.000 quân đem đi mai phục phía nam, dùng đồ hỏa công và bảo bối bắt cho được vợ chồng Vô Diệm. Bốn là Ngân Hoa Công Chúa, vợ của Tiêu Mân, lãnh 3.000 quân tới mai phục phía tây, chờ hỏa hiệu phát lên, dùng đồ phép báo mà bắt vua Tề cho đặng. Năm là Biện Độ Trinh Phu Nhân lãnh 3.000 quân mai phục phía nam, 6 là Kim Hoa công chúa, lãnh 3.000 quân mai phục phía Tây Bắc. 7 là Hứa Nguyệt Anh, lãnh 3.000 quân mai phục phía Đông Nam. 8 là Lý Túy Anh, phu nhân cũng lãnh 3.000 quân đem mai phục phía Đông Bắc. Nếu thấy trên lầu lửa dậy đều xông ra dây phủ và dùng đồ tiên bảo mà bắt cho được vợ chồng, vua tôi tề. Nếu ai trái lệnh, xử theo quân pháp. Chúng nữ tướng đều vâng mệnh, thảy lo theo phận việc của mình. Ngũ Tân lại kêu Tảo Tần Dương Thân Văn Long tới dặn rằng: Dương Quỳnh, nay Tề Dương đến phó hội chắc có thằng Lùng đi theo. Dương Quỳnh hãy lãnh 1.000 quân cường tráng, hiệp lực với Thạch Phụng, bắt cho được thằng Lùng ấy mới trừ an hậu hoạn. Tảo Tần Dương vâng mệnh, Ngũ Tân điều khiển xong, bèn tới trước ngựa tiền phục chỉ. Trang Dương cả đẹp, truyền nội thị dọn yến tiệc thết đãi chư thần. Tiệc rượu bày ra, vua sợ khiến Huỳnh Kỳ Nguyên soái giáp trụ ban thưởng cho mỗi người, rồi nói với Hầu Anh thừa tướng rằng: Ngày mai vợ chồng vua Tề tới đây, phó hội kỳ bàn, mọi chuyện quả nhân phú thác cho tiên sinh, phải nên cẩn thận. Như hơn được chung vô diệm, quả nhân sẽ trọng thưởng, như vậy mới quan thượng gia quan, công hầu đại đại. Hầu Anh tuy là loài vật không biết nói, nhưng biết nghe tiếng người, liền nhăn răng há miệng, cúi đầu bái tạ ơn vua. Ngày thứ, Trang Dương thăng điện. Khi triều thần triều bái xong, Ngũ Tân giao lệnh tiễn cho Huỳnh Dung nguyên soái đến trước giáo trường thao lược binh mã. Kế có một vị lão thần tới triều kiến thiên tử. Trang Dương xem lại, thấy người ấy đầu trắng như tuyết, da đỏ tợ hoa, sống đặn 130 tuổi, tên là Dưỡng Long Cơ, làm đến tước vương. Trang Dương liền kêu đến mà rằng: Lão Lưu Dương gia miễn lễ, nay Ngũ huynh lập cuộc kỳ bàn để phu phục vua Tề, trẫm với triều thần đều đến vọng văn lầu hội kiến. Còn việc triều chánh xin phó thác cho lão Dương, chờ bắt chung vô diệm rồi trẫm sẽ hồi triều trọng thưởng. Nói rồi liền truyền nội thị rót ra 3 chung ngự tử dâng cho lão Dương. Long Cơ cúi đầu tạ ơn, phân phát xong phát 3 tiếng pháo. Bá quan đông tụ đến hộ giá Trang Dương, thẳng tới vọng văn lầu mà chờ đợi tin Tề quốc. Nói về Tề Dương, đến ngày mùng 3 tháng 9, nhằm lúc canh ba đã sửa soạn lâm triều, dân võ bá quan tề tụ đủ mặt, thiên tử sai nội thị vào Chiêu Dương cung thỉnh Trung Nương Nương. Khi đó, Trung hậu cũng đã sắp đặt xong, bèn thẳng tới Kim Loan điện triều bái và tâu rằng: Nay tới ngày đến Hoài Nam phó hội, chắc là giấy động đao binh, giao cho lão Dương thúc ở nhà có việc quốc chánh. Tiền Dương nhậm tấu, liền cho về Điền Dưỡng đến trước Kim Loan điện mà dặn dò các việc. Điền Dưỡng cúi đầu vâng chịu, rồi Trung hậu cầm đao lên ngựa đi trước, Tiền Dương cũng cưỡi ngựa theo sau. Yến Anh, Điền Đăng với Điền Ngọc Đồng cũng đi theo bảo giá tới giáo trường tra điểm quân mã, rồi phát pháo cáo cờ chỉ thẳng Hoài Nam tấn phát. Lúc này, Trang Bào lãnh mật thư thẳng qua nước Triệu mà thỉnh Điền Côn và cha con Liêm Pha, đi luôn cả ngày lẫn đêm đến kinh thành Hàng Đan. Nhằm lúc Long Dương lâm triều, Hoàng Bôn dẫn Trang Bào tới trước Kim Giai triều kiến, dâng mật chiếu và mật biểu. Triệu Long Dương xem xong, kêu Liêm Pha nói rằng: Nay có tin vợ chồng vua Tề cho hay rằng đi phó hội bên sở, viết biểu cho quả nhân mà mượn cha con nguyên soái, vậy khanh lãnh 5.000 quân pháo thủ giúp người tới Hoài Nam phó hội. Như vậy hiệu cờ đừng để theo nước Triệu, sợ khi mang lỗi với sở bang. Nguyên Nhung hãy kiếp đăng trình, kẻo để trễ lòng người hoài vọng. Nói rồi lại kêu Điền Côn tới bảo rằng: Chủ mẫu ngươi có phong bậc chiếu bảo vợ chồng mau hộ giáp Tề Dương đi phó hội, vậy ngươi hãy bị cô gia mà tấu lại cho tỏ tường rằng ta kính dâng 4 chữ Bình Khương Phước Thọ. Cha con Liêm Pha cùng với vợ chồng Điền Côn từ tạ Triệu Dương thẳng tới giáo trường kiểm điểm 10 môn binh mã và 5.000 binh pháo thủ. Sau đó từ biệt thành Hàng Đan, kéo binh thẳng tới ngã ba đường qua sở đóng quân chờ đợi. Khi ấy Binh Tề cũng đi vừa tới. Quân thám tử trở lại tâu rằng: Đông Lộ Dương là Liêm nguyên soái, còn đồn binh trước Tam Kỳ Lộ đợi lệnh. Trung Hậu cá mừng và nghĩ rằng, như được có Liêm Pha đi giúp sức, thì phần coi dinh trại Phú Thác cho người, dẫu cho mấy chục đạo binh của sở cũng chẳng đủ lo sợ. Nghĩ rồi, bèn cho mời Liêm Pha tới ra mắt. Cha con Liêm nguyên soái tới trước Huỳnh La trướng, triều bái Tuyên Dương cùng Trung Hậu. Trung Hậu khi ấy mau mắn nói rằng: Nguyên soái miệt lễ, ta cảm đội ơn vua Triệu và tướng quân khôn cùng. Cha con Liêm Pha cảm tạ. Kế Điền Côn và Liêm Thoại Hoa cũng triều kiến Vương Trụ và Dương Mẫu. Vợ chồng Tuyên Dương mừng rỡ vô hồi, liền truyền quân Ngự Lâm dân ngự tử mà đãi đặng mỗi người ba chén, rồi truyền quân vỗ trại khởi hành. Đi được ít lâu, quân thám tử trở lại báo rằng: Đây đã tới Phong Ma Lãnh, cách Vọng Giang Lầu chừng 30 dặm, xin nương nương hạ lệnh. Trung Hậu liền sai Liêm Pha đi xem địa thế, rồi đồn binh hạ trại, phân ra làm năm dinh án theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Khi đó, Tuyên Dương và Trung Hậu ở giữa trung dinh, ba quân đồn trú xong, Trung Hậu đòi chư tướng tới trước, điều khiển như vậy. Điền Côn Dương Di, ngày mai là ngày phó hội, thì bên sở đã có một đạo phục binh rồi. Trần Dương Di lên lầu phải đứng về phía bên tả mà bảo hộ quân sư. Còn Liêm Thoại Hoa Nhi Tuấn cũng lấy một đạo binh mã tới giữa mé sông Trường Giang mà ứng tiếp với Lưu Trinh nguyên soái. Như thấy lầu lửa dậy, mau tới cứu Ai Gia chớ chậm trễ. Hai vợ chồng Điền Côn dân mệnh, Trung Hậu lại sai Quản Thoại Hoa ngày ấy lên trên lầu. Đứng về phía bên hữu, giữ đồ bảo bối cho mình và phải tùy cơ bảo giá. Còn Liêm nguyên soái lại coi dinh trại, cùng chuẩn đồ quả pháo, quả tiêu phòng quân sở cướp trại thâu binh không chừng đổi. Lại kêu Điền Ngọc Dương Điệt mà dặn rằng: Giữ đồ ngọc ấn sắc thư, cùng các món bộ bối khác, bảo thủ cho vẹn toàn, hễ thấy trong lầu động thủ thì Dương Điệt phải đề phòng. Kế đó lại kêu Liêm Can công tử mà dặn rằng: Ngày mai ta lên lầu hội yến, thì đao mã không có ai coi, sở binh mai phục hẳn hồi, nếu sai thất thì tội kia chẳng nhỏ. Ai già cấp cho 100 quân tinh nhuệ, giả làm như bọn mã phu, đầu đội mão nhung đen, chân thì đi hài trắng. Liêm Can dân mệnh. Lại kêu Điền Năng, Liêm Ấn, Liêm Thuận với Liên Phấn dặn rằng: Mỗi người lãnh 1000 quân quả pháo, mai phục phía bắc Giang Lầu. Như Ai Gia bắt được Trang Dương hay Ngũ Tân, thì để cho Ai Gia đi qua rồi, dùng quả pháo bắn ra mà chống ngăn quân sở. Mấy người đều vâng lệnh. Trung Hậu sai cắt xong, Tuyên Dương nghe các điều thì thất phách nói rằng: Nếu sở bang đã mai phục, thì cô gia chẳng tới đó làm chi. Hồi trước bị dây nơi Đàm Thành, cũng đã hết hồn hết vía. Nay tới Hoài Nam phó hội như có điều chi thì sợ khó lòng. Vậy để trẫm về nước cho khỏi mang dòng tai họa. Trung Hậu cười và tâu rằng: Thiên tử lòng đã khiếp sợ, sao ban đầu lại chịu đi? Bây giờ như thế cưỡi cọp đã rồi, dù muốn xuống cũng không xuống được. Cơ hội đã đành cơ hội, tử sinh cũng quyết tử sinh, dù sở bang có 100 vạn phục binh, thần hậu cũng thị như bảo thới. À, hay là thiên tử bụng nhớ Tây Cung hạ thị, muốn trở về cho phỉ chí rồng mây chăng? Tuyên Dương thấy Trung Hậu nó gay gắt, cực chẳng đã phải chịu nghe lời Trung Hậu. Vừa tôi vừa bàn luận xong thì trời đã tối. Trung Hậu truyền bày tiệc rượu để chư tướng mua vui. Tuyên Dương lòng vẫn ngậm ngùi, cứ liếc mắt ngó chừng Trung Hậu. Nói về sở Trang Dương, khi còn ở trên Vọng Giang Lầu xem đồ trận, bỗng thấy quân Kỳ Bài đến báo rằng: Tề Tuyên Dương và Trung Hậu đem theo 20 vạn hùng binh tới Phong Mã Lãnh đồn dinh, chúng tôi phải về tâu lại. Trang Dương gật đầu rồi nói với Ngũ Tân để ngày mai sẽ nghinh tiếp. Khi đó, Ngũ Tân kêu Cáp Thế Kỳ và Cáp Thế Kiệt tới mà bảo rằng: Ngày mai hai người phải giữ nơi thang lầu, chớ cho lộn xộn. Hai người dâng lệnh, Ngũ Tân lại truyền cho các vị tập ấm công tử phải sửa soạn thương giáp cho sẵn sàng, ở dưới thang lầu mà ứng tiếp. Rạng ngày sau, Trung Hậu dậy sớm truyền chư tướng phát pháo tế cờ, rồi dắt con thân Mã Câu tới mà nói rằng: bấy lâu mi chịu công khó nhọc đối với ta cũng nhiều, ngày nay lại bị phó hội kỳ bàn, vậy cũng nhờ mi làm sao cũng ráng cứu lấy hai vợ chồng ta lần này. Vậy ta kính mi ba chung ngự tử và phong cho làm chức Trường Thắng đại tướng quân. Con ngựa vốn có tánh linh, biết nghe tiếng người, liền gật đầu múa đuôi reo hí om sòm. Trung Hậu lại cầm lấy cây định tề đao, kính luôn ba chung ngự tự nữa, rồi kêu Liêm Can nói: tánh mạng của Ai Gia tại nơi công tử, như khi Ai Gia đã lên lầu, công tử phải giữ đao mã này cho cẩn thận, ấy là đầu công. Nói rồi truyền quân chăm ba ngự tử, thưởng trước cho Liêm Can, đâu đó xếp đặt sẵn sàng, đóng binh lại an nghỉ và đợi tin vua Sở. Đây nói về Trang Dương, mới đầu canh năm đã thức dậy, truyền cho chúng tướng và tám vị phu nhân sửa soạn đi theo hộ giá. Đến dinh tề nghinh tiếp vợ chồng Tuyên Dương. Khi đi gần đến nơi, quân kỳ bài vào tâu cho Trung Hậu hay. Trung Hậu bèn sai Điền Côn ra tiếp rước. Điền Côn dâng lệnh mở cửa dinh, đến trước đầu ngựa quỳ nghinh tiếp Trang Dương. Trang Dương liền nắm tay Điền Côn đỡ dậy, rồi đi theo vào giữa trung dinh. Tuyên Dương và Trung Hậu thỉnh vào, phân chủ khách mà ngồi. Khi ấy, Trung Hậu nói với Sở Dương rằng: vua Tề tài sơ đức bạc, ngửa trong đại lộ Dương Huynh, đã mời qua phó hội, lại tới đây thân nghinh, vợ chồng đệ cám đổi vô cùng, biết lấy chi báo đáp. Trang Dương nói: Dương Tẩu ôi, hãy lâu nghe tiếng cũng như sấm nổ vang tai, muốn cho anh em hiệp mặt vui dày, nên mới dọn bày yến tiệc. Giả nước tôi mới sinh ra một con khỉ đột, tánh tình chẳng khác loài người, đánh cờ như thể là chơi, trong mấy nước không ai địch thủ. Vì vậy nên mời Dương Tẩu tới vui chơi tiêu khiển và nhờ oai người đặng hàng phục hầu nhi. Đang khi nói chuyện, kế có quân ngự lâm ngân trà, Tuyên Dương khuyên mời vua Sở uống vài chén trước. Rồi đó, Sở Dương từ giã ra về. Trung Hậu liền dặn dò Liêm Pha trở lại: vợ chồng và các tướng đều lên ngựa theo sau. Khi vua tôi Tề Quốc đi theo dọc đường, thấy binh tướng Sở Ban 10 phần lợi hại, lại thấy một đạo nữ tướng cờ đề chữ Kim Oai Phong lực lỡ. Trung Hậu lại ngó bên vọng gian lầu, thấy sát khí đằng đằng, hơi lên ngung ngút. Tuyên Dương hay đặng càng thêm khiếp vía, còn Yến Anh thì trực thị kinh hồn. Khi đi được một đổi xa, bỗng đã tới chỗ. Trang Dương xuống ngựa vào trước, còn Tuyên Dương và Trung Hậu cũng xuống ngựa theo sau. Bá quan nghinh tiếp khấu đầu, mời thẳng lên lầu hội yến. Trung Hậu khi ấy bèn ngó Liêm Can nói rằng: Mã phu ở đâu? Tới coi giữ gìn mã đao cho tử tế. Liêm Can liền chạy lại, hai tay tiếp lấy đao thương, rồi đứng kề một bên. Ngũ Tân liếc thấy tên quân giữ ngựa đầu cọp mắt beo, lại mặt đen như mực, mình cao 1 trượng mấy, tuổi đặng chừng 20, diện mạo đường đường, oai phong lẫm lẫm, thì có ý khen thầm rằng: thằng Mã phu này chẳng phải tầm thường, chắc là mưu sâu của Chung Vô Diệm. Rồi Trang Dương đi lên thang lầu trước, Tuyên Dương, Trung Hậu và mấy vị Dương gia cùng 8 vị phu nhân theo lục tục theo sau tới chừng lầu chót. Trang Dương mời 2 vợ chồng Tuyên Dương ngồi giữa, còn Trang Dương thì ngồi lại một bên. Mấy vị Dương gia và 8 vị phu nhân đều tới ra mắt Tuyên Dương và Trung Hậu. Khi đó, Đông Lộ Dương, Yến Anh và Quản Thoại Hoa cũng tới ra mắt Trang Dương. Kế quân ngự thiện dân trà, rồi bày yến tiệc. Trang Dương mới nói rằng: Đệ rất mến Đức Dương huynh cùng Dương Tẩu, bình phục được nước Triệu với nước Yên. Nay hạ bang 6 năm rồi mà chưa tấn cống lương tiền, xin Dương huynh một phen dung thứ. Nói rồi, truyền An Thế Long châm rượu dâng lên. Khi đó bị Điền Côn đứng kế một bên, nên không thể bỏ thuốc độc vào rượu được. Tuyên Dương liền đáp rằng, sự ấy Dương huynh đừng vội trách, chẳng phải là tại nơi cô gia. Vì Yên Bang dân cây ngẫu tư cầm, còn Triệu Quốc thì dùng mỹ nhân kế. Sau lại hai nước đồng hương binh mã tới xâm phạt Tề Bang. Bởi vậy cho nên mới sinh ra sự bất an. Cực chẳng đã cô gia phải dẹp yên hai nước. Còn nay, Dương huynh mở kỳ bàn đại hội mà có lòng mời vợ chồng cô gia tới đây. Thôi thôi, sự đã 6 năm tấn cống chẳng kể chi, muốn cho được bình an hai nước. Trang Dương lại bảo An Thế Long châm rượu thêm lần nữa. Khi đã soàn soàn, người đều hứng chí. Mấy vị công thần nước Sở thấy chung vô diệm thì đều sầm xì chê bai rằng, hèn chi thiên hạ nói chẳng sai, 10 phần giống quỷ Dạ Xoa đã phải. Kế đó Trung Hậu hỏi, ta có nghe nói giọng gian lầu này lập hội kỳ bàn, xin đời thừa tướng tới để phong toan giải muộn. Trang Dương liền sai Ngũ Tân đời Hầu Anh đến trước ngựa điện. Hầu Anh làm bộ nhảy nhót tới bái yến Tuyên Vương và Trung Hậu, rồi đứng lại một bên cúi đầu xuống đất. Trung Hậu xem thấy con khỉ, hình thù không giống khỉ, mà lại cũng không giống mèo. Mình đầy toàn những lông beo, mặt ngắn, đầu dài, lỗ tai như con hến, mắt lớn, môi son, áo mão rõ ràng, tay lại cầm cái hốt. Trung Hậu thấy vậy có ý tức cười, bèn hỏi rằng, Hầu thừa tướng, ai gia muốn cùng ngươi thử tài cao thấp mà làm cho vui trong tiệc rượu này? Hầu Anh nhăn răng cười và gật đầu 3-4 cái. Trung Hậu bèn cho ngồi nơi cẩm đôn. Hầu Anh nhảy phóc lên, Ngũ Tân khi ấy bước ra tâu rằng, nay Trung Quốc Hậu đã đánh cờ cùng Hầu thừa tướng, ăn thua phải lẽ nào, như vậy mới biết thấp cao, xin đối trước cho ngu thần sắp đặt. Trung Hậu nói, mặc ý Sở Vương liệu định, ai gia chẳng muốn đánh bạc vàng. Nếu hơn thua đều đổi giang sơn, dân cống lễ mỗi năm mỗi lượt. Như cờ ai gia đắc thắng, thì Sở Quốc phải dâng biểu xin thần. Còn ai gia mà thua sút Hầu Anh, thì Tề cũng cam tâm làm hạ quốc. Ngũ Tân thưa, nếu quả như vậy mà thua hết đất Hoài Nam, thì ngu thần cũng bằng lòng. Trung Hậu nói, ấy vậy phải lập tờ bảo trạng trước, đặng cho công thần thế tước ký tên vào, sao cho khỏi điều than trách. Ngũ Tân dâng lệnh, truyền nội thị đem văn phòng tứ bửu ra, viết một tờ bảo trạng đứng ký tên trước vào, rồi lại đưa cho Liễu Cái, cùng mấy vị thế tước và mấy vị phu nhân, đều ký tên rồi dâng lên cho Trung Hậu. Trung Hậu xem quả như lời giao ước, bèn đưa lại cho Điền Côn cất đặt xong xuôi, liền lấy giấy viết một tờ bảo trạng của mình, bảo Yến Anh, Quản Thoại Hoa với Điền Côn cùng ký tên mình vào đó, rồi đưa lên cho Sở Tram Dương coi. Vừa tôi Sở cảm mừng, Trung Hậu lại nói với Ngũ Tân rằng, như cuộc cờ này mà Hậu Anh có lỡ thua mất giang sơn nước Sở, thì Trung Hiếu Dương chớ có phàn nàn đa. Ngũ Tân tâu, đại trưởng phu làm chẳng phải như đồ trẻ con chơi, một lời nói ra ngàn vàng khó chuộc. Ngũ Tân nói rồi, liền sai bày cờ ra. Tuyên Dương và Trang Dương ngồi trên tiệc coi và uống rượu. Còn mấy vị phu nhân nước Sở, thấy đều lẻn xuống lầu, đem binh mai phục tứ hướng. Khi Ngũ Tân sắp cờ rồi dâng lên, Trung Hậu đi trước vào pháo giữa. Hậu Anh lên ngựa, Trung Hậu dục chốt đầu, Hậu Anh lại hoành xe. Đi được giây lát, Trung Hậu lên sĩ, kế bị Hậu Anh ăn mất một con pháo. Trung Hậu thất sắc, tính thế khó hơn, mới làm bộ hối Hậu Anh đi cho mau. Hậu Anh lật đật làm rớt xuống đất một con cờ, thì vội vàng quế xuống mà lấy. Không dè cửa tay áo rộng, đụng sái nước cờ đi hết một vài chỗ. Yến Anh thấy vậy nói ngay: Hầu thừa tướng cả gan, làm bộ mà đổi thết cờ thế. Ngũ Tân bèn nổi nóng, cãi lộn với Yến Anh. Hai đàn nói qua nói lại giành phần, không cho ai hơn ai phải. Trang Dương thấy vậy mới nói rằng: Hai khanh hãy nghe lời trẫm, bàn cờ ấy ta cho làm cờ hòa. Thôi hãy lập bàn cờ khác ra, chiến thừa tướng tới đây là khách, Ngũ Dương huynh cũng nên nhượng một hai lời. Hai người nghe nói mới làm thinh, Ngũ Tân bèn sắp bày bàn khác. Còn Trung Hậu ngồi nghĩ hết nước cờ của Hậu Anh lợi hại, nhưng không lẽ chịu thua loại súc sinh. Cực chẳng đã nói với Hậu Anh rằng: Hầu thừa tướng, ai gia cũng đi trước phải không? Hậu Anh gật đầu lia lịa. Trung Hậu liền lên tượng trước, Hậu Anh vô pháo. Sau Trung Hậu gánh sĩ, Hậu Anh lên ngựa. Đi được dây lâu, bị Hậu Anh ăn mất một con ngựa, kế thêm một con xe, một pháo nữa. Trung Hậu đổ mồ hôi, ngó thấy cờ của mình trong 10 phần đã thua hết 5-6, mới sinh ra một kế, làm bộ giả ho, dằn đạp lên con xe đỏ của Hầu Anh. Hễ khỉ thấy đồ dơ hay gớm, liền lấy tay chùa lia chùa lịa, cũng bị tay áo rộng làm cho hư lộn hết nước cờ. Trung Hậu làm bộ nạt lên rằng: Con khỉ này thật lớn mật, hai phen ngươi dám khi ta. Hầu Anh cũng biết Trung Hậu lập mưu gian, nhặt gì miệng nói không ra được. Ngũ Tân với Yến Anh lại gây nhau nữa. Tề Sở hay ông cứ giảng hòa, Ngũ Tân cực chẳng đã phải sắp bàn cửa khác đưa ra. Trung Hậu lòng thêm sầu muộn bèn nói: Để ai gia ra sau này hướng gió, nghỉ giây lát rồi sẽ ra ai. Vừa tôi Tề hội ý, Quản Thoại Hoa cũng bước theo sau. Trung Hậu ra tới phía ngoài lầu, liền quỳ xuống mà vái bà Lê Sơn Thánh Mẫu. Đang lúc Thánh Mẫu ngồi trên bồ đoàn, bỗng có gió trận thổi qua, trong bụng bắt súng sang mới đánh tay thì đã biết rõ, liền đằng dân bay tới Hoài Nam, đứng lại trên đám mây xanh, làm gió thổi bay xuống một tờ giảng thiếp. Khi đó Trung Hậu còn đang bối rối, thế giữa không trung bay xuống một tờ giấy rõ ràng, vội vàng lượm lấy xem. Bữa nay kỳ bàn hội, nhóm tiệc tại Lầu Hồng. Việc này họa chẳng nhỏ, khổ chiến biết mấy trùng. Tướng Sở trai và gái đều những mặt anh hùng. Như muốn hơn con khỉ, phải kiếm trái đào hồng. Khi Trung Hậu xem rồi, cúi đầu tạ ơn Thánh Mẫu và nghĩ thầm rằng: Ở đây xứ người, biết đâu có trái đào tươi mà kiếm. Chi bằng sai đòi lục đinh lục giáp, đi kiếm quả phàm thì hay hơn. Nghĩ rồi bèn niệm chú hô phong, giây phút Thận Huỳnh Cân lịch sĩ tới thỉnh lệnh. Trung Hậu nói: Hôm nay ta vì đánh cờ với con khỉ nên phải kiếm trái đào hồng. Ai gia xin phiền với tôn thần mau đem về đây cho kịp. Huỳnh Cân lực sĩ dân mệnh nổi gió bay đi. Giây phút đến thấy giữa thinh không dâng trái đào hồng cho Trung Hậu. Trung Hậu tiếp lấy giấu vào tay áo trước vô liền. Còn các thần hóa trận gió bay lên mây hết. Hồi thứ 46. Trung Hậu đánh cờ, chém hầu thừa tướng. Ngũ Anh cướp trại, trúng kế Liêm Pha. Nói về Trung Hậu, khi được trái đào hồng rồi thì mừng rỡ khôn cùng. Bèn trở lại tiệc, nói với Trang Dương rằng: Ai già đánh cờ với Hậu Anh, hơn thua trong một bàn cũng đủ biết. Trang Dương khen phải. Trung Hiếu Dương là Ngũ Tân bày cờ dâng lên. Trung Hậu đi ngựa trước, Hậu Anh lên tướng. Sau Trung Hậu vô pháo, Hậu Anh ra xe. Khi đó, Trung Hậu cố ý làm cho trái đào trong tay áo ló ra. Hậu Anh thấy trái cây thì thèm lẻm lẻm, tay thì đi cờ lia lịa, mà mắt cứ ngó chăm chú trong ống tay áo của Trung Hậu hoài. Khi cờ đã nhập cuộc, Trung Hậu đem ngựa chiếu tướng bên điều. Hậu Anh xem lại cả kinh. Nếu lên một nước thì mắc chân ngựa, còn đi qua bên tả thì bị xe, đi qua bên hữu thì có pháo. Hậu Anh còn đang lúng túng, Yến Anh vỗ tay cười lớn và nói rằng: Trung nương nương hơn rồi. Sở Dương nghe nói Hùng Kinh thất vía, Trung Hiếu Dương cũng ta nha thiết sĩ, không biết gì có gì. Khi hồi nãy Hậu Anh đã ăn gần hai lượt, mà bây giờ sao lại bị thua? Oán khí bèn xông lên, đứng chạy lộn giếng quân sư ra âm xòm bỡ lỡ. Tề Tuyên Dương thấy vậy mới nói: Thôi, các ngươi đừng gây nữa, để đánh bàn khác mới rõ tài. Trung Hiếu Dương dân chịu, sắp cờ lại dâng lên. Hai người cũng ngồi đánh như thường. Trung Hậu dây lâu làm cho trái đào lòi ra. Hậu Anh thấy đào thì đã thèm chảy nước miếng. Trung Hậu lại cố ý bèn lấy trái đào bỏ ra ngoài. Hậu Anh thấy vậy cả thèm, một tay thì đi cờ, mà một tay thì rờ rẫm trái đào mà không dám lấy. Bởi cớ ấy nên bị Trung Hậu chiếu một đứa pháo trúng nữa. Hậu Anh ngó lại, thấy cờ đã thua chắc rồi, cứ ngồi gầm mặt xuống hoài. Trung Hậu nói: Ai già đã thắng luôn hai bàn rồi, ai có điều gì nói nữa không? Trung Hiếu Dương khẽ trong bụng như dầu sôi lửa đỏ, chỉ mặt Trung Hậu mà mắng rằng: Con sủ phụ, mi dùng gian kế mới thắng được Hầu Anh. Trung Hậu nổi giận mắng rằng: Dư tôi bay thật bất thông, khi không mà lập ra hội kỳ bàn, đem Giang Sơn ra đánh cuộc. Giữa đây ta làm thua luôn hai cuộc, chúng bay đừng nghĩ thế binh nhiều, ai gia thì không một mảy may nao núng. Trung Hậu nói rồi đứng dậy, lấy mắt mà ngó quản Thoại Hoa với Điền Côn. Hai người biết ý, liền giữ theo việc bổn phận mình. Trung Hậu lại nói rằng: Ta hôm nay cũng vì các ngươi mà trừ một mối họa căn. Dứt lời, liền rút cây kiếm chém đầu Hậu Anh, đứt làm hai đoạn. Ngũ Tân bèn hô gươm xốc tới nói rằng: Con sủ phụ này thì quá lẽ, dám tới đây làm sự sát nhân. Điền Côn nghe nói nổ cơn, nhưng phải dằn lòng, bèn bảo hộ Yến Anh đi xuống trước. Khi xuống khỏi tầng thứ nhất, thấy hai bên có binh mai phục rất nhiều, những đồ co móc với dây giăng, mà một mình Tả Xung hữu đột chém người như cắt cỏ. Lần lần tới tầng thứ tư thì phục binh nhào tới dây phủ, mà thang lầu đã bị rút mất, bốn phía không có đường. Điền Côn nghĩ đi nghĩ lại đã vô phương, bèn cặp nách Yến Anh nhảy bay xuống đất. Khi xuống tới nơi lòng mừng lập cập, đã lo giữ mình lại lo giữ quân sư. Một con mắt chia làm ba bốn phía, thấy đều binh sở. Còn khi Ngũ Tân hoa gươm tới muốn chém Trung Hậu, Trung Hậu lật đật cổng Tuyên Dương, cùng đưa gươm rượt đánh và thối lui. Khi ấy, Quản Thoại Hoa kêu nói: Huỳnh Dung, tới đây nạp mạng hay sao? Huỳnh Dung cãi giận, đến với Quản Thoại Hoa một hồi, nhưng sức già cự sao cho lại, bị Quản Thoại Hoa chém một gươm, hồn lìa địa phủ. Quản Thoại Hoa lại lia gươm xốc tới chém Sở Trang Dương. Ngũ Tân trở lại tiếp đánh với Quản Thoại Hoa, để cho Trang Dương đào nạn. Đang lúc hỗn chiến, một mình Trung Hậu sau lưng mắt Cổng Tuyên Vương, hai tay chém nam đỡ bắc như vào chỗ không người. Còn Ngũ Tân đánh với Quảng Thoại Hoa, tính bề khó thắng nổi, bèn truyền cho quân cung tiễn bắn ra một lượt như mưa. Tuyên Vương xem thấy lệ dầm về, Thoại Hoa lòng đau tự khúc. Khi đó, Trung Hậu niệm chúa tị tiễn, bắn vẹt ra trận chúng mình. Còn thương thay, Quản Thị một thân một kiếm, tay đã mỏi sung, không phương ngăn đỡ nữa. Bèn ngó Trung Hậu, hai hàng tuôn nhỏ thiết tha, lưỡi gươm linh phó mặt trời già, ngàn năm thành sử bia danh. Quản Thoại Hoa liều mình vì nước, một khối thi hài bên Sở Quốc, trung 4.000 dặm lại tề thành. Tuyền Dương thấy vậy cả kinh, Ngũ Tân vui mừng quá đỗi, bèn truyền quân mai phục bốn phía, đều phong hỏa vây khốn vợ chồng vua Tề. Nói về Tiêu Mân, nó thấy trên lầu loạn động, liền khiến một viên tướng cạnh tới ăn cướp con ngựa của Trung nương nương. Không về Liêm Can là thần sát Dương giáng thế, mắt ngó bốn phương tám hướng, chẳng sót nơi nào. Tướng Sở chạy đến, thình lình bị Liêm Can đâm trúng một thương chết tốt. Tiêu Mân xem thấy nổi giận mắng rằng: thằng giữ ngựa vô lễ, sao dám giết tướng của ta? Nói rồi, Hô Thiết Bản nhắm đầu Liêm Can đánh xuống. Liêm Can đưa thương ra đỡ, hai đàn đánh dùi nhau một trận, sức thắng bại chưa phân. Còn lúc này, chiến thuyền của nước Tề bên mé Trường Giang, Liêm Thoại Hoa có thấy trên dọc đài. Rồi bèn nói với Liêm Trinh rằng: ngươi soái hãy ở lại đây quản xuất ba quân để tôi lên bờ cứu giá. Lương Nguyên Soái y lời, Liêm Thoại Hoa lật đật lên ngựa và thống lĩnh một muôn tinh binh thẳng tới giọng Giang Lầu. Đi chưa đến, xảy gặp viên tướng Sở, tuy tuổi còn nhỏ mà lẫm lẫm oai phong, tay cầm ngân thương, mình cưỡi ngựa bạch, kêu hỏi rằng: con đàn bà kia tên họ là gì? Mi không sợ chết hay sao mà dám xông vào trận? Liêm Thoại Hoa đáp rằng: ta là Đông Tề Điện Hạ Nguyên Phối, tên ta vốn thiệt là Thoại Hoa. Thế Kiệt cũng xưng tên mình rằng: ta là Cáp Thế Kiệt, con của Đại Nguyên Vương. Tay lợi hại các nước đều phải khiêng nhường, như mi muốn sống thì quy hàng cho sớm. Nếu để Dương gia động thủ, ắt là tánh mạng chẳng còn. Liêm Thoại Hoa cười và nói rằng: tiểu tướng chớ khoe tài múa miệng, hãy lôi binh kẻo chết oan hồn. Thế Kiệt nổi giận lôi đình, hơn ngân thương đâm tới. Thoại Hoa cũng đưa kim đao ra đỡ, hai đàn còn thắng bại chưa phân. Thoại Hoa có ý khen thầm: thiệt Sở Quốc có nhiều dũng tướng, nếu như mình đánh bại với nó, sở chi cứu giáp vô công, chi bằng tương kế tự kế cho xong, giả trá bại giết nó đi cho rảnh. Nghĩ rồi liền chém bậy một đao, quất người chạy nhào. Thế Kiệt tưởng thiệt, cũng giục ngựa đuổi theo. Thoại Hoa cảm mừng, rút tinh cầm nơi tay. Thế Kiệt vẫn không hay, cứ cong lưng đuổi mãi. Khi người chạy vừa gần tới, Thoại Hoa liền bắn trúng giữa yểm tâm một mũi tên, từ trước ra sau. Thế Kiệt nhào xuống ngựa chết tốt. Thoại Hoa vừa muốn tới lấy đầu, lại nghe pháo nổ rền tai. Bốn dương đều lửa sáng, mà không biết Trung Hậu ở đâu. Nói về Trung Hậu, từ khi Quản Thoại Hoa đã tự vẫn còn có một mình, sau lưng lại mắc Cổng Tuyên Vương, hai tay cũng đã hết phương ngăn đỡ. Bốn phía thảy đều lửa dậy, biết làm sao xuống lầu cho được. Mới nghĩ rằng, một mình ta chết nào có tiếc, hiềm gì một đôi việc chưa xong. Một là chưa dây đặng cho chồng, hai là chưa đền công ơn cha mẹ. Ba là mình thai dựng chưa sinh chưa đẻ, không hay hoa nở ngày nào. Bốn là Tuyên Vương chưa có con nối về sau, cơ nghiệp tề triều ai gìn giữ. Nếu như mình dùng tiên pháp độn hỏa đã xong, nhưng lấy ai bảo giá Tề Vương cho khỏi nạn. Nghĩ đi nghĩ lại cùng đường, mồ hôi đổ như mưa xối, bèn giác cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ và Điềm Gia Lịch Đại Tổ Tiên rằng: xin cho vô diệm phò quân Vương giải nạn, thì giúp trợ oai phong. Như dẫn nước Tề đã tới số nguy vong, thì cho thác chung cái vợ chồng, chứ đừng có để làm chi lỡ dở. Nếu chồng chết, vợ còn lại cũng u ơ, giái cùng thiên địa phò trì, tấm lòng phú mặt cầu cao 10 trượng. Trung hậu giái rồi một tay thì cầm gươm, một tay thì đỡ Tề Vương, bèn co giò nhảy đại xuống đất. Lúc đó chỉ vị Công Tào và thần Lục Đinh Lục Giáp nổi gió đưa Trung hậu xuống nhẹ như lá rơi. Vua Sở ngó thấy bồi hồi, và 8 vị phu nhân cũng thấy điều thất vía. Kế đó 8 hướng phục binh đều ùa tới, ai cũng hầm hầm muốn bắt cho được vợ chồng vua Tề. 8 vị phu nhân lại đốc xuất chư binh, làm sao cũng quyết bắt cho đặng. Trung hậu một mình một kiếm, chém nam giết bắc rần rần. Bá dạng hùng binh của Sở thấy đều nhờ một lưỡi gươm Thanh Phong, đưa hồn về địa phủ hết. Đây nói về Liêm Thoại Hoa, sau khi bắn chết Cáp Thế Kiệt, liền dục ngựa tới Giọng Giang Lầu cứu giá. Khi vừa lướt xong vào trận, lại thấy một viên tướng Sở đón đường, kêu lớn tiếng rằng: "Bớ Tề Bang cẩu phụ, mày đến nạp thịt cho ông hay sao?" Thoại Hoa ngó thấy tướng Sở mặt vàng, mắt tợ sao xa, thân hình chẳng đủ 3 thước bề cao, bề ngang lại có hơn 2 thước. Tay cầm roi cừu long, đi chân không, chẳng có ngựa. Thoại Hoa xem thấy thức kinh, nghĩ rằng: "Chắc thằng này dị nhân dị tướng." Bèn hỏi: "Bớ hoài tặc, ngươi hãy xưng tên họ, hay chịu chết cho rồi." Tướng Sở đáp rằng: "Tảo Tần Vương Điện Hạ, ta vốn thiệt thân Giang Long, như mi biết danh ta lợi hại, phải mau mau xuống ngựa đầu hàng." Thoại Hoa giả như không nghe, hòa đào chém tới. Thần Giang Long đưa roi đà đỡ, hai người đánh nhau say máu ngà. Giang Long mình thấp, gây qua trở lại thật là lanh lợi, hồi rồi đánh ngay đầu ngựa của Thoại Hoa. Thoại Hoa lanh mắt quầy người chạy dài, Giang Long cũng chạy đuổi theo như gió. Thoại Hoa vừa chạy vừa nghĩ rằng: "Thằng lùn này anh hùng có tiếng bên nước Sở chứ chẳng chơi, nếu mình dùng sức đánh hoài thì khó hơn nó, chi bằng dùng tiên pháp hạ nó đi, đặng cho rảnh, mình đi cứu giá mới đặng." Nghĩ rồi ngó thấy thân Giang Long đã chạy tới gần, liền thò tay vào túi, lấy bích sa thần thạch liền lên, điểm bích tiếng chân ngôn, thấy hào quang sáng chới, chỉ đầu Giang Long đánh xuống tức thì, té nằm xuống đất, sặc máu ra đầm đề. Quân Sở rước được thay đem về của dây lâu mới tỉnh. Khi ấy, Thoại Hoa thâu phép lại, cứ dục ngựa tấn tới hoài. Sẽ đâu thấy Liêm Can còn đánh với Tiêu Mân. Tiêu Mân lúc ấy bị Liêm Can dùng tới hồi mã thương, đánh trúng một roi ngang hông, học máu ra mà chạy mất. Cô cháu gặp nhau mừng rỡ, Thoại Hoa hỏi thăm rằng: "Tề chúa với Trung hậu ở nơi nào, mau đi tìm cứu giá." Hỏi rồi dẫn nhau đi tìm kiếm, thời may lại gặp Điền Côn Điện Hạ. Vợ chồng cùng dượng cháu gặp nhau rất mừng rỡ. Lúc ấy Yến Anh mới tỉnh hồn, liền bảo mã phu dẫn ngựa đến. Điền Côn và Yến Anh lúc này mới dẫn bụng, tức thì cầm thương trượt đánh với Thạch Phụng. Ngoài có Liêm Thoại Hoa và Liêm Can, hai cô cháu tiếp chiến nữa. Thạch Phụng thế cự không nổi, liền vứt ngựa chạy dài. Mấy người cũng dục ngựa đuổi theo, nghe có tiếng người nói văng vẳng rằng: "Chúng tướng phải đồng tâm hiệp lực, chớ cho chung vô diệm với Tề chúa chạy ra khỏi trùng dây." Liêm Thoại Hoa nghe nói, liền kêu Điền Côn phân rằng: "Chắc là thiên tử ở đây, phải mau tới đó mà cứu giá." Vợ chồng đều dục ngựa lướt tới, Liêm Can bảo hộ Yến Anh, thường đào đâm chém tung hoành, binh Sở chết nằm sắp lớp. Lúc này, nhắc lại Trung hậu cổng Tề Vương nhảy xuống lầu rồi, chỉ nhờ có một cây Thanh Phong kiếm mà binh Sở chẳng dám tới gần. Trong binh cứu đã hết sức hết hơi, mà chẳng thấy một viên tướng Tề nào dai dãn. Mới nghĩ rằng: "Ta là Chung Vô Diệm, coi mạng chết nhẹ lông chim, để tiếng đời nặng như nôn thái. Ngày nay vua tôi nước Sở gây nên thù oán, làm sao cũng biết một mất một còn. Lời tục có nói: cọp chết để da, người chết để tiếng. Ta thà liều chết mà tiếng còn, chứ chẳng lụy người mà còn mang tiếng xấu." Nghĩ rồi lại ngó mặt Tuyên Dương mà khóc. Hai vợ chồng đang lúc than khóc với nhau, kế thấy tiếng sợ ào tới. Những phi long, phi hổ, An Thế Kỳ, An Thế Cứ, cũng là Bá Trinh, Giang Khôi, kẻ tên người giáo, kẻ búa người đao. Còn Trung Hậu thì một người một kiếm, mà khôi giáp chẳng có một manh, chỉ có một cây thanh phong kiếm làm sao địch nổi muôn binh vạn tướng. Vợ chồng chắc chết phen này, may đâu có Thiên Hỷ Tinh tới cứu. Nói về Nhan Thị Tố Trinh, vợ của Cửu Phủ Nguyên Nhung là Lý Kiến Phong, phụng mạng mai phục phía đông nam, bỗng thấy quân báo rằng có một viên nữ tướng Tề đột nhập Trùng Phi, xin phu nhân cự chiến. Tố Trinh dục ngựa liền tới hỏi rằng nữ tướng đó tên họ là chi. Liêm Thoại Hoa quay về dặn Điền Côn và Liêm Can rằng phu quân với Hiện Điệt hay ở lại đây, để tôi đi qua phía sau lầu mà tìm nương nương với chúa thượng. Dặn rồi bèn đáp với tướng sở rằng ta là Đông Lộ Dương Nguyên Phối, tên là Liêm Thoại Hoa, vậy chứ phu nhân tên gì, nói đi cho ta nghe thử. Tố Trinh đáp rằng An Khanh Hầu Chánh Thức Nhan Tố Trinh vốn thật tên ta, nay Tề Dương với Vô Diệm đã vào trong tay ta rồi, chưa biết lúc nào bị chết. Người có biết danh ta, mau xuống ngựa quy hàng đi. Liêm Thoại Hoa cả giận, hoa đao chém đùa. Tố Trinh cũng đưa gươm rước tới đánh hơn 20 hiệp. Thoại Hoa quất ngựa chạy ra phía sau lầu, Tố Trinh không đuổi theo. Lúc này, Liêm Thoại Hoa gặp được Trung Quốc Mậu. Trung Hậu hỏi Thoại Hoa rằng có thấy Liêm Can ở đâu và Đao Mã còn hay là mất? Liêm Thoại Hoa nói Nhi Túc gặp nó rồi, về để con trở ra bảo Liêm Can đem tới dân. Lúc đó, Liêm Thoại Hoa từ biệt Tuyên Dương và Trung Hậu, quay ngựa lộn trở ra, gặp Tố Trinh chặn lại đánh một hồi và nói rằng cẩu phụ dám to gan lớn mật, cứ xông vào thế trận của ta hoài. Bây giờ ta quyết chẳng tha chém lấy đầu cho biết mặt. Nói rồi, hô song kiếm tới chém Thoại Hoa. Liêm Thoại Hoa cũng đưa đao ra đỡ. Hai người đánh một hồi nữa vẫn ngang tài ngang sức. Tố Trinh bèn khen thầm rằng con này thiệt 10 phần lợi hại. Hèn chi Tề Dương tới đây hội kiến kỳ bàn, để ta dùng tiên báo bắt nó cho đặng, kẻo đến lâu tốn công mệt sức. Nghĩ rồi, miệng niệm chân ngôn, lấy cây viếm tâm chùy liện lên trên không. Hào quang sáng ngời như chớp. Liêm Thoại Hoa ngó thấy hậu phi phách tán, không biết bảo bối ấy là vật gì. Lúc ấy, Trung Hậu còn bị khốn trong vùng vây. Mắt biết thấy xa xa có hai đạo hào quang bay xuống. Chẳng biết vật ấy là của ai, liền điệp ít tiếng chân ngôn, hầu lấy cây thần chùy. Tố Trinh ngó lấy kinh hãi, chẳng biết ai thâu mất bảo bối của mình. Không hiểu gì có gì mà thần chùy chẳng linh, hay là con cổ phụ này có bàn môn pháp thuật. Nghĩ rồi liền hét lên một tiếng nói rằng con cổ phụ trả bảo bối cho ta. Nói rồi hoa song kiếm rượt đánh. Liêm Thoại Hoa thấy hai đạo hồng quang đâu mất, Tố Trinh lại đuổi theo bằng lấy cây đoạt hồn châm tế lên. Tức thì một đạo hồng quang bay lên không trung, nhắm ngay đầu Tố Trinh xẹt xuống. Tố Trinh chẳng kịp đề phòng, bị cái thần châm chích vào nơi tay tả, đầy mình nhức nhối, dục ngựa chạy dài. Thoại Hoa thấy vậy cả vui, rồi cũng đi ra khỏi trùng dây kiếm chồng và cháu. Khi Thoại Hoa ra gặp Điền Côn với Liêm Can rồi, bèn thuật lại sự Trung Hậu và Tề Dương còn đang bị khốn, phải mau mau đem thương mã cứu người. Hai dượng cháu cảm mừng, bèn dắt tay nhau đột nhập trùng dây. Điền Côn với Liêm Can đi trước, còn Liêm Thoại Hoa theo sau bảo hộ yến quân sư. Ba người đau thương đâm chém, giết binh hoài nam chẳng khác chém cây. Đang lúc quân reo họp vang dậy, bốn người đều ân cần thi lễ. Trung Hậu thấy có người đến cứu mới an tâm. Khi đó Trung Hậu mới tể Tề Dương xuống, Điền Côn liền dâng ngựa tới cho vua cưỡi, còn Liêm Can cũng dâng đao mã cho Trung Hậu. Trung Hậu tiếp lấy đao mã, rồi mặc nhung phục vào. Năm người lúc này đồng vào Tề Dương xác xuất trùng dây. Nói về khi Ngũ Tân Phò Dương Sở xuống lầu rồi, liền huy động ba quân tác phục dây Nam Bắc. Còn Trang Dương đi đến một gò đất cao đứng quan sát. Thấy quân tướng Sở Áp dây vợ chồng vua Tề, chẳng khác như chim lồng cá chậu, hết thép dễ dùng, mới truyền Hiếu Dụ rằng: "Chúng tướng, như ai bắt được vợ chồng vua Tề thì sẽ chia đôi thiên hạ." Lúc ấy, Ngũ Tân xem thấy Trung Hậu có đồ chiến cụ, đao mã rõ ràng, bèn thở ra một tiếng và nghĩ rằng: "Ta từ thuở làm tướng tới nay đã từng giao binh với hơn các nước mấy trăm trận mà chưa thấy ai lợi hại như con sủ phụ này. Nếu như để nó thoát phen này thì làm sao phong phục được Tề Bang cho sớm." Nghĩ rồi, bèn đốc xuất chúng tướng rằng: "Như ai lùi binh một bước thì án theo quân pháp xử trảm liền." Quân Sở vâng lệnh, reo ó vang trời, đau thương ngất mặt. Trung Hậu lúc này cũng chẳng có một chút gì lo sợ, bèn bảo Liêm Thoại Qua làm tiên phong đi đánh với mấy vị nửa tướng nước Sở, lại sai Điền Côn với Liêm Can phân ra hai bên tả hữu, bảo hộ Tề Dương với Yến Quân Sư, còn mình thì đi giữa đương địch cùng tướng Sở. Đang lúc hai bên đánh nhau vừa say máu ngà thì trời đã tối, ai đứng đâu cứ đứng đó, chẳng dám lui tới xôn xao. Khi mới lúc đầu hôm, Ngũ Anh và Liễu Cái đem 10 buôn binh rồng tới Phong Mã Lãnh toàn phòng cướp trại. Quân thám tử đi tuần về bẩm báo cho Liêm Pha hay. Liêm Nguyên Soái đã rắp đặt trong ngoài, ám hiệu ra cho chư quân rằng: "Hễ thấy binh Sở tới gần thì thấy điều phát pháo." Trong giây lát, Ngũ Anh và Liễu Cái dẫn binh đi vừa tới. Liêm Pha nổi hỏa pháo làm hiệu, 3.000 quân hỏa pháo đều bắn ra một lần. Binh Sở kẻ thì bị xuyên tâm, người thì mang chiến túc, ngựa thì đổ ruộng, cũng có tướng bể đầu, ba quân đều vỡ chạy tưng bừng. Hai tướng đã thất cơ hối hậu. Đang lúc đêm hôm tầm tối, người trong người chẳng biết là ai. Quân Kỳ Bài chạy về báo cho Ngũ Tân hay. Sở Trang Dương nghe báo liền rơi lụy dầm về. Kế đó, Ngũ Anh với Liễu Cái chạy về tới, tra điểm binh tàn thấy hao hết 50 dư. Khi ấy Trang Dương mới nói cho Ngũ Tân rằng: "Dương huynh phải ra hiệu cho chư tướng, tính mưu kế chi mà bắt được cho vợ chồng vua Tề." Ngũ Tân tâu: "Xin chúa thượng chớ lo, vô diệm đã võ nghệ cao cường, lại thêm tiên tri đoán số. Nếu mình nói trước ra thì chắc nó hay đặn. Để vi thần truyền lệnh cho 8 viên nữ tướng ám trung phóng tiễn thì hay hơn. Như kẻ tùy tùng của nó bị chết hết rồi thì nó cũng hết đường tẩu thoát." Trang Dương khen phải, Ngũ Tân liền sai 8 người cầm 8 cây lệnh tiễn đi truyền cho 8 vị phu nhân hay. Tức thì Ngũ Dinh tứ tiểu, hơn 30 muôn binh đều bắn ra một lượt. Trung Hậu thấy thất kinh, liền niệm chú tiễn tỷ mà bảo hộ cho mấy người, rồi truyền cho Điền Côn, Liêm Thoại Hoa và Liêm Can phò trì Tề Dương với Yến Quân Sư lần lần xác xuất trùng dây tới bên mé sông mà đợi thuyền tiếp cứu. Nói về Bạch Thị Ngọc Nga mai phục ở phía đông, khi thấy Trung Hậu và vua Tề chạy tới thì cầm đao chỉ mặt bắn rằng: "Bớ con sủ phụ, mau xuống ngựa quy hàng." Trung Hậu nghe kêu ngó lại, thấy một viên nữ tướng dung nhan hòa nhã, diện mạo thanh kỳ, liền hỏi: "Nữ tướng đó tên họ là chi, xin nói cho ta tường tận." Ngọc Nga đáp: "Ngọc Nga là tên mổ, vợ của Trung Hiếu Dương, sủ phụ nên ngã mã lai hàng cho khỏi nhọc ai da ra sức." Trung Hậu cười và nói rằng: "Ai da với phu nhân không thù không oán, làm chi phải dùng đao dùng thương? Việc lập ra hội kỳ bàn này cũng tại chồng của phu nhân gây nên họa hoạn. Người ở đời lòng không phiền não cũng bởi nhà có vợ hiền, sớm khuya phải trái tỏ khuyên, đâu có để chồng mưu sự quấy ấy. Nay ai già có một lời thưa lại, xin trực binh cho khỏi hại bá tánh. Nếu như phu nhân chẳng nghe lời thì đừng trách ai gia bạc đãi." Ngọc Nga nổi giận hoa đao chém tới, Trung Hậu cũng đưa đao đoạt ra. đến hơn 100 hiệp mà vắng bại chưa phân. Ngọc Nga liền niệm ít tiếng chân ngôn, lấy một vài bảo bối điện lên trên không, thấy bốn đạo hồng quang bay xuống, hiện ra bốn vị hung thần. Người cầm dây, kẻ cầm gươm rất hung ác. Trung Hậu ngó thấy cười rằng, những đồ bàn môn pháp thuật, ai gia chẳng sợ chút nào. Nói rồi niệm ít câu linh văn, cắn máu đầu ngón tay phun lên, bốn vị hung thần đâu mất, mà bốn đạo hồng quang chẳng thấy chút nào. Ngọc Nga thấy Trung Hậu phá mất phép của mình thì lấy làm mắc cỡ, bèn giục ngựa hoa đao tới đánh. Hai người xoay quanh, bỗng thấy một viên tiểu tướng giục ngựa tới nói lớn rằng, mẫu thân hãy lưa ngựa nghỉ tay, để hài nhi bắt con sử phụ này cho biết mặt. Ngọc Nga nghe kêu, lưa ngựa ra xa vài bước. Trung Hậu ngó thấy tướng sở chừng 15-16 tuổi, dung mạo tựa thần tiên, oai phong như beo cọp, thật là con nhà tướng, chắc cũng có tài năng, mới buông lời hỏi rằng, tướng thiếu niên đó ôi, tên họ là gì nói cho ta rõ. Tướng sở đáp, tên ta là Ngũ Ấn, con thứ hai của Trung Hiếu Dương chức Hoài Nam Hầu. Thiên hạ đều nghe tiếng, con sử phụ sơ mi vô lễ, thấy hậu gia chẳng xuống ngựa chịu đầu. Trung Hậu nói rằng, như tướng nào thì ta chẳng thèm giao chiến, chứ như con Ngũ Tân thì để ta bắt sống cho thấy tài. Nói rồi hoa đao tới chém, Ngũ Ấn cũng cầm bảo đao gạt ra. Hai người đánh hơn trăm hiệp mà khí lực chẳng thua ai. Trung Hậu cũng khen tài, rồi quay ngựa ra phía sau. Tay trái cầm định tề đao, tay mặt thì nắm lấy áo chinh bào của Ngũ Ấn mà lôi lại. Bắt Ngũ Ấn bỏ qua yên ngựa, đầu vọng xuống đất, chân trở lên trời. Trung Hậu lại mắng rằng, cẩu tử, mi có tài năng gì mà dám khua môi múa mỏ? Nay ai gia bắt được thì chờ kiếp khác mà thấy mặt cha mẹ. Nói rồi kêu Điền Côn và Liêm Can dặn rằng, mấy người hãy phò tá chạy theo ta, chờ tới mé sông Trường Giang sẽ nghỉ. Mọi người đều vâng chỉ, quyết phá trùng dây. Lúc ấy Ngọc Nga thấy con mình bị bắt thì rơi lệ dầm về. Bảy vị phu nhân xúm lại khuyên giải và nói rằng, chúng ta hãy đùa binh tới dây phủ vua Tề mà cướp Dương Điệt. Ngọc Nga nói, không xong đâu, nếu như mấy vị phu nhân động thủ, ác tính mạng con ta chẳng còn. Hãy để cho nó chạy tới Giang Hà, khi ấy sẽ lo mưu giải cứu. Bảy vị phu nhân cũng sợ Ngũ Ấn bị giết nên phải nghe theo. Bởi vậy cho nên Trung Hậu để Ngũ Ấn nằm ngang trên lưng ngựa chạy trước, còn tám vị phu nhân bên sở cũng hăm hở theo sau đi một đổi lâu. Giang Hà đã ngó thấy trước mặt cuồn cuộn dòng sông muốn lượn, ào ào muốn đợt tựa ong bay. Đứng trên bờ ngơ ngẩn sầu tây, xa xa thấy chiến thuyền hầu tới. Trung Hậu lòng mừng khấp khởi, ấy thiệt là tử sử phùng sinh. ngôi thứ 47. Ngũ đính chùy, đồ kim dùng phép, sản long trì, trung hậu lâm bồn. Khi trung hậu đi gần tới mé sông, ngó thấy chiến thuyền của Lưu Trinh giao chiến với Tiêu Mân bị hao gần phân nửa. Trong lòng bối rối, không biết tính kế gì, bèn nói với Ngũ Ấn rằng: "Như cậu tử muốn sống thì truyền cho quân Sở lui ra, bằng không thì tánh mạng chẳng còn." Ngũ Ấn mắng lại rằng: "Tao quyết liều mình vì nước, dù có tan xương nát thịt cũng chẳng phàn nàn. Côn Sử Phụ mi khéo nói lan loàn, hễ đã làm đứng anh hùng thì chẳng khi nào sợ chết. Mi có chém giết thì ra tay đi." Trung hậu nổi giận mà rằng: "Tại số mi muốn chết, chớ trách ta vô tình." Nói rồi liền nắm hai chân Ngũ Ấn tét ra làm hai rồi tung lên trên không, tức thì rơi xuống thịt xương tan nát. Lúc đó vợ chồng Ngũ Tân nhào ra lăn khóc. Trang Dương và mấy vị phu nhân khuyên giải dây lâu, Ngọc Nga mới tỉnh lại, lau nước mắt than rằng: "Con ôi, mẹ xin được hai anh em con, cũng tưởng ra tài khuyển mã lập công, cùng nước nhà để đền ơn dưỡng dục cho cha mẹ, cùng thừa diêu nói nghiệp giữ nhà. Sách có chữ, phụ tử chất môn thừa sủng mạng. Con ôi, tuy chưa hưởng tức lộc xe trăm cổ, nhưng cũng để thơm cho tiếng ngàn năm, biết bao giờ cho thấy hơi tâm, mẹ mỏi mắt môn lư ỷ vọng." Than rồi cầm đao lên ngựa rượt theo Trung hậu. Trung hậu liệu bề đem Tề Vương với Yến Anh xuống ngựa không nổi, bèn điểm chúa hô thần, đòi Phong Ba tới bảo rằng: "Nay vợ chồng ta đến đây dự hội kỳ bàn, vua tôi đều bị dây, có thuyền mà không xuống được, nên phiền chư thần đổi gió lên, đánh chìm các chiến thuyền của Tiêu Mân, đặng giải dây cho Tề chúa." Chư thần dâng lệnh, tức thì nổi gió kéo mây, cột buồm gãy cờ đều bay xuống nước, chiến thuyền thảy đều tan bể nát, quan quân đều chết trôi chết nổi, kẻ chìm thay người tấp vào bờ. Tiêu Mân ngó thấy ngẩn ngơ, Ngũ Tân lại đốc quân ra vây phủ. Trung hậu thấy có chiến thuyền của Tiêu Mân tuy bị chìm, Lưu Trinh có thế đắc thắng, nhưng vua tôi Tề Dương cũng xuống thuyền không được, bèn bảo Điền Côn ở lại bảo giá, còn Liêm Thải Hoa và Liêm Can theo mình mà giao chiến với quân Sở. Mấy người dâng lệnh xong rồi, Trung hậu đánh qua phía tây, Ngũ Tân lại đốc xuất mấy vị vương tức áp tới vây đến Trung hậu tưng bừng. Từ khi bày hội kỳ bàn gây sự chiến tranh tới lúc này, cả hai ngày hai đêm mà người không lì giáp, ngựa chẳng hở yên, hết ngày tới đêm thấy đều mỏi mệt. Lúc đó Trung hậu chạy qua phía tây không nổi, bèn trở ngựa qua phía đông, xảy gặp một viên nữ tướng tay cầm can đao, mình cưỡi đào qua mã, bèn hỏi rằng: "Nữ tướng đó tên họ là gì?" Đỗ Kim đáp rằng: "Ta họ Biện, tên Đỗ Kim, vợ của Đông Bình Dương Liễu Cái. Như sử phụ biết danh ta lợi hại thì xuống yên chịu trói cho rồi. Nếu chấp nghe chẳng chịu nghe lời thì ta sẽ bắt sống mà rửa hờn cho Dương Điệt." Trung hậu cả giận, hoa định tề đao chém tới. Đồ Kim cũng đưa đao gạt qua. Hai người trăm hiệp xông qua mà cũng chưa biết ai thắng bại. Biện Đồ Kim biết Trung hậu là một tay đao thương thuần phục, võ nghệ cao cường, dùng sức mà địch hoài e chẳng nổi, bèn sinh ra kế giả chém bậy một đao, quay ngựa bỏ chạy dài. Trung hậu biết kế nhưng cũng giục ngựa đuổi theo. Khi Đỗ Kim ngó lại thấy Trung hậu đuổi đã gần tới, liền điểm ít tiếng chân ngôn, liền cây ngũ đinh thần chùy lên trên không, tức thì thiên âm địa hồn, hào quang thú ra muôn đạo. Trung hậu chẳng biết bảo bối ấy là vật gì, các tướng tề thấy đều kinh hãi, trong cơn nguy cấp không biết làm sao thoát thân. Trung hậu bèn ngửa mặt lên trời, vái cùng bà Lê Sơn Lão Mẫu. Vừa lúc Lão Mẫu ngồi trên bồ đoàn, sực nhớ lại vua Tề đi dự hội kỳ bàn, bèn biến ra một đạo kim quang, bay thẳng tới Hoài Nam mà giải cứu. Khi Lão Mẫu tới nơi đứng lại trên mây mà xem, thì thấy cây thần chùy đã gần đánh tới đầu Trung hậu. Lật đật niệm thần chú thâu cây thần chùy vào trong tay mình, rồi kêu Đỗ Kim bảo rằng: "Ta vốn thiệt là Lê Sơn Thánh Mẫu, chẳng phải loài yêu quái tà ma, Này tới đây cứu học trò ta, mi chẳng được hại học trò ta. Đỗ Kim nghe mấy lời dân dẫn trên mây như vậy, khi ngó lên thì thấy đám tường dân đã bay xa, mới nghĩ thầm rằng con sủ phụ này chưa tới số, nên mới có thánh mẫu cứu sinh. Nghĩ rồi lại dục ngựa tới đánh Trung Hậu hơn trăm hiệp, mà sức cũng cầm đồng. Trung Hậu mới nghĩ rằng, nếu như mình cứ ở đây đánh với con này, mãi sợ không ai bảo phò tề dúa trăng. Bèn quay ngựa lại mà chạy qua phía tây nam. Đồ Kim cũng dục ngựa đuổi theo. Trung Hậu liền dùng thế hội đao, chém trúng Đồ Kim một đao trên nóc, tức thì té nhào xuống ngựa chết tươi. Khi Trung Hậu chạy qua phía tây nam rồi, lại gặp một viên nữ tướng chặn đường mà đánh. Trung Hậu xem tướng Sở gương mặt tợ qua đào, nước da bóng như tuyết, mình cưỡi con bạch mã, tay cầm cây chĩa ba, bèn nói rằng: Bớ tướng Sở, làm người phải biết thời thế mới gọi là thuận theo lòng trời. Việc này cũng bởi tại nơi ai, chứ mổ không mang lòng gây họa. Công chúa đáp rằng: Ta là Ngân Hoa công chúa, vợ của Trấn Giang Dương. Mi phải mau xuống ngựa đầu hàng, nếu trễ nải thì ta cho một chĩa ba xuống âm phủ. Trung Hậu nổi giận hô đao chém tới. Công chúa cũng múa chĩa đâm đùa. 300 hiệp chưa định hơn thua. Trung Hậu liền ám thí thiên pháp, bèn thò tay vào trong túi áo, lấy cái âm dương kiếm ra chiếu ngang mặt công chúa 2-3 lần mà không thấy linh nghiệm. Công chúa cười rằng: Bớ con sủ phụ, những đồ tà thuật đó có làm gì ta nổi. Nói rồi hoa chĩa đâm 3 liền. Trung Hậu né qua khỏi rồi cũng hoa đao chém tới. Hai người đánh nhau 100 hiệp nữa, Liêm Thoại Hoa lại dục ngựa lướt tới mà trợ nguy. Công chúa nói: Mi là con nào dám tới đây đánh với ta. Nói rồi cũng hoa chỉ 3, đánh dùi một hồi. Trung Hậu thấy có người giúp sức, mới nghỉ tay đặng dây lâu, bèn niệm chú hô thần, bắt ấn trưởng tâm lôi tới đánh công chúa, mà không thấy linh nghiệm. Cũng trơ trơ, công chúa cười mà rằng: Mi có phép gì nữa làm đi cho ta coi. Trung Hậu liền niệm chú ngũ lôi, sấm sét vang trời, giống như lửa đốt. Công chúa đề phòng chẳng kịp, lại bị thần ngũ lôi đánh té nhào xuống ngựa, hồn xuống âm ti. Nguyên Ngân Hoa công chúa là Nguyệt Sát Tinh giáng thế, được 51 tuổi, nay bị tán mạng về tay Mão Đoan Tinh là Trung Hậu. Lúc đó Trang Dương với Ngũ Tân đứng trên gò cao quan chiến, thấy công chúa bị ngũ lôi đánh chết, trong bụng giường như dao cắt, liền phất cờ giống trống dục quân đuổi theo. Trung Hậu chạy tới phía nào cũng có sở binh ngăn trở. Khi đánh vào Trung Dinh thì gặp Bạch Ngọc Thị Nga, là vợ của Ngũ Tân, buông ngựa cự chiến. Lúc ấy Trung Hậu mắt đổ hào quang, té xỉu xuống đất. Ngọc Nga chạy lại muốn cắt đầu đem về dân công, bỗng thấy hào quang muôn đạo thẳng xong, Ngọc Nga đã đem lòng khiếp sợ, mới đánh tay đoán quẻ biết Trung Hậu gần đẻ Long Nhi. Số trời đã định rồi, nước Tề thì đang khi hưng thịnh, nếu ta chẳng cứu người nguy cấp, sợ khi phạm tội với trời. Bèn xuống ngựa bước tới kêu rằng: Trung nương nương lai tỉnh. Kêu luôn 3-4 tiếng, Trung Hậu mới mở mắt. Nhìn thấy Ngọc Nga liền tạ ơn thứ tha chẳng giết mà rằng: Mong ơn phu nhân rộng lượng, cám đội ơn ấy đời đời. Số là chẳng phải ai gia muốn gây nên thù oán, bởi Trung Hiếu Dương lập hội kỳ bàn, vua tôi đều mắc tai nạn, muôn đội ơn phu nhân tha sát. Còn như sự công tử bị chết ấy cũng tại nơi người, ai gia đã khuyên giải hết lời, mà công tử cũng 1-2 liều chết. Vì công tử nhiều điều mắng nhiếc, nên ai gia làm việc vô tình. Xin phu nhân thay cho ai gia ra khỏi trùng dây, thì sẽ có ngày báo đáp. Ngọc Nga nói: Hãy việc gì cũng đã có hoàng thiên sớm định, chúng ra trường chẳng phải nói chuyện dài dòng. Nay ta giá trá bại cho nương đuổi theo, chờ cho ra khỏi vùng dây rồi sẽ lo phương thai sản. Trung Hậu cúi đầu tạ ơn, rồi hai người cầm đao lên ngựa,

anh ta là Huỳnh Dung đã làm Tây vô diệm. Nếu như mi biết chuyện, hãy kêu con sử phụ ra đây. Thoại Hoa nói, mi là thằng tiểu tốt, Trung Hậu có giết cũng giơ tay, mau mau đưa cổ lại đây, đặng cho ta rước về địa phủ. Huỳnh Mậu cãi giận, đưa hỏa kích đâm liền, kẻ đao người kích đến hơn 300 hiệp. Huỳnh Mậu liệu bề cự địch không nổi, quầy ngựa bỏ chạy. Thoại Hoa cũng giục ngựa đuổi theo và thét lên một tiếng nói rằng, cẩu tặc chạy đâu cho khỏi. Nói dứt lời thì đao đem trúng đầu của Huỳnh Mậu, nát óc chết tươi. Quân sở áp tới cướp thay đem về trại. Trang Dương khóc ngất một hồi, Ngũ Tân liền bước tới khuyên giải. Hồi thứ 48. Thế đường cùng, Ngũ Tân bị bắt, Phúc Khải Hoàng, Trung Hậu ban sư. Nói về Ngũ Tân, thấy Trang Dương thương tiếc Huỳnh Mậu thì bước tới tâu rằng, xin chúa thượng an lòng để ngu thần xuất trận, bắt con sứ phụ mà trả thù cho Huỳnh Tiên Phong. Tâu rồi bèn truyền bảy vị phu nhân y theo phương hướng mà mai phục. Sắp đặt xong rồi, cầm thương lên ngựa thẳng ra trước trận kêu rằng, bớ chung sử phụ, có Trung Hiếu Dương ở đây, nay ta quyết sinh tử với mi mà rửa hờn cho mấy tướng. Trung Hậu thấy Trung Hiếu Dương tới trận thì cảm mừng đáp rằng, Ngũ Dương gia, sự chiến này chẳng phải ai gia đề binh phạt sở, tại nhà ngươi lập ra hội kỳ bàn, mát lòng thâu đoạt Tề quốc Giang Sơn, nên mới mời vợ chồng ai gia phá hội Phong Giang, lầu 10 tầng cao vọi, binh tướng đều mai phục bốn bên. Bởi tại ai mà làm sự chẳng nên, trên đầu có tam quan soi xét, sao Dương gia không biết nghĩ. Ông cha trước lên đồng cửu đỉnh, sở với Tề hòa hảo anh em tới bây giờ làm việc huy tâm, cũng tại nhà ngươi gây ra mối họa. Vậy hãy nghe ai gia mà bãi binh đi, để bá tánh khỏi làm than. Ngũ Tân nghe mấy điều nổi giận, hoa ngân thương đâm tới. Trung Hậu cũng đưa đao ra đỡ, đánh hơn 100 hiệp. Trung Hậu lại nói với Ngũ Tân rằng, xin Dương gia bất giận, cho vợ chồng ai gia về nước thì cảm ơn ngàn đời. Ngũ Tân nói, con sử phụ này đừng có khoe tài múa miệng, ta với mi quyết một mất một còn. Hai người lại đánh dùi với nhau hơn 200 hiệp nữa, cây đao chẳng rời tay, người không liền ngựa. Thế cưỡi cọp dù muốn xuống cũng khó lòng. Sách binh thư có nói, cường giả trí thủ, nhược giả lực gia. Để dùng kế mà bắt Ngũ Tân, vợ chồng mới về nước đặng. Nghĩ rồi lại đánh nhau một hồi nữa, hai ngựa giao kề, đau thương rang rãng. Trung Hậu liền dùng thế hồi mã, quay lại sau lưng chụp lấy nhung bào của Ngũ Tân, một tay giơ hổng lên nằm ngang trên lưng ngựa. Lúc đó Sở Trang Dương ngó thấy kinh hồn, bảy vị phu nhân đều thất vía. Vợ của Ngũ Tân là Ngọc Nga cũng giục ngựa đuổi theo tiếp cứu mà không kịp. Bèn quay ngựa về dinh, tâu với Trang Dương rằng, xin chúa thượng truyền lệnh thâu binh cho chồng tôi khỏi lâm họa. Trang Dương khuyên giải rằng, Dương tẩu chớ bi thương, trẫm nhờ công cán của Dương huynh rất nhiều, nhưng nay Ngũ Dương huynh còn thì trẫm cũng còn, bằng Ngũ Dương huynh mà có bề gì thì trẫm sống sao cho nổi. Thôi để sai một người qua cầu khẩn với Chung nương nương, chịu nhận Tề làm thượng ban, sở quốc tấn cống xưng thần, 6 năm bồi thường cống lễ. Ngọc Nga nghe vua phán cả đẹp, cầm lệnh tiễn phát ra, rao tam quân chúng tướng, không ai được ngăn trở. Bởi cớ ấy, Trung Hậu mới thoát khỏi trùng dây. Khi ấy, Trung Hậu đi được thông thả, quân sở chẳng một ai dám ra tay. Vừa gặp Tuyên Vương và các tướng Tề thì mừng rỡ khôn cùng. Trung Hậu khi ấy mới hỏi Ngũ Tân rằng, Ngũ Dương huynh bữa nay đã chịu đầu hàng ai gia hay là chưa? Bằng không để ai gia cho một đao biết mặt. Ngũ Tân mắng lại rằng, con quỷ Dạ Xoa, mi đã bắt được ta, chỉ chém giết gì thì tự ý. Ta là một đấng trung thần gan dạ, có lâu đi hàng phục. Dứt lời bèn nói lớn nữa rằng: Sao, mấy vị phu nhân ở đâu? Không tới phân thây con số phụ này muôn đoạn. Trung hậu cũng làm thinh, truyền cho chúng tướng mau lui bên về Phong Ma lãnh. Khi Tề Dương với Trung hậu cùng các tướng về tới dinh trại mình, Liêm Pha ra nghinh tiếp. Trung hậu an ủi rằng: Liêm soái miễn lễ, ai gia nhờ có nguyên soái coi giữ dinh trại nơi đây vững bền, mới bắt Sở Ban hàng phục được. Liêm Pha tạ ơn xong, Trung hậu lại truyền cho Đao Phủ Quân đè Ngũ Tân xuống, lột hết khôi giáp, bẻ nát cái ngọc đai đi, trói chặt lại rồi bỏ ngồi ở giữa đất. Nói về Trang Dương dẫn theo ít muôn binh và bảy vị phu nhân cùng văn võ bá quan đi tới Tề Dinh chịu tội. Không về đi vừa tới Đơn Phụng lãnh, Điền Đăng với Liêm Ấn tưởng là truy binh, tức thì truyền quân hỏa pháo bắn vãi ra như mưa, quân Sở chết vô số. Trang Vương truyền cho các tướng thảy điều xuống ngựa, thông báo vào Tề Dinh. Quân kỳ bài vào tâu lại cho Tề Dương và Trung Hậu hay. Trung Hậu mới nghĩ rằng Ngũ Tân là một vị trung thần bên nước Sở, và lại là tướng tâm phúc của Trang Dương. Để ta làm nhục cho nó biết tai, kẻo nó hay khoe tài múa mỏ. Nghĩ rồi bèn truyền cho Đao Phủ Quân dẫn Ngũ Tân ra trước dinh. Hai bên gươm giáo sáng ngời, Ngũ Tân lòng không run sợ, cứ đứng sững không quỳ. Quân sĩ hai bên khuyên rằng: Chúa Thượng và Quốc Mẫu ngồi ở trên trướng, sao nhà ngươi không quỳ xuống chịu tội đi cho khỏi chết? Ngũ Tân nạt và nói rằng: Bây là đồ tiểu súc, biết chi dám nói chuyện với ta. Lúc ngày thường ta biết thiên hạ quý ta, chứ ta thì chẳng biết quý ai hết. Nói rồi lại kêu tên Chung Vô Diệm mắng rằng: Bớ con Chung Sử Phụ, ta là một đấng anh hùng đội trời đạp đất, có lẽ đâu đi chịu hạ mình với con đàn bà. Xưa nay úy tử bất anh hùng, mặc ý ngươi lăng trì xử tử. Trung hậu nổi giận mà rằng: Ta đã đôi ba phen khuyên dỗ, nhà ngươi là sĩ mạ nhiều lời, Ngự Lâm Quân dẫn ra pháp trường chém quách cho rồi, còn Điền Côn ở đâu? Con mau cầm lệnh đi ra giám trảm cho mau. Đông Độ Dương dâng lệnh, cầm thương lên ngựa dẫn theo 3.000 quân Ngự Lâm, phát 3 tiếng pháo, trói gô Ngũ Tân lại, khiêng ra nơi pháp trường. Khi vua tôi nước Sở mới đi tới núi Đơn Phụng, bị Điện Năng với Liêm Ấn dùng quả pháo bắn thối lui, mới sai người đi vào thông báo bên Tề Dinh. Người hãy còn đứng bên núi đợi tin, sảy nghe tiếng pháo nổ vang trời, ngó qua dinh Tề, thấy có một đạo quân, đi trước có một cây cờ trắng. Nhìn kỹ lại mới biết là Ngũ Tân đi chém. Trang Dương hoảng kinh hỏi rằng: Triều thần ai dám tới dinh Tề cầu xin đưa đồ báo ngọc mà chuộc tội cho Ngũ Dương huynh chăng? Vừa dứt tiếng, sảy có một viên lão thần bước ra lãnh mệnh. Trang Dương cả mừng, xem lại người ấy tên là Thân Tự, làm chức tể tướng đã hai triều vua, thiệt một vị trung thần bên nước Sở. Trang Dương mới dặn rằng: Khanh hãy qua dinh Tề, tâu cùng Tuyên Dương với Chung Quốc Mẫu hay, nói rằng ai gia xin gửi lời nhường nước Tề làm thượng quốc, nước Sở xin cống thần cùng dân đồ châu báu chuộc tội cho Ngũ Tân. Nhưng khanh qua đó nói đắc lời, chừng trở về trẫm sẽ ban trọng thưởng. Thân Tự vâng lệnh lên ngựa, thẳng tới dinh Tề ra mắt Điền Năng, tỏ các sự tình. Kế Trang Dương cũng sai người đem những đồ cống lễ tới nữa. Điền Năng mới sai kỳ bài quân tới quan chánh ti bảo tấu cho vua hay. Trung hậu cả mừng, liền sai quân cầm cây lệnh tiễn tới pháp trường, nói với Điền Côn hãy khoan chém Ngũ Tân. Rồi lại sai quân Ngự Lâm ra đòi Thân Tự vào ban hỏi. Khi Thân Tự tới trước Huỳnh La Trướng, quỳ lại tung hô xong rồi tâu rằng: Nay ngu thần dân lệnh quốc dương đem đồ châu báu tấn cống, cầu xin tha tội cho Ngũ Tân. Sở Ban chịu xưng thần, ngàn năm cũng minh tâm khắc cốt. Trung Hậu đáp: việc đó chẳng phải ai gia gây họa, vì Ngũ Tân với Động đao binh, bây giờ thì phân gia xẻ thịt cũng ưng. Phiền thừa tướng về tâu với Sở Dương hay, ai gia chẳng dám dẫn các đồ cống lễ. Thần tự nghe nói hỡi ôi, không biết nói làm sao nữa. Đang lúc bối rối như tơ giò, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào tâu rằng: có Bạch Thị phu nhân tới, xin ra mắt nương nương. Trung Hậu nghĩ thầm rằng: ta hội khai hoa kết quả, có mang ơn Bạch Thị Ngọc Nga, như lúc đó người cố chấp chẳng tha, thì mẹ con sao cho toàn tánh mạng. Nghĩ rồi liền sai Liêm Thoại Hoa ra trước quân môn, mời Bạch Thị phu nhân vào. Ngọc Nga đi theo Thoại Hoa, thẳng tới Huỳnh La Trướng, ra mắt Tuyên Dương với Trung Hậu xong. Trung Hậu nói: chẳng hay phu nhân tới đây có việc chi chăng? Ngọc Nga tâu: vì chồng tôi gây ra họa lớn, làm cho phạm tội với nương nương. Nay quốc vương tôi đã biết sự lỗi lầm, nên mới sai thân tự đưa đồ tấn cống. Xin nương nương mở lòng giảng trọng, tha chồng tôi cho khỏi làm quỷ không đầu. Trước là hai đứa hòa hảo cùng nhau, sau nữa sinh dân khỏi lâm cơ đồ tháng. Trung Hậu đáp: tội Ngũ Tân đã dư muốn chết, xin Dương Thư hãy khá an lòng. Như nay mà Dương Thư đã tới đây nói với A Gia mấy lời như vậy, thì A Gia có lẽ đâu từ chối. A Gia xem vâng lời Dương Thư, chịu tha bề tử tội. Còn như tội sống thì phải hành hình. Xin Dương Thư hãy trở về dinh, tâu lại cho Trang Dương hay mọi lời sau trước. Ngọc Nga cảm mừng đáp tạ, bèn từ biệt vợ chồng Trung Hậu, rồi lên ngựa chạy bay về dinh mình thông báo cho vua hay. Kế đó, Trung Hậu truyền cho Yến Thừa Tướng tra điểm lương tiền và những đồ cống lễ xong rồi, mà chưa thấy hàng biểu. Yến Anh trở về tâu lại. Trung Hậu nói: chưa có cũng chẳng hại gì, để tha Ngũ Tân về sẽ hay. Nói rồi, liền truyền quân Kỳ Bài cầm lệnh tiễn, tới biểu dụ cho Lưu Trinh hay, đừng giao chiến với Tiêu Mân nữa. Kế giây lát, Điền Côn dẫn Ngũ Tân trở về phục chỉ. Khi Ngũ Tân tới trước quân trướng, hai mắt cứ ngó Trung Hậu lườm lườm, đứng hoài mà không chịu quỳ. Lại thấy thân thừa tướng tới nói: Trang Dương sai tôi dâng biểu đầu hàng và đưa những đồ châu báu, đặng chuộc tội cho Dương gia. Sao Dương gia không quỳ lạy tạ ơn, cứ đứng làm chi hoài như vậy? Ngũ Tân nghe nói cả giận mắng rằng: lão già này khéo nói bậy, Ngũ Tân là một vị Dương gia, sách có câu úy tử bất trung thần, dù có chết cũng danh lưu thiên cổ. Trung Hậu nghe Ngũ Tân mắng thân tự như vậy, tức thì nói lớn rằng: đồ nghiệt súc, ta tha chết mà chẳng có biết ơn, nay vua nhà ngươi đã dâng biểu xưng thần, còn ngươi cứ quật cường theo tánh cũ. Ngự lâm quân, đưa nó ra trước quân môn, đánh đòn đủ 40. Quân ngự lâm dâng lệnh, dắt Ngũ Tân ra đè sắp xuống khảo đủ 40 côn. Thần tự quỳ xuống tâu rằng: nương nương đã có từ tâm mà tha giết, thì đánh đòn cũng chẳng ích gì. Xin nương nương hãy nể thể diện cho Trang Vương, bởi vì có Bạch Thị đã tới đây thú tội. Yến Anh thấy vậy cũng giả bộ kêu nài, mà xin dùm cho Ngũ Tân. Trung Hậu nói: A Gia cũng vì tình hai khanh mà tha chết cho Ngũ Tân, nhưng bây giờ tha nó về thì nó còn sinh sự nữa. A Gia phiền thân thừa tướng về tâu lại cho Trang Dương hay, mau đưa hàng biểu tới đây, bằng không thì ta sẽ đạp đổ thành trì Sở Quốc. Thần tự cúi đầu tạ ơn. Kế đó Trung Hậu lại truyền cho ngự lâm quân đuổi Ngũ Tân đi ra khỏi cửa. Ngũ Tân mắc cỡ cúi đầu đi một nước. Tới Đơn Phụng Lãnh, Liêm Nguyên Soái cũng biết Trung Hậu tha Ngũ Tân về, đi cùng với thân thừa tướng, nên chẳng tra hỏi việc gì. Lúc đó Ngũ Tân hai chân đau quá, nên đi không đổi, bèn ngồi xòa xuống đất nói với thân tự rằng: Chúa thượng làm gì thấp mưu quá vậy? Một mình ta chết cũng chẳng đủ hại gì Sở Bang, sao lại đưa đồ kim ngân châu báu mà chuộc ta về làm chi? Khiến ta mặt chẳng còn dám ngó các vị triều thần. Thôi lão tướng để ta chết đây cho khuất mắt. Thân tự khuyên giải rằng, như vương gia có sự hại gì đến bản thân, chắc chúa thượng cũng chẳng sống ở đời. Giả lại, binh gia thắng bại cũng là việc thường, hãy nhẫn nhục mưu kế khác. Khi hai người đang ngồi đàm đạo với nhau, bỗng thấy quân vương đưa khôi giáp, thương mã tới trả lại cho Ngũ Vương gia. Hai người đứng dậy, lãnh các đồ rồi thân tự đỡ Ngũ Tân lên ngựa mà đi. Ngũ Tân lên ngựa rồi, càng đau càng giận, chỉ mặt Điền Côn mà nói rằng, này con sủ phụ đánh ta 40 trượng, thù sâu tợ biển, oán chất bằng non, như ta có chết đi mới quên cái thù này. Cũng có ngày kia ta bắt được nó, cứ 1 roi thì ta trả cho nó 10 roi, kẹo nó quen thói làm nhục tôi không thần nước sở. Cha con Liêm Pha, Điền Côn và Điền Năng thấy vậy tức cười, mà cũng không trả lời. Ngũ Tân liền bắn lại 3 mũi tên, rồi theo thân tự về tước Hoài Nam dinh trại. Nói về Sở Trang Dương ngồi đợi tin Ngũ Tân, chưa biết kiết hung vẻ nào. Vừa tôi đang ngồi lo rối ruột, xảy đâu thấy Kỳ Bài Quân vào báo rằng thân thừa tướng và Trung Hiếu Dương đã về tới. Trang Dương mừng rỡ khôn cùng, liền bước ra khỏi thành dinh tiếp rước. Ngũ Tân đi tới nơi, quỳ xuống tâu rằng, mạc tướng bất tài thất cơ, lầm phải tay con sủ phụ, làm trai như vậy xấu hổ biết là giường nào. Đã mong ơn chúa thượng đưa bạc vàng mà chuộc ngu thần về, lại phiền chúa thượng xuất dinh nghinh tiếp, tội ngu thần đã dư muốn chết. Trang Dương nói, dù chết bạc vàng trong nước thì trẫm cũng chẳng tiếc gì, miễn chuộc cho Đặng Dương huynh, gặp mặt nhau cũng đành lòng mát dạ. Ngũ Tân cúi đầu lạy tạ, rồi dây lại nói với 7 vị phu nhân rằng, ta có 1 cục máu nóng, nhiệt huyết còn để bên dinh tề, thề có vô diệm thì chẳng có Ngũ Tân, quyết một lòng chẳng đội trời chung. Trang Dương nói, Dương huynh đừng vội nói, việc đó để về sau, chờ tu binh mãi mã có dư, sẽ cùng con sư phụ quyết một phen sinh tử. Năm sau tiết xuân thiên hòa phú, đến Lâm Tri cũng chẳng muộn chi. Dương huynh hãy về tịnh dưỡng một thời gian, chờ khi binh hùng tướng mạnh, lúc đó ta sẽ khởi binh trả thù. Ngũ Tân tâu, tôi giận con sủ phụ căm gan, dù có bắt được tôi mà chém đi tôi cũng ân. Đàn này làm nhục lân quốc công thần, đánh cho tới tan da nát thịt. Chờ tới lai xuân tôi sẽ đại hưng binh mã, tới Lâm Tri bắt cho đặng con sủ phụ mới thỏa lòng căm hận. Trang Dương nghe nói cảm mừng, bèn truyền cho quan chánh ti đem binh sách mà tra xét lại, thì thấy chết hết 3 viên thượng tướng, 1 viên nữ tướng, 208 viên cảnh tướng, binh lính hơn 20 vạn. Trang Dương xem rồi thương tiếc vô cùng. Từ thuở nay, 100 dặm giao phong chưa có lúc nào mà hao binh tổn tướng đến thế. Nói rồi lơi lụy dầm về, kế truyền chúng tướng thâu binh, rút về thành Hoài Nam mà an dưỡng, chờ tới năm tới sẽ hay, ấy là việc về sau. Đây nói về Trung Hậu, khi đang ngồi trên huỳnh la trướng nghị luận việc binh, bỗng thấy Điền Năng tay cầm 3 cây tên bước tới, mà tâu thuật lại những lời Ngũ Tân nói cho Trung Hậu nghe. Trung Hậu nổi giận lôi đình mắng rằng, đồ súc sinh, ta tha giết cho nó mà nó không biết ơn, để ta thẳng tới Hoài Nam bắt nó đánh thêm cho biết mặt. Yến Anh khi ấy tâu rằng, xin nương nương bất giận, việc ấy vốn thiệt không nên. Hãy để cho Ngũ Tân sống thêm 1 năm, tới lai xuân sẽ hỏi hàng thư mà thảo tội. Trước đã khỏi chư hầu thê thói, lại thêm sự khuất hữu danh, bây giờ phải chịu kế thâu binh. Sách có chữ, Mạc Truy cùng khấu. Trung Hậu gật đầu khen phải, kịp truyền Ngự Lâm Quân dọn yến tiệc. Liêm Thoại Hoa rót rượu dâng lên. Trung Hậu kính mời cha con Liêm Pha công khó nhọc. Cha con Liêm Pha cúi đầu lạy tạ, chúc tề triều phước lộ thiên niên. Vua tôi đều vui vẻ say mềm, tướng sĩ cũng dày đoàn yến lạc. Tới quân kỳ bài và báo rằng Sở Chúa đã triệt binh về nước, giọng văn lầu đã phá nát như đất bằng. Một lời tấu với Cửu Trùng, xin nương nương hạ lệnh. Trung Hậu ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói rằng sao không thấy Hoa Dân Hàn biểu, làm phép chi trị nó bây giờ? Yến Anh lại tâu rằng Ngu Thần hôm qua xem có thiên tượng, thấy Đông Tề có một hắc khí xông lên. Quốc Mẫu đã phải chịu tay khiên, đào binh lại bốn bên phong khởi. Xin mau mau ban sư về nước, chẳng nên chậm trễ ở chúng này. Trung Hậu chuẩn tâu, rồi truyền lệnh cho chúng tướng nhổ trại thâu binh về nước. Ba quân nghe tin thâu binh đều mừng rỡ, réo ó vang dậy. Khi nên trời cũng chịu người biết đâu nổi nhân duyên họa phước. Nếu Tuyên Dương chẳng có Trung Hậu, thì làm sao lập được bá nghiệp nước Tề? Vui tình quân sĩ thỏa thuê, đi ít ngày vừa tới triệu Tề giao giới. Bỗng thấy có quân chính ti lại rằng có sứ thần của công chúa Yên Đơn. Trung Hậu truyền chỉ cho vào, sứ thần tới trước Hàn Vinh mà triều bái tâu rằng tôi tên Cao Thần Võ, phụ mạng dân biểu văn cầu cứu tới Tề triều, xin quốc mẫu nương nương xem xét. Yến Anh liền lấy biểu văn dâng lên. Tuyên Dương và Trung Hậu xem một hồi lâu, mới biết từ lúc phân biệt đã gần 4 năm chẳng. Vì Tấn Anh có người vợ tên là Hồ Túy Dân lập ra một cái hỗn thiên trận. Dương Điệt là Điền Thường cũng bị khốn, còn Tam Quân không biết hao tốn là bao nhiêu. Trung Hậu xem rồi ruột đau như cắt, bèn đứng dậy tâu với Tuyên Dương rằng nay Giang Thần Yên Quốc là Ngụy Dân Anh, ỷ giờ nó tinh thông tà thuật, lập ra hỗn thiên ác trận, làm cho Dương Điệt đã bị khốn hôm nay. Chúa công toan liệu lẽ nào, cho thần hậu an lòng giao kết. Tuyên Dương nói, nay rồi việc Hoài Nam phó hội, binh mã đang mỏi mệt thư hao. Như ngự thê muốn đi qua giúp công chúa Yên Đơn, thì ngày nào được an thân ngọc thể. Trung Hậu lại tâu rằng, thần hậu với công chúa đã kết làm chị em, tình chi giao nghĩa trọng ngàn non. Như nay công chúa có sự nguy cấp mà sai sứ tới đây, thì thần hậu cũng phải nhớ lời thề thuở trước. Tuyên Dương nói, ngự thê chẳng từ lao khổ, muốn cho trọn nghĩa chị em, mặt lòng góp giác ôm yên, cho phỉ dạ kết nguyện sơn hải. Trung Hậu cảm mừng, liền quay lại hỏi quân chánh ti rằng đây là địa phận nước nào? Quân chánh ti tâu, đây là nơi Tam Kỳ Lộ, bên kia nước Triệu, bên này nước Tề. Trung Hậu liền đòi cha con Liêm Pha tới, ban thưởng 1.000 đài vàng, 1.000 đài bạc và mấy ngàn cây gấm nhiễu mà đền công ơn khó, nhờ giúp sức mới lấy được nước trở về. Cha con Liêm Pha lệnh lấy các món, lạy tạ Tuyên Dương và Trung Hậu xong, cha con mới phân binh mà trở về Hàng Đan an nghỉ. Kế đó, Trung Hậu lại kêu Yến Anh và Trang Bảo dạy rằng thống lãnh Ngự Lâm Quân Bảo Giá trở về Lâm Tri, còn bảo vợ chồng Điền Côn tuyển lấy 10 môn binh cường tráng để đi qua Yên Bang giải cứu nạn nghèo. Xong rồi, dọn tiệc tiến hành, vợ chồng rơi lụy phân tay, một đàn về Lâm Tri hỗn hải, một đàn tới giải cứu Dịch Châu. Biết bao nhiêu muôn thảm ngàn sầu, ba tiếng pháo phân nhau hai ngã. Hồi thứ 49, Mạnh Như nằm mộng gặp con rồng, Trung Hậu nhờ thầy trừ chỉ cáo. Đây nhắc lại khi Trung Hậu xin điền đơn tại sản Long Trì, có giết huyết chiếu và cởi chiến bào ra ủ xong xuôi, rồi để nằm tại cái hầm. Chư vị thánh thần và trị nhật không tào ở đó, canh giữ từ lúc ban mai cho tới tối. Lúc ấy tại xứ Hoài Nam, có vợ chồng Mạnh Như, Gia Tư Phú Hữu, chồng đã 56 tuổi, vợ cũng quá 53 mà chưa có con nói dỗi. Vợ chồng cũng phiền muộn đêm ngày. Lời xưa có nói, của tại trời, con tại số. Cũng có kẻ đất ruộng đồng liên thiên mẫu, bạc tiền chất đầy chật trong ngoài. Một mai kia nhất đáng vô thường, cám cảnh nổi hương tàn khói lạnh. Vợ chồng đang lúc buồn rầu than thở với nhau, trời đã quá canh hai mà không hay. Sảy nghe trên lầu trống điểm, Dương Thị mới nói với Mạnh Như rằng: Phu quân hãy nghỉ an giấc điệp, ngày mai lo việc sinh nhai, để tôi kiếm vợ bé cho một hai người, họ mai có nam nhi kế hậu. Nói rồi vợ chồng dắt tay vào phòng an nghỉ. Vừa khi giấc ngủ mơ màng, bỗng thấy thần nhân ứng mộng rằng: Ta là thần công tào trị nhật, tới mách bảo sự vân vi, vì tề triều Trung Hậu tới đây, mới sinh sản Long Nhi Thái Tử sang Long Trì. Ngự húy gọi là điền đơn, vợ chồng ngươi hãy đem về dưỡng dục thành nhân, ngày sau người sẽ đền ơn đáp nghĩa. Nếu nhà ngươi chẳng nghe lời ta dặn bảo, thì e có tội với thiên tàu. Vợ chồng tỉnh dậy cho mau, ta kiếp mau trở lại thiên đình. Nói rồi đi liền, bỗng giá đâu chạm bước mành mành. Dương Thị mới giật mình thức dậy, kêu Mạnh Phu Quân mà thuật lại các lời chiêm bao. Mạnh Như nói, sự ấy cũng rất kỳ, ta cũng nằm thấy điềm chiêm bao như vậy. Vợ chồng cứ ngồi đàm đạo, không biết lời thần nhân mách bảo như vậy mà tin chân giả lẽ nào. Vợ chồng đều vái Phật cầu trời, xin ngày mai tới đó cho quả như lời sở mộng. Kế đầu giây lát, trời đã hừng rạng đông. Mạnh Như kêu gia nhân thức dậy, thắng ngựa vừa xong, bèn từ biệt phu nhân, thẳng tới Hoài Hà một nước. Tới nơi thấy non nước hữu tình, một bầu như vẽ, ngọn sóng lao xao, dờn sắc bích. Nghe như đàn nhạc phủ tiên ca, trên non in nổi tiểu ca, cũng chẳng khác Thái Hòa phong dân. Vừa đi vừa nhìn và kiếm, chẳng thấy có hơi tâm. Mạnh Công mới trách lầm thầm, hay là quỷ thần nói láo. Còn đang đưa mắt nhìn Lão Liên, bỗng nghe tiếng khóc. Khổ a, khổ a. Mạnh Công tìm kiếm gần xa, thấy ủ một đống để nằm dưới hố. Chân lập cập lòng càng mừng rỡ, hai tay thò dội đỡ ấm liền, thoát lên lưng ngựa băng miền, thẳng về tới nhà một nước. Khi Mạnh Công về tới nhà xuống ngựa, thẳng vào phòng đưa điền đơn vào cho Dương Thị và thuật lại các chuyện đi tìm kiếm ở điên sản Long Trì. Phu nhân thêm thấy điền đơn mặt vuông tay lớn, khí trượng chẳng phải là người thường. Vợ chồng mới bàn luận với nhau rằng, giả làm bộ con mình mới đẻ. Mạnh Công ưng dạ, giả lăng xăng liếu xíu và nói, bữa nay phu nhân sắp sửa lâm bồn. Kế giây lát có tiếng con nít khóc, nội nhà ai cũng lấy làm lạ. Không biết thai nghén hồi nào, hay là hoàng thiên chẳng phụ người lành, ông cha có âm đức để dành cho con cháu chăng? Kế đó Mạnh Công truyền gia nhân đốt hương đèn bái tạ tổ tiên, tiếng đồn khắp xa gần trẻ. Qua được ba ngày, mở tiệc đãi đàn những người cố hữu thân bằng, đều đi tới lui mừng chúc hạ. Tiệc vừa mãn, mặt trời gác núi, Mạnh Công mới bước tới nội phòng, thấy phu nhân ẵm con trong lòng, ngó như thể hình dung buồn bã. Mạnh Công hỏi, việc chi mà mặt hoa ủ dột, hay là phu nhân chẳng muốn nuôi con thơ? Dương Thị đáp, con nít đã ba ngày không có sữa, làm sao mà nuôi được bây giờ? Nếu nói ra thì bại lộ hết, chữa đẻ gì mà vú teo không sữa? Mạnh Công nghe nói hỡi ôi, Thiên Phương Bá Kế không biết tính kế chi Lưỡng Toàn. Vợ chồng dài thở gián than gần một đêm hai hàng lụy ứa. Rồi giá giới Phật trời tông tổ, có phương chi cứu độ thái tử. Nói về Quan Âm Phật Tổ, khi đang ngồi trên tòa sen, bỗng thiên không trong bụng súng sang, bèn đánh tay thì biết Kim Sĩ Long xuất thế. Mới ra khỏi lòng mẹ thì hai phương phân rẽ, Mạnh Như đem về ôm ấp làm con nuôi. Hiềm vì không sửa nuôi người, nếu chẳng cứu sao cho toàn tánh mạng. Sau tới lúc Tương Giang đại hội, lấy ai mà cứu Mão Đoan Tinh? Nghĩ rồi liền hóa ra một đạo kim quang, bay thẳng tới Gia Trang Mạnh Thị. Hóa ra một bà già hành khất, tới xin ra mắt Mạnh Công. Quần già nhân thấy vậy mới nói: mụ già này nhiều chuyện, mụ có muốn xin cơm thịt để ta đưa ra cho. Nói chi tới ra mắt ông chủ nhà còn chưa ngủ dậy. Cái đó, thình lình như ai xui khiến, Mạnh Viên Ngoại đi ra thấy người, lòng hảo tâm vừa giả sức mời, thẳng vào giữa trung đường nói chuyện. Bà già ấy nói: vợ chồng người có điều sầu muộn, ta đã biết hết tỏ tường, có một điều hỷ lạc nhất trường, nếu nói thiệt có phương giúp đỡ. Mạnh Như ngó thấy không có gia nhân ở đó, bèn tỏ thiệt hết các lời. Bà già nói: muốn cho lão phu nhân có sữa cũng chẳng khó gì, hãy uống hoàng thuốc linh đơn này vào thì sữa xuống ào ào như nước. Mạnh Như bèn dắt bà già đi thẳng vào phòng, thấy Duyên Thị ngồi ẵm con mà khóc. Bà già liền lấy ra một hoàng thuốc đưa cho Duyên Thị nhai, lại bảo cởi áo ra, thư hai đạo phụ nơi hai vú, giây lát thuốc thấm tới tam quan củ khiếu. Dương Thị thấy hai vú có hơi nặng nặng, lấy tay đè thì có sữa chảy ra. Vợ chồng liền bái tạ lão già và lấy tiền bạc ra đền ơn đáp người. Bà già cười chỉ qua hướng tây mà nói rằng: kìa kìa, người đạo hữu của ta đã tới đó. Vợ chồng Mạnh Như ngước mặt lên coi thì bà già hóa ra một đạo kim quang bay mất. Vợ chồng mới biết là tiên Phật, quỳ xuống lạy tạ giữa thinh không. Tháng ngày lo dưỡng dục con rồng, coi chẳng khác như châu báu. Đây nhắc lại Trung Hậu, khi từ biệt Tuyên Dương và các vị triều thần rồi, đội tuyết mang sao, trèo non qua ải, làm màu tới Dịch Châu, đi thẳng mấy ngày, đã tới đất Yên Sơn trước mặt. Quân thám tử hay tin về báo cho Yên Bình Điện Hạ với vợ chồng phò mã hay. Yên Đơn mới nở mặt vui cười, lo sẽ soạn sức binh nghinh tiếp. Yên Bình lên ngựa đi trước, vợ chồng Tôn Tháo cũng dục ngựa theo sau, thẳng tới Tệ Dinh tiếp rước. Khi đi tới nơi, đạo quân kỳ bài và báo cho Trung Hậu hay. Trung Hậu cũng xuống ngựa đáp lễ lại: chị em gặp nhau, phỉ tình khao khát. Yên Đơn và Yên Bình chị em khóc kể các việc bị Hồ Túy Vân tinh thông tà thuật, lại lập ra Hỗn Thiên Trận, dây khốn mấy vị anh hùng. Trung Hậu nói: Dương Thư và Dương Đệ khóc lúc làm chi? Như A Gia chẳng tới thì thôi, nay A Gia đã bị tình cốt nhục đồng minh tới đây, có đâu để con yêu phụ hành hung lừng lẫy. Kế đó, văn võ triều thần nước Yên kéo tới, triều bái Trung Hậu. Trung Hậu lại bảo Điền Côn với Thoại Hoa ra mắt Yên Đơn và nói rằng: người này vốn thiệt ở Triệt Long Sơn, em thâu làm nghĩa tử, còn cô nương kia là vợ nó, em mới cưới, người vốn thiệt em ruột của Liêm Pha. Hai vợ chồng nó đều võ nghệ cao cường, cũng nhờ có vợ chồng nghĩa tử mới bắt Đặng Ngũ Tân và bình phục Sở Quốc đó. Khi bàn sư về tới Tam Kỳ Giới, gặp sứ thần dân biểu của Dương Thư, em giận không có hai cánh bay tới giết đảng thần cho chóng. Yên Đơn đáp: như Dương Đệ em khôi phục khôi báo lại được, thì ơn nương nương sơn hải cao siêu. Một lời đã nhớ nghĩa nhau, trăm năm nguyện ngầm dành kết cỏ. Kế đó, công chúa mời Trung Hậu thẳng tới quân trướng, bày yến tiệc đãi đằng. Trung Hậu mới hỏi: Hỗn Trận Thiên lập tại chỗ nào? Công chúa đáp: Trận Hỗn Thiên lập tại phía bắc núi Kinh Kha thiệt là vô cùng lợi hại. Trận thứ nhất Điền Thường bị khốn, trận thứ nhì Thâu Luân Tôn Hổ, trận thứ ba Cao Kim Định, trận thứ tư Một Viên Lão Thần, trận thứ năm Nguyên Dung Thạch Hán, trận thứ sáu Phó Tướng Lý Kỳ, trận thứ bảy Mắc Kẹp Dương Văn. Bảy trận giao binh thì bị bắt luôn bảy tướng. Chưa rõ các tướng chết hay sống thế nào, nên mới lập tức tới cầu cứu nương nương. Trung Hậu nghe nói lắc đầu, nghĩ riết. Trận ấy thiệt là lợi hại. Bèn kêu phò mã nói rằng: Thoại Lăng Quân đem 500 ngựa quân lâm tới phía nam trận Hỗn Thiên, lập một cái đài, để một cái mái nước cho lớn. Trong mái nước cắm một cây cờ, cao ước chừng 5 thước, và dẫn đồ hương đăng đồng kiến, đem để sẵn trên đài, làm trong một ngày, chớ có nên trễ nải. Phò mã lãnh mệnh đem quân đi lập tức, nợ một ngày trở về phục dĩ. Qua ngày sau, Trung Hậu thăng trướng, truyền chỉ một vị quan dẫn lộ đi trước. Thoại Hoa đi theo hộ giá, còn công chúa cũng đi theo sau. Tới phía nam xuống ngựa lên đài, xem tường trận thế. Trung Hậu liền lấy ra một cái long tu phách với một cây cờ cầm nơi tay, hớp một miếng nước phun ra, rồi điểm ít câu chân ngôn. Thấy chư thần ở trên trời xa xuống, tới hỏi rằng: Tinh quân đòi anh em tôi có việc chi dạy khiến? Trung Hậu đáp: Nay vì con yêu phụ lập Hỗn Thiên trận, bắt bảy tướng chưa biết sống chết lẽ nào, nên ai gia phiền chư thần vào trận phò hộ phách bảy tướng, chờ phá trận rồi sẽ cứu sinh chúng tướng. Chư thần lãnh mệnh lui ra. Trung Hậu lại niệm chú hô thủy thần, và một tay cầm cây cờ khuấy trong hai mấy nước, còn một tay cầm cái âm dương kiến mà soi, thì trong trận thấy in như vẽ, thấy hết 5 phương 4 hướng, vẫn là cửu điệu, lục thần, cùng là nhị thập bát tú tinh quân và tứ đại kim cang, cùng là tứ đẩu. Túy Dân thì ngồi giữa, 5 phương có 5 cây tàng lớn phủ che, kim quang muôn đạo xông lên, sát khí ùn ùn chến chở. Bảy tướng đều nằm ngay giữa đất, giống như người đã mất hồn. Trung Hậu thấy lạnh mình, kêu công chúa lại coi qua cho biết. Yên Đơn xem rồi cũng thất vía. Rồi đó, Trung Hậu niệm chú tống thần, dắt nhau xuống đài trở về dinh An Nghi. Khi về tới dinh, công chúa truyền quân dọn tiệc thết đãi, bèn bước ra lạy Trung Hậu nói rằng: Trận Hỗn Thiên thiệt là lợi hại, Ngu Thư đánh không lại Túy Dân, nên mới cầu nương nương tới cứu thần dân yên quốc. Trung Hậu lật đật bước xuống đỡ dậy mà rằng: Ngu muội đã tướng đồng tình cốt nhục, nên tới đây mà giúp chị em, làm sao cũng bắt cho được phản thần mà trả thù cho Dương Bá. Yến Bình cũng bước ra lại tạ và thuật lại rằng: Tấn Anh có 5 người con với 3 người rể, thiệt là anh dũng vô song, nên nó mới ý mình mà sát hại cha tôi. Xin nương nương ra ơn giúp sức. Trung Hậu gật đầu rồi cứ ngồi mà nghĩ thầm hoài, không biết phép chi mà phá trận. Bèn nói với công chúa rằng: Để Ngu muội tới thành Nam khiêu chiến, bắt con yêu phụ mà cứu chúng tướng thì mau hơn. Nói rồi, liền nai nịch cầm cây định tề đao, nhảy phóc lên ngựa. Còn vợ chồng Điền Côn dẫn binh theo bảo giá hai bên. Khi tới nơi, Trung Hậu bảo Điền Côn tới dưới điều khiêu khiến. Điền Côn dân mệnh đến kêu nói rằng: Bớ loạn thần tặc tử, và con cẩu phụ là Túy Dân, nay có tề triều Trung Hậu tới đây, mau mở cửa thành ra mà tiếp giá. Nếu tặc tử chẳng nghe lời giáo hóa, tới lúc thành phá thì chẳng để sót một người. Lúc ấy, vừa lúc Tấn Anh lâm triều, quan Hoàng Môn liền vào phi báo rằng: Muôn tâu bệ hạ có sự chẳng lành, vì tề triều Trung Hậu cứu binh, còn ở ngoài thành khiêu chiến. Tấn Anh nghe tâu bủng rủng tay chân, mới nghĩ rằng Trung Hậu là một người thần thông quảng đại, võ nghệ lại cao cường, năm xưa đã đánh ta nát thịt tan da, lại thích chữ mà đuổi về nước, oán thù sâu tợ biển, nay gặp mặt cừu nhân, tưởng ngự thê lập trận hỗn thiên, chắc là phục được chị em Yên Đơn công chúa. Không về nay có chung phủ phụ, thì khó nổi giao binh. Đang khi lo sợ bồi hồi, bỗng thấy một người thiếu nương bước ra tâu rằng: "Thần nhi lãnh mệnh đi lập trận đầu công, quyết cùng con phủ phụ giao phong, cho biết tài cao thấp." Tấn Anh xem lại thì là thái tử Ngụy Nguyên, mới phán rằng: "Số là con chưa rõ, để phụ vương nói rõ cho con nghe. Sủ phụ sức mạnh hơn muôn người, lại thông tri thao lược, tài hay di sơn hải đảo, biết phép hoán vũ phô phong. Như vương nhi có xuất trận, hãy khá đề phòng kẻo làm tay con nghiệt súc." Ngụy Nguyên cúi đầu lãnh mệnh, phát ba tiếng pháo dẫn theo 4 viên tướng và 500 quân sĩ, liền thả điếu kiều xuống mà xông ra. Trung hậu nghe tiếng pháo nổ thì đã biết có tướng giặc ra, đứng xem dây lâu thấy một viên tiểu tướng ngân khôi ngân giáp, tay cầm cây phương thiên hỏa kích, mình cưỡi con bạch mã, dục ngựa lướt tới trận đồ. Trung hậu hỏi: "Tiểu tặc đó tên họ là gì?" Ngụy Nguyên đáp: "Ta là con Thành Dương Giá Hạ, tên thái tử Ngụy Nguyên." Trung hậu nói: "Đồ loạn thần sinh ra tặc tử, bay là phường nghịch lý bội thiên. Yên Khoái Vương đã cho con ngươi ân nghĩa châu tuyền, sao cha mi lại ở ra lòng đảo điên thí nghịch? Ai gia chẳng giết người tuổi trẻ, hãy trở về nói lại cho cổ phụ mày hay. Làm tôi há nỡ đi giết vua, trời đất lẽ đâu dung thứ." Ngụy Nguyên cả giận mắng lại rằng: "Con sủ phụ, sao mi vô lễ, dám sỉ nhục tới phụ vương ta?" Nói rồi hoa kích đâm liền. Trung hậu cũng đưa đao ra đỡ. Đánh hơn 30 hiệp, Trung hậu cười mà rằng: "Cẩu tử hay đình thủ, kẻo mà chết oan hồn, trở về nói cùng cổ phụ mi hay. Phải nhường nước lại cho thái tử yên bình, như vậy thì trước chẳng đồ đáng sinh linh, sau nữa toàn gia khỏi lâm cơn tai họa. Nghe lời ai gia thì hãy khá nghe, để khi tối hận sự đã muộn rồi." Ngụy Nguyên nói: "Con sủ phụ này khi người khái hóa, ta quyết chẳng để ngươi sống." Nói rồi hơ kích đâm tới. Trung hậu cầm đao gạt ra nói rằng: "Ta có nghe cha con nhà bay đông quá, giết được đứa nào thì trừ một mối hại cho nước Yên." Nói rồi hôi đao chém liền, Ngụy Nguyên đứt làm hai đoạn. 500 quân ào ra một lượt, cướp lấy thay đem về thành. Một mình Trung hậu tung hoành, giết có hơn 100 thủ cấp. Quân Ngụy chạy đến điếu kiều, lật đật về báo lại cho Tấn Anh hay rằng: "Buông tàu chúa thượng, nay điện hạ giao binh thất bại, đã tứ trận dưới tay Trung sủ phụ rồi." Ngụy Dương khóc ngất một hồi, không biết sai ai ra báo thù cho con trẻ, bèn hỏi: "Văn võ triều thần có ai lãnh mệnh, dám ra đối địch với Chung vua Diệm chăng?" Hỏi luôn 3-4 tiếng mà không thấy ai trả lời. Một mình ngồi như dại như ngây, không biết tính mưu chi cự địch. Nói về Hồ Túy Dân khi ngồi trên đài đánh tay toán quẻ, để biết tề triều Trung hậu tới coi trận thế của mình, bèn bước xuống đài, trở về cửa Bắc Môn, thẳng tới hậu cung, chỉ mưu kế bắt Chung vô Diệm. Khi ấy mới nghĩ rằng Trung hậu là học trò của bà Lê Sơn Thánh Mẫu, vốn một tay pháp lực vô biên. Nếu như ta trừ được con sứ phụ này rồi, thì thiên hạ không ai là địch thủ với ta. Lời xưa có nói, nước sông không phạm tới nước giếng. Ta cùng mi không ân oán, tại mi muốn tới đây sinh sự. Chuyến này ta quyết một phen sinh tử, cho rõ mặt anh hùng. Nghĩ rồi liền thẳng tới Kim Loan Điện, triều kiến Ngụy Dương. Tấn Anh thấy có vợ tới thì nước mắt chảy nhỏ xuống ròng ròng. Túy Dân mới hỏi việc gì. Tấn Anh thuật hết sự việc thái tử giao binh bất lợi, bị hạ độc thủ rồi, mới khiến bỏ mẹ lìa cha như vậy. Túy Dân cũng luyện ngọc nhỏ xa, thương con trẻ xa trường tán mạng, bèn tâu với Tấn Anh rằng: "Nay thần thiếp muốn sinh ra trận, để trả thù cho thái tử thác oan. Tấn Anh nói, ngựa thê xuất trận hay khá đề phòng, con sử phụ hay dùng pháp thuật lắm, vậy để trẫm sai ba phò mã theo cùng ngựa thê, bảo hộ nơi trận tiền. Tuyết Dân cả mừng, sửa sang nai nịch cầm đao lên ngựa. Tấn Anh kêu người rể đầu là Thiệu Quốc Long tới bảo rằng, còn lãnh 1000 nhân mã đi làm tả quân. Thiệu Quốc Long dân mệnh, kế kêu người rể thứ hai là Dư Tú tới bảo rằng, con lãnh 1000 nhân mã đi làm hữu quân. Và kêu luôn con rể thứ ba là Quách Mân tới bảo rằng, con lãnh 1000 nhân mã đi theo tập hậu. Thể khi quốc mẫu giao chiến, phải dùng quân cung tiễn bắn vải ra, chớ cho vô diệm tẩu thoát. Ba vị phò mã cúi đầu dâng lệnh, ai lo theo bổn phận nấy. Tấn Anh lại kêu tới 4 người con trai bảo rằng, 4 con phải đi theo bảo hộ quốc mẫu, hãy ráng sức bắt cho được con sử phụ đem về đây, thì cha sẽ trọng thưởng. 4 người đều dâng lệnh, sửa sang ra trận, phát 3 tiếng pháo, 4 người con, 3 người rể, đều đi theo bảo giá Tuyết Dân. Khi ấy, Trung Hậu còn đang thảo chiếu, thấy có một vị nữ tướng xông ra. Trung Hậu ngó thấy tráng cao mặt đẹp, thiệt là mỹ lệ phong tư. Sực nhớ lại lúc chưa hạ sơn, Thánh Mẫu có dặn, sau tới nước Yên, con sẽ gặp con Hồ Tiên, phải đề phòng cho cẩn thận, cũng tại nó suối Tấn Anh làm loạn. Đã giết vua rồi còn lại cướp ngôi, phải lập mưu mà bắt cho yêu phụ này, mới phá được Hỗn Thiên Trận. Nghĩ rồi bèn hỏi rằng, nữ tướng đó tên họ là gì? Tuy Dân đáp, mi hãy xưng tên mi trước, rồi sau ta nói tên ta cho mà nghe. Trung Hậu cũng tức cười mà rằng, ta là Tề Tuyên Dương Chánh Hậu, Trưởng Ấn Chiêu Dương, Thương Sơn, Pháp Mã chỗ quê hương, Ngự Húy gọi Chung Vô Diệm. Tuy Dân đáp lại rằng, ta đây là Thành Dương Chánh Diện, Ngự Húy gọi Hồ Thúy Dân. Trung Hậu nói, nay A Gia có một chuyện, kể lại cho Chánh Diện nghe. Năm trước, Tấn Anh đi sứ qua nước Tề ta, bởi vậy nên A Gia chẳng nỡ giết, đánh đòn 40 mà đuổi về. Trước là trọng nghĩa phu thê, sau nữa vì Khoái Vương có kiếp tinh làm hạn. Tấn Anh được 3 năm vương vị, A Gia đã biết hết tỏ tường. Uổng công trình tu nguyện ngàn năm, mi là con cáo bạch mà được lên chánh quả, nay đã thành hình biến hóa, còn ham mùi tục lụy làm chi, mau mau về động phủ ngay thì sẽ được triều nguyên đắc đạo. Như còn ở lại Dịch Châu khuấy rối thì ta sợ cho khó nổi tu hành. Nếu Lê Sơn Thánh Mẫu hay tin, chắc bắt mi về hiện nguyên hình bị dọa. Khuyên hãy nghe thì tốt cho mi, chớ mê muội mà bỏ quá trình tu luyện. Tuy Dân nghe hết mấy lời thì đỏ mặt tía tai, nói rằng, năm trước chồng ta bị đánh, lại thích chữ vào mặt, nay con ta cũng chết cũng tại tay mi. Ta với mi thù oán bằng trời, đã tế số thì đưa đầu ta chặt. Nói rồi hoa đao chém tới. Trung Hậu cũng đưa đao ra đỡ, đánh gần 30 hiệp mà chưa định hơn thua. Lúc ấy tả quân là Thiệu Quốc Long, hữu quân là Dư Tú, hai phò mã cũng buông ngựa chạy ra mà đánh tướng Tề. Vợ chồng Điền Côn chia nhau ra, chồng thì đánh bên tả, vợ thì đánh bên hữu. Thiệu Quốc Long hoa thương đâm tới, Điền Côn giả như người không hay, để cho Quốc Long thương đã đuối tay, liền gạt ra mà đâm trái lại. Bị tay Điền Côn quá lẹ, đâm thương tuốt lướt thấu xương. Than ôi, hùng xuống hoàng tuyền, quân Tề tới cắt liền thủ cấp. Còn Thoại Hoa đánh với Dư Tú, đánh dây lâu. Thoại Hoa biết Dư Tú cũng là một người võ nghệ cao cường, bèn dùng thế đại bàng triển dực, quầy ngựa trở lại chém Dư Tú một đao, nhào xuống ngựa chết tốt. Vợ chồng Điền Côn lại hiệp binh mà đánh giết binh ngụy, vớ chạy tan hoang, kéo lui về trận. Khi Trung Hậu thấy vợ chồng Điền Côn chém được 2 viên tướng ngụy thì cả mừng mà rằng, yêu phụ, ngươi có thấy hay chưa, tướng Tề chẳng phải như ai, một người đàn bà cũng dạng phu vô địch. Túy Dân thấy hai người rể bị chết, trong ruột thêm nóng muôn phần, quyết cho đặng bắt được cừu nhân mà phân thay mổ mật. Bèn dùng thế trá bại, quất ngựa chạy vô. Trung Hậu cười và nói rằng: "Con yêu phụ, mi chạy đi đâu? Ta cũng giục ngựa đuổi theo." Túy Dân cảm mừng và nghĩ thầm rằng: "Con sủ phụ đã tới số, nên trời khiến nó đuổi theo ta." Nghĩ như vậy liền thò tay vào túi, lấy ra một món bảo bối, tên là Bát Bảo Hỗn Nguyên Dung. Niệm ít tiếng chân ngôn, liền lên trên không, bỗng thấy hào quang muôn đạo, lại nghe tiếng kêu rảng rảng trên mây. Trung Hậu ngó thấy cả kinh, sực nhớ lúc trước Thánh Mẫu có dặn, tới Yên Quốc sẽ gặp con hồ tiên. Nghĩ rồi liếc mắt ngó lên, thấy trên trời có một vật lớn như hình bánh xe. Bốn phía mấy móc túa ra, bay lại nhằm ngay trên đầu. Hầu gần đánh xuống chẳng biết bảo bối gì. Bèn lấy ra một vật phục yêu pháp, kêu là Xuyên Vân Tiễn, niệm chú phục yêu, rồi lắp vào cung, bắn luôn 3 mũi tên. Phép ấy tức thì rớt xuống và bể nát tan ra. Trung Hậu xem lại, thấy rõ ràng là một cái đại hồng chung, bèn cười ngất và hỏi Tuyết Dân rằng: "Yêu phụ, còn vật gì nữa hãy chẳng làm đi cho ta coi thử." Túy Dân cả giận mắng rằng: "Con sủ phụ, sao mà dám phá phép của ta?" Nói rồi, hòa đao xuất tới chém đùa. Trung Hậu đưa đao rất đánh, hơn 100 hiệp. Trung Hậu liền rút cây rồi đã yêu tiên ra đánh Túy Dân một roi, từ trên vai cho tới sau lưng. Túy Dân một roi đau quá, giục ngựa chạy dài. Chạy chừng nào huyết trong miệng trào ra chừng ấy. Bốn người con thấy mẹ thua bỏ chạy, cũng giục ngựa theo bảo hộ. Còn người rể thứ ba là Quách Mân, thấy hồ nương nương thức trận, liền giục ngựa ra cản đường lại, để cho Túy Dân chạy qua khỏi rồi, bèn hô cây chỉ ba ngăn đánh với Trung Hậu. Quân ngụy áp tới bao giây, Trung Hậu làm kế trá bại, Quách Mân rượt theo. Trung Hậu chém trái ra sau một đao, đứt ra 2 đoạn. Còn người con đầu của Ngụy Tấn Anh là Ngụy Kiết, thấy vậy, nóng ruột ngôi thương đâm tới. Trung Hậu khi ấy còn cầm sẵn cây roi nơi tay, đánh trúng một roi giữa đầu, bể óc chết tươi. Người con thứ hai là Ngụy Ân, cũng xua binh ra ngăn trở, đánh với Trung Hậu mới được ít hồi, cũng bị luôn một đao hồn về địa phủ. Túy Dân ngó lại, đánh mà định việc hơn thua. Ngặt vì mình với bị một roi, tính thế đánh cũng không lại, phải đâm bậy mà chạy dài. Trung Hậu cũng cứ rượt theo. Người con thứ tư là Ngụy Tính, lại đốc binh vây đánh nữa. Một mình Trung Hậu tả xong hủ đột, binh Ngụy bị chết lăn như kiến. Ngụy Tính bèn truyền quân bắn vải ra như mưa. Trung Hậu là điệp chúa tỳ tiễn, tên chẳng dám tới gần, nên cứ thừa thế mà đuổi Túy Dân hoài. Ngụy Tính thấy tên bắn sao không trúng, tức bình giục ngựa đuổi theo, kêu lớn tiếng nói rằng: "Bớ con sủ phụ, mi chạy đâu cho khỏi ta?" Trung Hậu ngó lại, thấy có một viên tướng Ngụy đuổi mình, bèn dương cung lắp tên, bắn một mũi trúng nơi yết hầu, tức thì nhào xuống ngựa, rồi lại đuổi theo Túy Dân nữa. Túy Dân chẳng trở về thành, cứ đi thẳng lên núi Kinh Kha. Trung Hậu biết kế Túy Dân dụ mình, bèn dây lại nói với vợ chồng Điền Công rằng: "Rút binh trở về mà công thành Ngụy." Vợ chồng Điền Công lãnh mệnh lui binh về. Khi Trung Hậu đuổi Túy Dân lên tới núi Kinh Kha, Túy Dân bèn kêu hỏi: "Con sủ phụ, mi đã đuổi ta lên tới đây, có dám vào phá trận của ta chăng?" Trung Hậu đáp: "Như ta chẳng lên đến đây thì thôi, nay đã tới đây là có ý coi thử trận đồ của ngươi lập ra thế nào cho biết." Nói rồi Túy Dân đi trước, Trung Hậu cũng lật đật theo sau vào trận. Túy Dân lên thẳng trên đài, điểm chú hô thần, dặn dò chư vị phải đề phòng cho cẩn thận, bởi vì nay có Chung Vô Diệm tới trận, nếu sơ thất thì sẽ biếm trách chứ chẳng chơi. Lúc ấy Trung Hậu vô tới trận rồi, thấy sấm gió giang tai, hồng quang chói mắt, đi vào giữa trận thì khí lạnh đầy mình rợn óc. Trời đen chẳng thấy mặt người, tới lui cũng khó, liền quỳ xuống vái bà Lê Sơn Thánh Mẫu rằng: "Đệ tử ngày nay bị khốn vì con yêu phụ pháp lực cao thâm, xin Thánh Mẫu soi xét thi ân, cứu đệ tử đi ra khỏi trận." Vái rồi lại lên ngựa đi bậy đi bạ một hồi, xảy ra gặp một vị hung thần, đón đường hỏi rằng: "Mão Đoan Tinh muốn chạy sao khỏi?" Trung Hậu nghe nói mà không thấy mặt người, chẳng biết vị thần ấy là thần gì. Bèn thò tay vào túi, lấy ra một món bảo bối, gọi là Âm Dương Kiến, nửa trắng, nửa đỏ. Phía đỏ thì soi mặt trời, phía trắng thì soi mặt trăng. Soi một hồi lâu, kim quang túa ra sáng giới. Thấy bốn vị thiên dương đứng giữa không trung mà giữ bốn phía. Vị thứ nhất pháp hiệu là Ma Lý Thanh, vốn là một người tu luyện nhiều năm, đã nên chánh quả, mặt xanh như chàm, mình mang kim giáp kim cang, đầu đội mão ngũ Phật, mình cao một trượng sáu thước, tay cầm cây đàn tỳ bà, đón đường chặn Trung Hậu. Trung Hậu đang nỉ xin cho ra khỏi trận, Ma Lý Thanh nói: "Trận này vào thì dễ, ra thì khó. Ta phụ pháp chỉ coi phía này, tinh quân hãy lui vào thì khỏi sự tai ương." Nói rồi, cầm cây đàn tỳ bà khẩy một hồi. Tức thì, thiên ám địa hôn. Trung Hậu hai mắt ngó chẳng thấy đường, bèn niệm chú tả đột bay lên. Bỗng gặp huyền đàn Triệu Nguyên Soái, cưỡi cọp bay tới. Tay cầm roi bằng gan, nạt lớn rằng: "Mão Đoan Tinh không được đằng dân, phải về trận lập tức." Trung Hậu liền sa ngựa xuống, chạy qua phía tây, lại gặp đệ nhị thiên dương là Ma Lý Hồng, kêu hỏi rằng: "Mão Đoan Tinh đi đâu? Ta giữ ở đây đã lâu, không được qua mà mang họa." Trung Hậu cứ theo năn nỉ hết sức, Ma Lý Hồng cũng không cho, bèn tức mình dục ngựa, đi qua phía bắc. Vừa gặp đệ tam thiên dương là Ma Lý Thọ, ra mắt Trung Hậu mà rằng: "Ta chào tinh quân, nay di thần phụng chỉ của Hồ Tôn Sư, canh giữ phía này. Nếu như chẳng vì chút tình, tế con hóa thiên khuyển lên, thì cả ngựa và người sẽ bị nó nuốt vào bụng. Thôi ta cũng vì tình chung thứ, và xin tinh quân phải vô trận cho rồi." Trung Hậu cũng đứng kêu nài và năn nỉ. Ma Lý Thọ nói: "Nếu trái phép chi thì chúng ta bị phạt." Trung Hậu liệu bề nói không được, lại dục ngựa chạy qua phía nam, gặp đệ tứ thiên dương là Ma Lý Hải. Người này mặt đen như lọ chảo, đầu lớn và mình cao, tay cầm cây báo kiếm đưa lên nói rằng: "Như bổn thần chẳng có dị tình, chém một gươm xương thịt hóa ra như nước. Tinh quân đi ra không được, phải vui lào trận cho mau." Trung Hậu nói: "Nếu tôn thần chẳng dị mặt vua Tề Tuyên Dương, thì cũng phải dị tình bà Lê Sơn Thánh Mẫu. Chứ còn tuy dân nó là loài yêu phụ, còn Ai Gia là tiên nữ Diêu Trì. Nó ỷ phép tà phó tá Tấn Anh, giết Yên Chúa mà giành ngôi báu. Thiên Dương là vị thần chánh giáo, có lẽ đâu đi giúp bọn yêu tinh. Đã mang tiếng xấu với thiên đình, lại chẳng rõ đạo trời thuận nghịch. Ngày nay Tấn Anh đã tới số, còn Tuyết Dân cũng khỏi tay ta. Nếu Lê Sơn Thánh Mẫu hay ra tới đây rồi, chừng đó mới tường trong đục." Bốn vị thiên dương nghe nói nổi giận, đều liền bảo bối lên. Bốn phương tám hướng, những là cửu diện tinh quân và nhị thập bát tú, đều tới phủ dây Trung Hậu. Nói về Túy Dân, khi đứng trên đài xem thấy Chung Vô Diệm bị dây trong trận thì cả mừng, nghĩ rằng: "Một mình con sủ phụ giết con và rể của ta hết bảy người, giờ nó đã bị dây rồi, phải bắt nó trả thù cho mấy trẻ." Nghĩ như vậy, bèn xách đao đi xuống đài, kêu nói rằng: "Bớ con sủ phụ, mau đưa tay chịu trói, không thì hồn xác tiêu liền." Trung Hậu nghe nói nổi giận, hòa đao chém tới chém đùa. Hai đàn đánh nhau gần 80 hiệp. Túy Dân pháp lực cũng giỏi và võ nghệ cũng hay. Trung Hậu liệu bề hơn không nổi, bèn lấy dây khủng thiên thần tế lên. Túy Dân thấy hào quang nhắn ra, nhắm ngay đầu mình bay xuống. Bèn hóa ra một đạo bạch quang, chạy tới nấp dưới cây hủng thiên thán. Trung Hậu đi kiếm dây lâu, không biết con cáo trốn mất phương nào. Vừa đi vừa mắng om sòm. Vừa tới gần chỗ cây tán, thấy Tây Đẩu Tinh Quân bước ra nói rằng: Mão Đoan Tinh không được tới gần. Nói rồi, liền cầm cây tán rung qua rung lại ít lần. Trung Hậu thấy mình ớn lạnh, ngồi trên ngựa không an, bèn đưa cây hạnh huỳnh phan ra hộ thể. Túy Dân thấy vậy cả mừng, liền nhảy phóc trên đài, truyền lệnh cho chư thần diêu động. Kế năm cây tán đều lung lay một lượt, phải chi nhầm người khác thì đã bị tán đè tan xương. Vì nhờ cây hạnh huỳnh phan là một vật tiên báu của bà Lê Sơn, nên yêu pháp không tới gần đặng. Túy Dân ngó thấy tức giận, lại lấy cái tụ hồn bình tế lên. Thấy Trung Hậu cũng ngồi trên ngựa trơ trơ. Túy Dân liệu khó bề hại nổi, bèn truyền thánh thần dây phủ, chẳng cho Trung Hậu thoát ra khỏi trận hỗn thiên. Trung Hậu cũng vì là một vị thần tiên, nên chư thần chẳng dám xúc phạm. Nói về bà Lê Sơn Thánh Mẫu, đang ngồi trên tòa sen, bỗng thấy trận gió thổi qua, đánh tay thì đã biết môn đồ bị bắt nạn, bèn kêu mấy vị tiên cô tới dặn dò sau trước, ở nhà giữ động, rồi dắt theo hai người đệ tử, đặng dân xuống tới Yên Sơn. Khi tới nơi, sai một người đệ tử vào dinh yên, thông báo rằng là Lê Sơn Thánh Mẫu giá lâm, công chúa phải mau mau ra tiếp rước. Quân giữ cửa vào báo lại cho công chúa hay. Yên Đơn nghe nói vui mừng hết sức, chẳng khác như cây khô lại gặp mưa rào. Thiệt là Trung Hậu phước lớn bằng trời, nên Yên Bang có cứu tinh giúp. Công chúa tức thì khiến quân đặt bàn hương án, đốt trầm thắp nhang, rồi chị em dắt nhau đi ra nghinh tiếp vào dinh, rồi khóc thưa rằng: Ba năm nay gia phong quốc phá, từ cha tôi bị Tây Giang tặc cho tới bây giờ, khó phục đặng yêu nhân, nên mới đến cầu cứu với Dương Muội ra ân giúp sức. Không dè con yêu phụ tinh thông pháp thuật, Dương Muội đã bị khổn trong trận hỗn thiên, xin Thánh Mẫu cấp cứu vạn tuyền, ngàn năm chẳng quên ơn sóng biển. Thánh Mẫu nói: Công chúa và điện hạ chẳng nên bi thương mà hao tổn tinh thần, vì vô diệm môn hạ dù ở trong trận cũng an nhàn vô sự. Ngày nay ta hạ sơn đây, một là cứu chung đồ đệ, hai là bắt cho được yêu nhân, ba là cho yên bình lấy lại giang sơn, đặng Lê dân an cư lạc nghiệp. Vợ chồng công chúa và Yên Bình điện hạ cúi đầu lạy tạ. Thánh Mẫu lại nói với công chúa rằng: Đêm nay ta quyết phá trận, phải truyền cho tam quân sắm sửa sẵn sàng. Như phá trận phải có công chúa đi mới xong, nếu để trễ nải thì bảy tướng không toàn tánh mạng. Công chúa nghe nói liền thưa rằng: Đệ tử thân hoài lục giáp, khó bè lên ngựa cầm đao, rủi như có sự âm hao, sao mà bảo toàn con mẹ. Thánh Mẫu nói: Để ta đưa cho pháp chỉ, đệ tử có vào trận cũng an hỷ như thường. Công chúa cảm mừng, kế Thánh Mẫu giao cho một cây lệnh tiễn, bảo lãnh 500 quân ngự lâm, đem đồ hỏa công pháo lửa, cùng một cây pháp báu, gọi là Ngũ Long Phan, đánh vào cửa hữu phía đông. Như gặp Thiên Vương đón đường, thì phất cây phan này ra mà hộ thân, rồi đánh thẳng tới trung ương, bắt cho được con yêu phụ. Công chúa lãnh mệnh lui ra, Thánh Mẫu lại kêu Yên Bình tới, giao cho một cây lệnh tiễn và bảo ngửa bàn tay viết ba chữ: Dạng nắm lại cho chặt, đoạn lãnh 500 nhân mã đánh vào cửa sinh phía bắc. Hễ nghe trong trận có tiếng nhạc thổi lên thì áp vào mà bắt con yêu phụ. như điện hạ đánh không lại nó thì sẽ xòe bàn tay ra, tức thì có lôi thần làm sấm mà đánh con yêu phụ phải lui vào trận tức thì. Thánh mẫu căn dặn, rồi lại kêu Tôn Tháo tới, phát ra một cây lệnh tiễn và bảo, lãnh 500 quân sĩ và cho một cây phá yêu kiếm, dặn đánh vào cửa phía tây. Hễ nghe trong trận có tiếng nhạc thì áp vào mà bắt con yêu phụ. Như nó có cự đương thì cầm cây gươm này, hô lên mà đuổi nó vào trận. Dặn rồi, lại kêu Tôn Long tới, phát một cây lệnh tiễn và bảo lãnh theo 500 quân mạnh, dùng đồ hỏa pháo tùy thân và cho một đan ma côn đánh vào cửa đổ phía nam. Hễ nghe trong trận có tiếng nhột nhàng thì đánh vào, chớ cho con yêu phụ chạy khỏi. Nếu như đánh không lại nó thì cầm cây cờ này phất ra mà đuổi theo nó vào trận. Các tướng lãnh mệnh đều lui ra hết. Thánh mẫu lại sai 4 vị quý nhân, mỗi người lãnh 2.000 quân, mai phục ở ngoài trận. Bắn pháo đốt lửa trợ oai. Khi thánh mẫu phân phát xong, thì trời đã tối. Chư tướng đều dùng cơm nước, chờ tới canh hai đều kéo nhau đi phá trận. Đây nói về Thái Bạch Trinh Quân, thế ngày đi chầu Ngọc Đế, đến tâu rằng, công nghĩa chân nhân là Tôn Võ Tử, ngày nay được ngày tốt Giáng sinh, xin sắc ra cho Ngũ Lôi Tứ Chư Thần đưa người xuống thác xin hạ giới. Cha con phải kêu lộn lại, cha làm con lại làm cha, nàng dâu trở lại làm bà già, cũng bởi kiếp trước sát sinh phạm giới nên phải đầu thai lộn lại, tới làm học trò cùng Quỷ Cốc Vương Thiền, đạo hiệu là Bá Linh, tên kêu là Tôn Tẩn. Ngày sau đặng đến chánh quả, xưng làm Quảng Văn Tiên, biệt hiệu là Liễu Nghĩa Chân Nhân, nay xuất thế đặng phá hỗn thiên ác trận. Ngọc Đế chuẩn tấu, giao cho Kim Tinh Cụ xuất chư thần, mà đưa chân nhân xuất thế. Lúc ấy vẫn là Lục Đinh Lục Giáp, Hộ Pháp, Già Lam, Ma Nữ Tinh Quân và Thiên Bồng Hắc Sát, đêm đó đều tới hỗn thiên trận, đứng ở trên mây. Còn thánh mẫu cũng đàm dân tới đó ở giữa thinh không, muôn đạo hào quang chiếu sáng, chờ tới canh ba phá trận. Khi ấy, thánh mẫu mới nghĩ rằng, lộn kiếp việc này cũng tại Tôn Võ Tử, lúc khổ chiến tại sông Huỳnh Hà, đánh phá trận hỏa công dơ uế tới ma tinh thần thánh, lại lấy vợ làm cho hao tổn nguyên khí, phạm giới cấm ăn đồ ngũ huân, đã nghịch thiên rồi lại sát sinh, trảm tiền đài đã chịu tội hành hình, nay là đầy xuống mà bổ công phục tội. Đêm nay cũng nhờ ý khí ấy mới phá được con yêu phụ này. Thánh mẫu nghĩ rồi lại cười thầm một mình. Bỗng thấy vị Tinh Quân tới mà chào hỏi rằng, yên đơn hoài thai đã 48 tháng nay, tới kỳ công nghĩa chân nhân ra đời, chẳng hay thánh mẫu tới đây có việc chi, chứ anh em tôi dân Ngọc Chỉ đưa người xuất thế. Thánh mẫu đáp, vì có môn đồ bị khổn, Mão Đoan Tinh mắc đạn trong trận hỗn thiên, ta cũng phiền chư tiên giúp sức mà bắt giùm con yêu phụ, đặng cứu yên bang thần tử. Chư thần dân lệnh đều ở lại trên mây mà đợi phá trận. Nói về Yên Đơn công chúa, phụng pháp chỉ đi đánh cửa phía đông, thấy một vị thần nhân xông ra ngăn trở. Công chúa liền lấy cây ngũ long phan, phất qua phất lại 3 lần, thấy kim quang môn đạo chói ra, thiền dương để cho vào trận. Công chúa vừa đi kiếm giáo giác, chẳng thấy Trung Hậu ở đâu. Trời thì tối đen như mực, gió thổi lạnh thấu xương, dầm về lụy ứa 2 hàng, lui tới khó toan 2 ngã. Lúc đó, Túy Dân còn ở trên đài niệm chú mà thâu hồn phách của Chung Nương Nương. Khi không lại thấy 4 phía đều chói sáng mấy muôn đạo kim quang và pháo nổ người reo inh ỏi. Bèn ngó qua phía đông phương giáp, ất, thấy có một nữ tướng xông vào, vội vàng xuống đài hôi đao sóc tới đánh. Khi Túy Dân tới trận, thấy thấy Yên Đơn công chúa thì mắng rằng: "Ngươi to gan thật, dám xông vào trận của ta." Công chúa đáp: "Oán thù này tại bởi cướp nước giết cha, cũng tại ngươi xui mưu làm loạn." Nói rồi hai đàn hỗn chiến, chưa định hơn thua, công chúa cầm cây ngũ long phan phất ra, Túy Dân liền bỏ chạy về trung ương mộ kỷ, lên đài niệm kinh dân thần chú, Hỗn Thiên Tán đè xuống phủ che. Công chúa ngồi trên ngựa không vững, bèn sa xuống nằm ngay giữa đất, đầu hướng nam, gót hướng bắc, ba hồn chín vía gần về trời. Lúc này, bà Lê Sơn Thánh Mẫu ở trên mây, xem thấy Hối Chư Vị Thánh Thần xuống trận bảo hộ tức thì. Khi đó, Thánh Mẫu xem bắt đầu đã qua giờ tí, giữa không trung gió thổi sấm vang, bát âm trỗi tiếng nhạc nhàng, đưa Công Nghĩa chân nhân xuất thế. Trị Nhật Công Tào đi trước, Trường Canh Thái Bạch theo sau, Thiên Dương Tinh Tú đều khấu đầu. Thái Bạch lại dặn: "Chớ cho yêu nhân tẩu thoát." Phục Hổ Huyền Đàn dân lệnh, Cửu Cung Bát Quái thảy nghe lời. Kim Tinh vừa đi tới nơi, lấy tay chỉ một cái, năm cây Hỗn Thiên Tán đều bay ra hết. Chư vị áp vào giải cứu. Yên Đơn khi ấy mới tỉnh, trong bụng liền chín khúc quặn đau, giây lát đã tới kỳ sinh sản. Lúc ấy bởi huyết quang uế khí, cho nên chư thần đều tẩu tán tưng bừng. Ông nào cũng đều căm giận Túy Dân, vì nó mà làm cho thánh thần lâm lụy. Lúc đó, Túy Dân thấy công chúa đã sinh Tôn Tẫn, nên Hỗn Thiên Tán bị uế khí mà bay đi mất hết. Vì ta nha thiết, sĩ kêu khổ liên thinh, chẳng biết tính kế gì, bè muốn tính trở về mà thương nghị với Tấn Anh, đặng vợ chồng dắt nhau đi xứ khác. Nghĩ rồi liền dục ngựa chạy qua phía bắc, gặp Yên Bình đón đánh tức thì. Cừu nhân lại gặp cừu nhân, đối trận quyết một phen sinh tử. Yên Bình xòe bàn tay có chữ lôi thần, đánh vào mặt Túy Dân. Túy Dân lại bỏ chạy qua Tây Môn. Tôn Long đã cầm thương đứng trực, hai người đẳng đạnh ba hiệp. Tôn Long cầm cây đăng ma côn giơ lên, Túy Dân xem thấy bỏ chạy, liền qua phía nam lại gặp Tôn Tháo. Hai người đánh chừng vài hiệp, Tôn Tháo cầm cây phá yêu kiếm chỉ ra. Túy Dân tức thì nhảy phóc lên pháp đài, lo kiếm thế tẩu thoát. Lúc này, bốn cửa đều có người nghiêm ngặt, Túy Dân không biết chạy ngã nào, bèn niệm chú đặng dân, đặng toan mưu đào vị. Vừa ngựa mới bay lên đích thước, Huyền Đà Nguyên Soái cầm ro đánh xuống mà nói rằng: "Cũng tại mi làm dơ uế nơi thánh thần, nay muốn chạy đi đâu cho khỏi." Túy Dân biết Triệu Công Minh là một tay lợi hại, bèn ra xuống giữa pháp đài, hai hàng luyện ngọc tuôn dài, dần nghĩ tiếc uổng công tu luyện ngàn năm đắc đạo. Nói về Trung Hậu, khi Hỗn Thiên Tán đã bay mất, thánh thần đều ngự ở trên mây, thì tinh thần mạnh mẽ như xưa, bèn cầm đao lên ngựa. Tới pháp đài, kiếm con yêu phụ. Khi gặp được mặt Túy Dân, rất mừng rỡ bèn đánh cùng nhau được độ nửa giờ. Trung Hậu liền dụng thế hồi đao, chụp được Nhung Bào Hồ Thị. Bèn xách qua để nằm trên lưng ngựa, hỏi rằng: "Hồn phách bảy tướng ở đâu?" Túy Dân đáp: "Hồn bảy tướng ở trong tụ hồn bình, bây giờ còn để ở nơi tay áo đây." Trung Hậu liền lấy cái tụ hồn bình xong, rồi bèn dỡ hỏng hồ Túy Dân lên trên cao, ném xuống bể đầu chết tốt. Trung Hậu cũng tưởng là chết thiệt, không dè con bạch hồ pháp lực vô cùng, bởi tu ngàn năm đắc đạo thành người, làm sao mà giết nó nổi. Chẳng qua là nó sợ đánh bắt, nên mới xuất nguyên thân mà thôi. Kế đó nó sống lại, bèn sắc sai phù pháp om sòm, đòi chư thần tới đến cùng Trung Hậu. Trung Hậu nổi giận liễn pháp lên, bắt nó hoàn hình. Bốn vị thiên vương thấy Túy Dân đã hiện nguyên hình ra con cáo bạch, liền nổi giận hô thuần chùy, đánh xuống tan xương. Thương thay, uổng ngàn năm thâu góp mấy càn khôn, chỉ một phút tan tành trường phong nguyệt. Thánh mẫu thấy Bạch Hồ đã thiệt chết, bèn ra xuống pháp đài, dỡ những đồ kim bài sắc kiếm ra và bao cuốn thiên thư, rồi tụng niệm chân ngôn, đưa chư vị thánh thần, ai nấy đâu về đó. Lúc này trong trận, trời quang mây tạnh, thấy rõ tỏ như ban ngày. Trung hậu mới ngó trái thấy Yên Đương nằm gần bên gốc pháp đài, mặt giống in như người chết. Trung hậu lật đật bước tới kêu hồi lâu, Yên Đương mới tỉnh lại và hỏi rằng: Dương muội tới đây hồi nào? Còn con yêu phụ nó tại đâu? Chứ lúc ta vô trận, bị yêu thuật hôn mê tới bây giờ không biết chi hết. Nói rồi bèn ngó lại và nói nữa rằng: Ôi thôi, làm gì mà giống như tôi đã lâm bồn, cơ khổ, vậy mà tôi không hay chi hết. Trung hậu mới thuật lại rằng: Có thánh mẫu giáng hạ, nên mới phá nổi đặng trận hỗn thiên này. Còn con yêu phụ đã chết rồi, Dương thư hãy an tâm mà ấm bồng công tử, chờ ngày sau khôn lớn phải cho qua tá trợ tề bang. Yên Đơn đáp một tiếng ừ đáng giá ngàn vàng, lời giao ước quỷ thần chứng giám. Trung hậu là lấy cái tụ hồn bình dở ra niệm chú hoàng hồn, giây lát bảy tướng nhảy lên nhảy xuống la ré om sòm. Trung hậu là niệm chú định tâm, bảy người mới tỉnh hồn lại, nhướng mắt ngó xem bốn phía. Yên Đơn mời Trung nương nương, còn sáu tướng Yên và Điền Thương đều cúi đầu lạy tạ Trung hậu mà cảm ơn cứu tử. Trung hậu lại bảo Cao Kim Định phò gia nương và đem công tử về dinh. Mẹ con đều lên ngựa đi về, lo bổ dưỡng mọi bề thang thuốc. Nói về bà Lê Sơn thánh mẫu, niệm chú chư vị thánh thần về trời xong rồi, bèn kêu Trung hậu tới dặn rằng: Hỗn thiên trận đã trừ yên yêu quái, đệ tử phái phò Yên Bình lên ngôi báo cho xong. Việc xong rồi thì con mau lại tề bang, chớ trễ nải mà mang bề tội lỗi. Nói rồi đằng dân bay mất. Trung hậu, cha con Tôn Tháo và Yên Bình đều cúi đầu lạy tạ giữa thinh không mà đưa thánh mẫu, rồi hồi cung an dưỡng. Trung hậu lại nói với cha con Tôn Tháo rằng: Phải mau mau truyền quân sửa soạn trong trận hỗn thiên cho sạch sẽ, không nên để dơ uế. Nói rồi, cầm đao lên ngựa, trở về cửa Nam Thành Dịch Châu. Khi vợ chồng Điền Côn muốn đi theo Trung hậu vào trận mà đi không được, bèn trở lại đốc binh đánh phá cửa Nam. Quan tổng binh giữ thành vào tâu cho Ngụy Vương hay. Người con thứ năm Ngụy Vương là Ngụy Bưu lãnh mệnh xuất trận. Tấn Anh thấy con tình nguyện xin thì cảm mừng, bèn đem văn võ bá quan lên thành lượt trận. Khi phát ba tiếng pháo rồi, thả điếu kiều xuống, Ngụy Bưu bị Điền Côn đâm trúng một thương bên hông, té nhào xuống ngựa chết tươi. Tấn Anh thấy con bị chết rồi thì nhào lăn ra mà khóc. Bá quan được tới khuyên giải. Đang lúc lộn xộn, có một quan đô đốc phó quân tên là Lý Kiện, là em ruột của Lý Kỳ, mật nghị cùng triều thần rằng: Tấn Anh là đồ gian tặc, ý mình có ba thằng rể với năm đứa con, vợ Túy Dương pháp lực cao cường, mới giết Khoái Dương mà soán dị. Nay con rể thấy điều chết hết, Túy Dương đã bày mặt cáo rõ ràng. Bây giờ anh em chúng ta bắt Tấn Anh mà dâng điện hạ Yên Bình, đặng cứu trăm vạn sinh linh đồ khổ. Trước đã đặng bề trung nghĩa, sau gia quyến được bình an. Lý Kiện vừa nói dứt lời, triều thần ai cũng đều bằng lòng hết. Chờ đến canh khuya, Tấn Anh đang lúc giấc điệp mơ màng, triều thần áp tới bắt ngay trói lại. Tấn Anh hồn bất phụ thể, chẳng biết là có sự gì, mở mắt ra xem, nghe mắng chửi om sòm rằng: Đồ phản tặc, khi quân vô đạo. Lúc ấy, Tấn Anh khóc như cha chết, xin triều thần tha tội một phen. Kẻ trong người ngoài chật như chen, ai cũng bằng lòng đẹp dạ. Qua đầu canh năm, triều thần truyền quân đặt bàn hương án, mở cửa mà rước thái tử yên bình. Vừa lúc Trung hậu đi tới thành Nam hảo chiến, lại gặp vợ chồng Điền Côn, mẹ con rất mừng rỡ. Kế giây lát thấy cửa thành mở toang, bá tánh đều chạy ra nghinh tiếp. Trung hậu cầm đao đi trước, Yên Bình với vợ chồng Điện Côn hộ giá theo sau. Hai bên giằng giỏ khấu đầu, quỳ lạy kể trước sau mọi nỗi. Yên Bình cũng xuống ngựa đáp lễ, cầm tay đỡ dậy nói rằng: Liệt dị hiền thần, việc đó bất can, cũng tại phụ dương tôi tin dùng đứa nghịch tặc, nên phải lâm cơn tai họa. Xin bắt cho đặng đứa phản thần mà phân thây muôn đoạn mới cam tâm. Rồi đó, văn võ lại tới triều bái Chung nương nương. Giây phút kế dắt Tấn Anh tới phục tội. Yên Bình thấy mặt Tấn Anh, mắt ngó lườm lườm, liền truyền đặt bàn hương án mà tế lại khoái dương. Rồi cầm đao, khoét hai con mắt Tấn Anh, tức thì bỏ vào miệng mà nuốt. Tấn Anh té ra chết giấc, kế cha con Tôn Tháo cầm gươm xốc lại, lóc thịt phân thây. Yên Bình thấy thụ cha đã trả đặng rồi, liền mời Trung hậu đi thăng vào đại điện. Còn bá quan văn võ cũng là quốc thích dương thân, đều tới kim giai quỳ lạy tạ ơn, nhờ quốc mẫu mới dẹp an nghịch tặc. Trung hậu ngồi giữa đại điện, kêu Điền Côn dạy rằng: Dương Nhi hãy dùng binh ở trước ngọ môn, còn Dương Túc phải ở đây bảo giá. Điền Côn vâng lệnh lui ra. Trung hậu lại nói với văn võ nước Yên rằng: Nước không vua thì tôi làm loạn, còn đối cha quốc lệ xưa nay, bá quan phải phò tá thái tử lên ngôi, giúp thái tử trị an việc nước. Bá quan vâng lệnh, phò Yên Bình qua thiên điện thay đổi triều phục. Văn võ đứng thầu hai bên. Yên Bình bái địa tham thiên, rồi tế lại lịch đại tổ tiên Yên quốc. Kế đến tế điện Yên vương Tử Khoái, rồi lại tới triều bái Trung hậu nương nương lên ngai rồng, ngồi trở mặt hướng nam. Văn võ bá quan hai hàng triều bái. Lúc này cải niên hiệu Sung Hưng Dạng Tải, dương hiệu gọi là Chư Dương, lại phong cho văn võ công thần, quốc sản làm chức tả thừa tướng, Tôn Tháo làm phò mã đô úy, tổng đốc binh mã Nguyên Dung, Tôn Long làm trị quốc tổng binh, Tôn Hổ làm chức phó nguyên soái, Kỳ Dư văn võ gia phong mỗi người tam cấp. Bá quan tạ ơn xong rồi, Dư Dương lại truyền mở kho khẩn chấp, bần dân và cao thưởng tam quân tướng sĩ. Các việc xong rồi, Dư Dương mới nghĩ rằng: Như chẳng có Chung Dương hậu tế cứu, thì mình làm sao khôi phục nghiệp tổ tông? Công đức ấy so bằng non thái, vậy hãy lưu Trung hậu ở lại đây, nhất niên lương tải mới bằng lòng. Trước là khỏi ngoại bang xâm lăng, sau nữa đặng đền ơn tái tạo. Nghĩ rồi, truyền nội thị dọn bày tiệc yến, quốc thừa tướng đứng một bên thầu tiệc. Dược Dương dốc sân lên ba chung rượu và tâu rằng: Hạ quốc mong ơn tái tạo, trả thù cha, phục cựu giang sơn, trừ yêu khảm định đã xong, nối cơ nghiệp cầm quyền đại báo. Còn sợ ngoại bang khi dễ, uổng công trình quốc mẫu nhọc nhằn, muốn xin định giá ít năm, cho khỏi sự tương tranh họa hoạn. Trung hậu cười rằng: Tần Dương quá lòng lo lắng, Yên với Tề giao hảo xưa nay, danh ai gia bay khắp đông tây, có ai dám đề binh xâm phạm. Giả lại cha con phò mã là người anh dũng, Dương Thư công chúa là võ nghệ tinh thông, nay ai gia muốn như về lửa đốt lòng, sợ đổi chúa thượng đền sòng trong đợi. Chưa biết lưu Trung hậu ở lại không được, bèn truyền quân nội vào kho lấy đồ ngọc ngà châu báu, đưa ra tạ ơn Trung hậu và khao thưởng quân Tề. Trung hậu từ chối không nhận, chỉ lấy của cấp thưởng cho quân sĩ mà thôi. Kế đó, Trung hậu từ biệt Chiêu Dương, rồi đi tới đô úy phủ. Vua tôi nước Yên tống biệt rất trọng thể. Khi Chung Hậu đi tới cửa phủ, có Cao Kim Định đi ra tiếp rước Thắng và Hậu Dinh. Công chúa bước ra thi lễ, Chung Hậu an ủi rằng: Dương Thư hãy còn non ngày non tháng, chớ nên cử động mà hao tổn tinh thần. Công chúa tạ ơn, phân tân chủ mời ngồi, trà nước vừa xong. Chung Hậu nói: Xin hãy đưa Tam công tử ra cho tôi xem thử. Công chúa bảo Cao Kim Định vào phòng bồng ra. Chung Hậu ấm vào lòng, thấy thiên đình rộng lớn, địa cát vuông tròn, cốt cách thần tiên, dưới đời ít có. Hiềm vì lông mày thưa ít, sớm phải ly gia. Xem hồi lâu khen ngợi vô cùng, bèn truyền cầm lệnh tiễn đưa ra, nói với Liêm Thoại Hoa lấy 10 đỉnh vàng 10 đỉnh bạc đem đến. Trung Hậu cầm đưa cho công chúa mà rằng: Tiền này để cho công tử khôn lớn lên, tiền chi phí học hành. Công chúa nói: Thằng nhỏ này hồi ở trong bụng mẹ đã thọ ân của Dương muội rồi, tới lúc khôn lớn trưởng thành tôi sẽ cho nó qua ở bên tề, đền ơn đáp nghĩa. Ngày nay chị em ly biệt, biết ngày nào về tiệc giao hoan. Công chúa nói rồi khóc ròng như mưa. Trung Hậu cứ theo khuyên giải, rồi mỗi người rơi lụy từ biệt nhau. Công chúa đưa ra khỏi dinh mới trở lại. Lúc này Trung Hậu đi tới chỗ đồn binh của Điền Côn, truyền cho Tam quân bạc trại ban sư về nước. Sắp đặt xong, bỗng thấy quân và báo rằng: Có vua tôi Chiêu Dương ở trước Trường Đình tống biệt quốc mẫu. Trung Hậu vừa đi tới nơi, thấy Chiêu Dương quỳ trước, văn võ bá quan quỳ hai hàng ở phía sau. Trung Hậu lật đật xuống ngựa, tầm tay Chiêu Dương đỡ dậy mà rằng: Dương đệ làm chi lễ nghĩa thái quá như vậy, giả lại nhọc sức tới các vị thần. Bữa nay Ai Gia trở về nước, sau cũng sẽ sai tướng thường đi qua thăm hỏi. Như có nước nào khinh để thì Ai Gia sẽ giúp sức cho. Nói rồi dây lại nói với Tôn Tháo rằng: Tam công tử chẳng phải người tầm thường, phò mã khá nên bảo trọng. Vừa tôi nước Yên thấy đều tạ ơn. Kế đó Chung Hậu truyền quân phát pháo khởi hành, vua tôi Chiêu Dương đều lui về hết. Lúc này quân sĩ tề mang sao đội tuyết, mẹ con quản hạt đình mai, tiếng khởi ca in nổi gian trời, tới châu huyện thấy đều đón rước. Đi ít bữa tới miền tề địa, thề mấy ngày đã ló thấy Lâm Tri, lòng trở về mâu tợ tên bay, phút chốc tới Trường Đình cách chừng 30 dặm. Hồi thứ 50, nơi hoa viên trang lầu bị cháy, Túy Bình Sơn, Chung Hậu kén chồng. Nói về Tuyên Dương, từ khi cách biệt Chung Vô Diệm thì đã có Yến Anh bảo giá. Vừa tôi trở về tới kinh thành, bá quan tiếp rước Tuyên Dương vào Tây Cung, thì Tây Cung là Hạ Kinh Xuân đã ở nhà làm sẵn một cái sở trang lầu mà tị thử. Nay Tuyên Dương về Tây Cung, Hạ thị ra tiếp mừng, rồi rước thẳng lên trang lầu, dọn bày tiệc rượu. Chén thù chén tạc, tiếng quyển tiếng kèn, Tuyên Dương quýnh quýu tê mê. Đêm ngày luống say mê tửu sắc, đang lúc vợ chồng uống rượu, thế nội giám vào tâu rằng: Trung quốc mẫu phá đặng hỗn thiên trận, giết gian thần với yêu phụ Túy Vân, nay bàn sư Tấu Khải hồi triều, cách hoàn thành chừng 30 dặm. Tuyền Dương nghe tàu cá sợ, bủng rủng tay chân, làm rớt cái ly xuống bể tan ra mà không hay biết gì. Miệng làm như người á khẩu, muốn nói mà chẳng nói ra lời, dây lâu mới tỉnh. Bèn nghĩ thầm rằng: Ta tưởng sủa nó qua bên Yên cho tuyệt mạng, đặng để quả nhân vui vẻ với Tây Cung. Ai dè đâu trời không độ anh hùng, lại khiến cho nó đắc kỳ công ban sư về nước. Nghĩ như vậy lại thấy nội giám và báo rằng: Trung đường đường đã đến Trường Đình, xin thiên tử phân tường sau trước. Tuyên Dương cực chẳng đã, phải truyền cho nội thị sắm sửa xe giá, đồng đi ra tiếp nghinh. Sắp đặt xong, Tuyên Dương lên Long Xa đi trước, Văn Võ Triều Thần hộ giá theo sau. Vừa đi tới Trường Đình, Trung Hậu nhìn thấy bèn xuống ngựa quỳ tâu rằng: Thần hậu có tài đức chi mà dám phiền thánh giá tới đây tiếp rước? Tuyên Dương lật đật cầm tay Trung Hậu, vừa cười vừa nói rằng: Ngự thê vì nước dày công lao khổ, bởi vậy cho nên trẫm phải thân kinh mới xứng đáng cho. Nói rồi, vợ chồng dắt nhau vào dịch đình trà nước. Trung Hậu bèn thuật lại hết chuyện cầu cứu của Yên Đơn công chúa cho Tuyên Dương nghe một hồi, rồi truyền lệnh hộ giá về thành an nghỉ. Khi dời tới Kim Loan Điện, Văn Võ Triều bái xong, Trung Hậu tâu với Tuyên Dương xin các phát bạc tiền mà thưởng công lao cho tướng sĩ, rồi lại truyền cho nội thị dọn tiệc đãi yến triều thần. Vua tôi trung hưởng vui dày, nhạc công đàn ca inh ỏi. Tiệc vừa mãn thì mặt trời gắt núi, Tuyên Dương bèn hạ chiếu chỉ bãi triều, bá quân đều tạ ơn lui ra. Trung Hậu cũng xin kiếu mà lui vào Chu Dương cung. Tuyên Dương khi ấy lại dặn Trung Hậu rằng: Đêm nay trẫm sẽ tới Chiêu Dương cung mà vui dày cùng ngự thê một tiệc. Nói rồi, lui vào hậu viên thay đổi triều phục. Bèn sực nhớ lại, lúc bị khốn nơi Đàm Thành, Trung Hậu tới giải dây, vì có sao có ba đêm lịch sử như tiên bồng, sao nay bà chàng cũng chưa hoàn cốt. Nếu trẫm mà tới đó hôm nay, chắc lâu ngày nó cũng muốn chia nọ. Tuyên Dương vừa đang suy nghĩ, xảy đâu lại thấy Tây Cung bước tới, tiếp rước chào mừng. Tuyên Dương bèn nói rằng: Thôi thôi, hôm nay trẫm đi với Ái Khanh, để ngày mai sẽ tính một kế. Nói rồi, vợ chồng dắt tay thẫn tới Sở Trang Lầu mà vui dày tiệc rượu. Nói về Trung Hậu, khi nghe Tuyên Dương hứa với mình hôm nay tới Tiêu Chiêu Dương cung, thì trở về lật đật, sai nội giám sửa sang tiệc rượu, và dọn dẹp tươm tất trong cung bốn phía, đều đèn thắp sáng một ngời. Một mình luống vào ra ngơ ngẩn, từ đầu hôm cho tới quá canh một, trông đã mòn con mắt, bèn nghĩ rằng: Hay là thiên tử mắc lắm việc nước nhà, nên nói với ta lỡ tiếng chăng? Nghĩ rồi bèn cầm báu kiếm đi xem tinh tượng. Dây lâu canh ba trống đã điểm đầu, trước sau nào có ai đâu, trong cung diện thấy điệu say giấc điệp. Kế dây lát đồng hồ nhạc thúc, trống tiêu lầu đã trở canh tư. Trăng lưu sao trăng lặng lờ mờ, gần đó nghe tiếng gà đã gáy. Cả đêm chẳng thẳng hề chấm mắt, cứ dạo ra than thở một mình. Gà gáy dục trời vừa gần sáng, Trung Hậu mới truyền cho nội giám đi dò coi thiên tử ở cung nào. Dây lâu nội giám trở về tâu lại rằng: Hồi hôm thiên tử nghỉ tại Tây Cung. Trung Hậu nghe tâu nổi giận như lửa đốt gan, bèn trách thầm rằng: Sao thiên tử vô tình bạc đãi, nói dối với ta là miếng tiệc sẵn bày, trông đợi sáng đêm chẳng có lai vãng. Nghĩ vậy, cả ngày Trung Hậu bụng thêm phiền não, chẳng hề ăn uống chút nào. Cung nhân thấy vậy mới tâu rằng: Xin nương nương đi dạo mát hoa viên mới tỏ tường áo lý, trước là lánh bề tử khí, sau thì hứng gió tiêu sầu. Trung Hậu nghe tâu đẹp dạ, liền khiến cung nữ dẫn lộ thẳng tới hoa viên. Thấy những cây thạch lựu phơi màu đỏ, ao sen mịt sắc xanh, dây ngâm lăng liếu trên thành, yến hót giáo giòn trên núi, cảnh trí rất u nhã, mùi hương thơm phức ngạt ngào, đầy dượng hưởng hú hoanh chào, dưới bóng tòng lâm ngồi hóng gió. Lúc nấy bớt hơi nắng, sực nhìn lên có thấy lâu đài tỏ rõ nguy nga, mười phần bí lệ tinh qua. Trung Hậu kêu cung nhân hỏi rằng: Cửa nhà ai đó? cung nữ mới quỳ tâu phán tỏ rằng: Khi thiên tử Hoài Nam phó hội, Hạ nương nương ở nhà, sắc sai công bộ làm tam tòa ấy, kêu là Sở Trang Lầu. Từ khi thiên tử hồi triều tới bây giờ, thường đêm ngày ở đó đàn ca rượu tiệc. Trung hậu nghe tâu vừa dứt, cả giận mắng rằng: Đồ tiện tỳ, sao dám làm điều phi phép, đã hao tốn mà làm hại của nước nhà. Nói vậy chắc có thiên tử ở trên đây, để ai gia đi lên xem cho biết. Nói rồi, bèn truyền cung nữ dẫn lộ. Đi tới nơi thấy trinh sơn, cột chạm, cửa đá, rèm châu. Trung hậu bèn bước tới, trong tẩm phòng, thấy đủ những đồ ngự dụng. Ngó ra nơi cửa sổ, nghe có tiếng đàn địch vang đầy. Dòm qua phía hiên tây, thấy hai người còn ngồi uống rượu. Tuyền Dương ngồi bên tả, Hạ Nghinh Xuân ngồi bên hữu. Ngó qua liếc lại, chán khuyên chán mời. Giây lát Hạ Phi lại ngồi nơi bắp dế Tuyên Dương, còn thể nữ hai bên đứng quạt. Hạ Phi có tiếng hát, Tuyên Dương cầm trống đánh chầu. Cuộc vui chơi đã thất thể diện quay thần, cơn say sưa lại lõa lồ thân thể. Trung hậu thấy vậy, ta nhà thiết sĩ muốn nhảy ra đánh cho chết Hạ Phi. Cung nữ liền quỳ xuống, tâu xin xét suy. Trung hậu mới chịu cơn tức giận, bèn bỏ đi vòng ra sau nhà tắm, thấy có một cái kiến sáng hào quang. Trung hậu mới nói: Ai gia từ bé tới nay chẳng biết hình dung tốt xấu thế nào, nay mới thấy cái lãng hoa kiến ở đây, vậy để xem coi thử dường bao cho biết. Nói rồi đứng ngắm nghía hồi lâu, thấy miệng cọp, mặt beo, mỏ ó, tai lớn, mũi cao, tóc đỏ, lại có bốn cái ninh xỏ ra ngoài môi, coi rất hung ác. Xem rồi tức giận lại buồn cười, rồi hỏi cung nữ rằng: Ai đứng ở trong kiến đó vậy? Cung nữ tâu rằng: Thiệt là hình của nương nương đó. Trung hậu lại hỏi: Hình ai gia xấu như vậy hay sao? Nếu vậy chẳng trách chi thiên tử khem đom lòng đoái tưởng, còn tây cung được chúa thương yêu, xét mình phước ích tội nhiều, nên mới sinh hình xấu xa như vậy. Thôi, cũng chẳng tưởng chi Chiêu Dương là dinh hiển, trở về Thương Sơn hái dâu cho qua tháng ngày. Cung nhân bay khá xa tay, phá cho hư hết những đồ ngoạn hảo. Cung nữ dân mệnh, phá nát tan hoang. Rồi Trung hậu lại bảo theo mình mau trở về cung diện. Bèn lấy báu kiếm niệm cho Ngô Mích tiếng, tức thì liền thấy thần Chúc Dung ứng hiện lên hầu. Trung hậu nói rằng: Ai gia phiền tôn thần đốt nát Sở Trang Lầu và Tây Phi cung diện. Nói rồi cầm gương trở vô cung báu. Chúc Dung liền dâng pháp chỉ thẳng tới tru phòng, mượn nhân quả đàn không rực rực. Giây lát lâu đài cháy hết, gió càng đưa ngọn lửa lên càng cao, đầy sân lá chạy lao xao. Vợ chồng Tuyên Dương hồn bất phụ thể, chẳng hay thình lình lửa ở đâu phát, trong mình còn bận một cái áo mát thôi. Đầu không đội nón, tóc bỏ xóa, chạy nhào tới đền Kim Loan Điện. Truyền nội giám đánh trống đổ chuông, nhóm triều thần tụ tới. Khi dân võ bá quan đến chầu đông đủ, còn quân ngự lâm kẻ xách nước, người cầm gầu, đưa nhau chạy ra tay chữa lửa. Yến Anh thấy Tuyên Dương lã lồ thân thể như vậy, liền cởi long bào của mình, dâng cho thiên tử và tâu hỏi rằng: Vì sao thánh thể trần truồng, xin thiên tử phán tường áo lý, cho ngu thần hiểu trước sau tự sự. Tuyên Dương nói: Lúc trẫm đang mê giấc ngủ, giật mình nghe lửa cháy rần rần, kiếp tầm sinh lộ thoát thân, tưởng chi tới những quần dế áo. Yến Anh nghe như vậy nực cười chẳng dám nói, liền truyền nội giám vào, lấy đồ triều phục ra cho thiên tử đổi thay. Tuyền Dương mới hỏi: Hạ Quý Phi bây giờ ở đâu? Còn Chiêu Dương cung, lửa có cháy tới chăng? Nội giám tâu, tôi thấy Hạ nương nương chạy ra phía sau lầu, còn Chung Quốc mẫu, tôi lại thấy đang cầm gươm nói chi làm thầm không biết. Tuyên Dương nghe tâu bèn thầm nghĩ rằng, chắc là con sủ phụ nó cố ý đốt ta với Hạ thị, chứ đây chẳng ai. Để ta bắt nó giết phứt đi cho rồi, kẹo để nó sống cứ theo báo hại. Nghĩ rồi, bèn truyền cho Ngự Lâm quân, bảo điểm binh tới bắt cho đặng Chung Vô Diệm. Quân Ngự Lâm dâng lệnh, lập tức điểm binh tới dây chiêu Dương cung. Lúc đó Trung Hậu đã hay rồi, kiếp truyền cung nhân, cầm lấy cây báo kiếm, chạy thẳng tới phủ Điền Côn, bảo vợ chồng phải dẫn binh vào cung cho mau, vì có việc cần. Cung nhân dâng lệnh, thẳng tới Dương phủ, thuật lại mấy lời cho Điền Côn nghe. Vợ chồng lật đật sửa sang nay nịch, cầm đao lên ngựa, dẫn theo tám viên dục tướng, còn tam quân thì kéo theo sau. Khi đi tới cung môn, Điền Côn nạt lên một tiếng, quân Ngự Lâm đứng dạt ra hai bên, Điền Côn cầm đao đứng giữ giữa. Còn Liêm Thoại Hoa đi thuốc vào trong cung, tàu hỏi Trung Hậu, vì việc chi thiên tử lại sai quân tới dây cung điện? Trung Hậu thuật lại các việc cho Thoại Hoa nghe, rồi cũng sửa soạn những đồ bảo bối, liền lên ngựa đi ra khỏi cung môn. Kế gặp Điền Côn phân trần sự việc một hồi nữa, Điền Côn nổi giận nói rằng, nhưng lúc này mẹ con ta giả làm phản, kéo binh đi cho hôn quân biết mặt. Trung Hậu bèn nói, ý ta cũng tính như vậy. Nói rồi ba mẹ con dắt nhau ra đi và dẫn theo một muôn binh mạnh, nhắm Triệt Long Sơn giao giới. Trung Hậu bèn truyền quân lên Túy Bình Sơn hạ trại và sai Tu Trúc thành trì làm cũng như nghi vệ hoàng gia. Cách ít ngày làm xong dinh trại, Trung Hậu mới nói với Liêm Thoại Hoa rằng, Dương Tức theo giùm ta một cây cờ, chiêu phu cho khéo, trước làm cho người ta coi cho vừa mắt, sau nữa mưa gió cho khỏi mau hư. Vì ai gia có sự cần dùng, Dương Tức chẳng nên trễ nải. Liêm Thoại Hoa dâng lệnh, trở về phòng sửa soạn đồ kim chỉ ra ngồi, vừa theo được ít chữ. Kế thấy Điền Côn bước vào, trợn trạo hỏi. Thoại Hoa thuật lại các lời. Điền Côn mắng rằng, nàng sao không hiểu cớ sự gì, chẳng qua là quốc mẫu giận chúa thượng bỏ đi, nói ra những điều như vậy, chứ có lẽ nào một vị mẫu nghi trong nước đi làm cái sự tệ vậy sao? Hiền thê hãy dẹp đi, chớ làm chi cho mệt. Thoại Hoa không nghe, cứ ngồi thêu hoài. Điền Côn nói giận, lấy những đồ thêu dẹp đi. Vợ chồng giành xé nhau một hồi. Kế thấy Trung Hậu bước tới khuyên giải, nói với Điền Côn rằng, thật là ai gia cậy nó, vì đây có sự cần dùng. Điền Côn nghe nói thấy, mấy lời bụng thì giận, mà không dám nói ra, liền bước trước ra trước trại, giả coi tập luyện việc binh. Kế được ít ngày, Thoại Hoa thêu xong cây cờ, đem lên dâng cho Trung Hậu xem. Thật nên tế kiều, kim chỉ tinh thông, lại có một bài thơ ngũ ngôn như vậy: Đông Tề Trung Quốc Hậu, thiên hạ thảy biết tên, vì Tuyên Dương vô đạo, không trọng kẻ anh hiền, cứ tham mê tủ sắc, triều đình phải đảo điên. Chim khôn kiếm cây đậu, sẽ chọn kẻ lương duyên. Trung Hậu xem rồi cả đẹp, cứ chúm chím cười hoài và khen thầm: Liêm thị đủ tài, võ nghệ hơn trai thập bội, còn tới việc nữ công nữ hạnh cũng chẳng thua súc ai. Nghĩ rồi, bèn truyền quân đem lá cờ chiêu phu tới nơi quân môn, súc thẳng cho mọi người xem tường tự sự. Kẻ khách thương qua lại, người lão ấu gần xa đều tới núi Túy Bình Sơn mà coi. Lên xuống dập dìu, thấy đều vỗ tay cười nói vang rằng, sự lạ. Điền Côn nghe tiếng chê cười của thiên hạ, thì có ý bất bình. Bèn vào tâu với Trung nương nương rằng, Như mẫu hậu có tình cãi giá, thì vợ chồng tôi biết nương náu với ai? Trước là phải bị các nước chê bai, sau lại bị muôn dân đàm tiếu. Có lẽ đâu một vị tề triều quốc mẫu đi làm điều biệt trạch tha phu, ngửa trong mẫu hậu nhân từ, phải nghe con can gián. Trung hậu làm mặt giận mà mắng rằng: cái thằng rất tệ, việc ai gia đã toan liệu bất can, đừng nhiều tiếng không toàn tánh mạng. Liêm Thoại Hoa thấy Trung hậu nói vậy, bèn cầm tay Điền Côn dắt ra mà nói: mẫu hoàng đã thần thông quảng đại, lại thêm võ nghệ cao cường, đừng làm xúc nộ đến nương nương mà có khi lâm họa. Giả lại hiếp đã có xét sự chiêu phu, chắc là kế trá ấy làm cho bỉ mặt Tuyên Dương. Quốc mẫu chẳng phải người tầm thường mà Dương Phu Hồng nghi ngại. Điền Côn nghe nói, lõ mắt nhìn Thoại Hoa mà rằng: ta tưởng là người đoan chánh mới quy thuận mà làm con nuôi, ai dè đâu tắc tệ như vậy, để ta giết phất hắn đi cho rảnh. Thoại Hoa nói: không xong đâu, phu quân hãy bớt giận để rồi sẽ hay. Nói rồi, vợ chồng dắt nhau đi tới thư phòng, xem binh đồ trận. Nói về Lương Dương nước Lỗ, đang buổi lâm triều, xảy có quan hoạt môn vào tâu rằng: nay Đông Tề Chung Du Diệm đã đốt cháy Sở Trang Lầu, lại làm phản Tuyên Dương, ra ở tại Túy Bình Sơn, dựng một cây cờ chiêu phu cải giá. Chẳng luận há dương há quốc, hễ bằng lòng thì người giữ ấn chiêu dương, muốn thấy mặt thì phải dàn rộng muôn lượng, còn lấy vật ngàn thùng mới đủ, với những trâu, dê, heo, rượu, để cấp thưởng cho tam quân đủ mọi đồ, thì đưa tới cầu thân. Người chẳng cần ai làm mai mối. Lương Dương nghe tâu cá đẹp, bèn phán với triều thần rằng: nước Tề nhờ có Chung Vô Diệm mới hay giá ngự liệt bang, như nay mà Vô Diệm đã phản Tuyên Dương, trẫm dù bán hết nước cũng bằng lòng đi cưới. Lương Dương vừa nói dứt, có một vị triều thần bước ra tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, việc đó không nên. Vô Diệm là một con xảo trá bách đoan, chớ tin nó mà mắc mưu gian kế độc. Ngu thần tưởng bên Lâm Tri đã hết lương hết thảo, nên Vô Diệm giả chiêu phu mà kiếm bạc kiếm tiền. Xin bệ hạ hãy nạp lời gián ngu thần, chớ nên chọc tới con chung sủ phụ. Lương Dương nghe tấu, bèn xem lại người ấy tên là Nhiễm Văn Hào, làm chức chiêu thảo sứ. Lương Dương mới phán rằng: Nhiễm huynh tâu cũng có lý, nhưng mà để trẫm tới Túy Bình Sơn sẽ hay. Quả như vợ chồng nó có sự bất hòa, thì việc giải giá chắc là tình thiệt. Văn Hào cứ theo can mãi, nhất định không cho Lương Dương đi. Lương Dương cả giận mà rằng: việc chiêu thân thì tự nơi ý trẫm, nào có can cớ chi tới khanh mà phòng lo. Nếu khanh còn nói nhiều lời, thì sẽ toàn gia trị tội. Văn Hào thấy vậy, bèn bỏ đi ra ngoài. Lương Dương truyền cho quan phó soái là Nhan Hơn vào, họ lấy một bức rèm trân châu minh nguyệt, với những là vàng, bạc, trâu dê, và điểm 3.000 quân ngự lâm đi tới Túy Bình Sơn, cưới chung Vô Diệm. Đây lại nói về Tuyên Dương nước Lương. Ngày kia lâm triều, dân võ bái xong, có quan trị điện tâu rằng: này có một việc rất nên kỳ dị, vợ vua thời nay mà đi kén chồng. Tôi nghe nói Vô Diệm đã phản Tuyên Dương, tới Túy Bình Sơn dựng cờ cải giá. Tuyên Dương nói: sự ấy cũng lấy làm lạ, để quả nhân tới đó thử xem. Trị điện quan lại tâu rằng: Chung Vô Diệm chẳng phải kén chồng, ắt là kén bạc kén tiền. Cờ chiêu phu nói đã rành rành, như muốn thấy mặt thì dàn rồng ngàn lượng, vô tới cửa phải chịu 20 muôn lượng bạc. Lễ hoa hồng cho đủ ngàn thùng, những đồ rượu thịt đủ dùng, và một vật báo chi trong nước. Đủ như vậy thì mới cưới được, bằng không thì chớ tới mất công. Quan trị điện nói chưa dứt tiếng, lại có một vị danh thần là Thạch Anh bước ra tâu rằng: Chúa thượng đừng tin lời con sử phụ, tới Thúy Bình Sơn rồi khó nổi trở về. Nó là một vị quốc mẫu bên Đông Tề, có lẽ đâu đi hồ hành cải giá. Chẳng qua là nó gạt vua các nước, trước là tóm thâu tiền bạc, sau là làm xấu hổ vua Tề. Vì vợ chồng nó có sự ủ ê, xin Chúa thượng hãy suy đi xét lại. Tuyên Dương nói, cũng bởi Tuyên Dương vô tình bạc đãi, nên vô diệm mới cải giá chiêu phu. Nếu trẫm chẳng tới đó mau chân, ắt phải về tay nước khác. Thôi, khanh đừng có nói nữa, ý trẫm đã quyết hẳn một lời. Nói rồi liền truyền cho quan tả đô úy là Châu Kiều vào nội kho, lấy một cái cửu đỉnh ngọc lư đem theo, và những đồ kim ngân lễ vật. Sửa soạn xong rồi, chờ tới ngày mai thì di giá. Rạng ngày Tương Dương lâm triều, truyền đội thị sửa sang Long Xa phụng tán, rồi từ biệt triều thần phát pháo, mở cửa thành mà hưởng lộ. Còn Châu Kiều thì hộ giá và đốc xuất binh sĩ khiêng gánh những đồ kim ngân châu báu đem theo. Khi Lỗ Lương Dương đi tới Hồng Xương Phủ, cách Túy Bình Sơn chừng 5 dặm, quân Kỳ Bài liền trở lại tâu cho vua hay. Lương Dương bèn truyền lệnh phát pháo an dinh. Kế đó, quân thám tử bên Tề không biết là sự gì, lật đật vào tâu cho Điền Côn và Chung Hậu rõ. Chung Hậu tức thì cười ngất mà rằng: Tuyên Dương tưởng ai gia hình dung sủ lậu, đi ra chắc không ai màng. Như này mà vua Lỗ Quốc tới cầu thân, nhân duyên ấy cũng tạm vì trời xui khiến. Nói rồi vỗ tay mà cười nữa. Điền Côn thấy vậy cả buồn tâu rằng: Nay Dương Phụ lâm tri ngự trị, mà Dương Mẫu ra đi cải giá chiêu thân. Trước đã không đạo Ngũ Luân, sau lại chư hầu sĩ tiếu. Xin Dương Mẫu đừng làm việc ấy, mặt mũi nào mà ngó thấy đất trời. Như Dương Mẫu quyết chẳng nghe lời, thì mẹ con phải một nơi một ngã. Trung Hậu giả giận, cầm gươm hét lớn nói rằng: Mặc ý, mặc ý, đi đâu thì đi, ai gia cũng cho đó phân ly về lâm tri, mà làm minh lệnh lệnh nghĩa. Còn ai gia thì sang qua bên Lỗ, mà bầu bạn với Lương Dương. Cũng có ngày ta sẽ hưng binh tới lâm tri, mà giết hết cha con mi đi cho rảnh. Thoại Hoa nghe Trung Hậu nói lớn, liền bước tới khuyên giải Điền Côn. Nói về khi Tương Dương đi được 5 ngày đường, kế thấy quân Kỳ Bài trở lại tâu rằng: Trước mặt đó là đối Túy Bình Sơn, xin bệ hạ phát lạc. Tương Dương bèn truyền cho Thạch Anh Nguyên Soái phát pháo an dinh. Quân thám tử của Tề cũng vào tâu cho Trung Hậu hay nữa. Trung Hậu cũng tức cười, kêu Điền Côn mà dặn rằng: Này có vua nước Lỗ với vua nước Lương tết nạp sính lễ, con hãy thâu cho đủ như trong bản chiêu phu, chẳng cho thiếu một phân nào. Còn việc chi để ai gia liệu định? Điền Côn dâng lệnh lui ra. Trung Hậu lại kêu Cao Khôi Nguyên và Lư Thành tới mà bảo rằng: Hai tướng đem hai đạo ý chỉ, Lư Thành thì đi qua dinh Lỗ, còn Cao Khôi Nguyên thì qua dinh Lương. Tâu với hai vua y như lời nọ thi hành, rồi trở về ai gia trọng thưởng. Hai tướng tiếp lấy ý chỉ, từ tạ ra đi. Khi Lư Thành tới bên dinh Lỗ, quân chánh ty vào tâu cho Lương Dương hay. Lương Dương cá mừng, liền sai quân đi ra tiếp sứ. Lư Thành vào trước quân trướng, quỳ dâng một đạo chiếu văn. Lương Dương vội và mở xem, thấy có mấy lời như vậy: Đông Tề chung vô diệm, vì đúc sở trang lầu, vợ chồng nên chẳng thuận, ra lập bản chiêu phu. Như có vua các nước muốn kết nghĩa trăm năm muốn thấy mặt, vàng muôn lượng, vào cửa bạc 20 muôn, lễ hoa hồng các thứ phải cho đủ 1000 thùng, với một vật châu báu cùng rượu thịt đủ dùng, chẳng đợi ngày với tháng được phép tới giao thân. Bằng không thì về nước, chớ đi tới mất công. Lương Dương xem rồi cảm mừng, Truyền quân dọn tiệc thết đãi và ban thưởng cho Dư Thành 1.000 lượng bạc. Khiến trở về phục chỉ cho Trung Hậu hay, rồi sẽ đem đồ xính lễ tới. Lư Thành từ giả lui về, tâu lại cho Trung Hậu hay các việc. Còn Cao Khôn Nguyên khi đi đến bên Dinh Lương, quân vào báo lại cho Tương Vương hay, Tương Dương cũng sai người ra tiếp rước. Khôn Nguyên vào dân một đảo chứa văn, Tương Dương xem rồi, truyền quân dọn tiệc đãi đằng và cấp thưởng cho lụa là tiền bạc. Khôn Nguyên từ tạ lui về phục chỉ. Qua ngày sau tảo thình, hai vua sửa sang thay đổi áo xiêm, ai cũng cầu trời đất quỷ thần, xin cho phen này cứ được chung vô diệm. Khi hai vua tới sân dinh, đã có Điền Côn đứng đợi tiếp rước ân cần. Điền Côn thâu đủ các món lễ vật hai nước xong rồi, liền đem vào hậu dinh mà tâu lại. Còn hai vua ở trước quân môn đợi lệnh. Khi Điền Côn vào hậu dinh, tâu hết các việc cho Trung Hậu hay. Trung Hậu liền kêu Điền Côn tới nói nhỏ rằng: "Phải làm như vậy, như vậy." Lại kêu Cao Khôn Nguyên và Lư Thành dặn: "Phải dạng quân cho nghiêm chỉnh mà chầu trực trong dinh hậu." Ba người vâng lệnh lui ra. Trung Hậu lại kêu Liêm Thoại Hoa bảo phải mặc đồ nhu phục, tay cầm binh khí đứng hầu một bên. Lúc này Điền Côn trở ra trước quân môn và rước hai vua. Hai vua đi theo Điền Côn vào vừa tới trung dinh, bỗng thấy có hai tướng mặc giáp cầm đao, nói lớn tiếng rằng: "Chúng ta dâng lệnh Trung nương nương ra hỏi, chẳng biết hai vua tới nạp sính lễ mà hai vua quả có chân tâm hay là không, nên vậy chúng ta treo mấy lưỡi đao ở đây. Hai ngài như có thiệt tình thì đừng sợ chết, phải cúi đầu mà đi dưới mấy cái lưỡi đao này." Hai vua nghe nói ngẩn ngơ và thấy sự sỉ nhục như vậy thì đã hỡi ôi, bèn ngó lại thấy tứ phía binh đứng đầy, tấn thối lưỡng nan, cực chẳng đã phải cúi đầu mà đi cho khỏi chỗ đó. Khi hai vua qua khỏi, gần tới chỗ hậu dinh, lại thấy hai tướng tay cầm đồ binh khí đứng đầu hai bên và nói rằng: "Nay hai vua muốn cưới ai gia, nhưng phải bụng dạ hai vua có thiệt hay chăng?" Hai vua đáp: "Quốc mẫu oai gian bốn bể, chúng tôi dám tới đây nói dối hay sao?" Trung Hậu lại hỏi nữa rằng: "Vậy chứ hai vua có biết trên thế gian này cái gì ở trên, cái gì ở dưới chăng?" Hai vua đáp: "Chẳng có chi gọi là trọng, chỉ có trên là trời, dưới là đất thôi." Trung Hậu lại hỏi nữa: "Trời đất đã đành phận trên dưới rồi, còn trong 12 nước này, nước nào lớn hơn, nước nào nhỏ?" Hai vua đáp: "Nước Tề là nước lớn, còn 12 nước kê đều là nhỏ. Nước lớn thì kêu là thượng quốc, còn nước nhỏ gọi là hạ bang." Trung Hậu hỏi: "Sự lớn nhỏ đã đành rồi, còn phận trên dưới phải làm sao cho phân biệt?" Hai vua đáp: "Thượng quốc cũng như quân phụ, còn hạ bang ví như tôi con." Trung Hậu nghe nói tới đó giả giận mắng lớn rằng: "Hai vua thiệt là gian dối, dám tới đây nói giỡn với ai gia. Đã biết thượng quốc là quân phụ, thì vợ của vua thượng quốc là chủ mẫu đã rành rành. Có lẽ nào thần tử lại muốn cưới chủ mẫu, đem về làm vợ bao giờ? Nếu vậy, hai vua làm điều điên đảo sự can thường, thiệt là hai vua coi trên không trời không đất. Còn như phận ai gia tới đây mà dựng cờ chiêu phu cải giá, chẳng qua là làm cho bỉ mặt vua Tề đó thôi. Tội vô đạo chẳng dung cùng trời đất. Đa phủ quân đâu, mang dẫn hai lão này ra chém quách đi mà răng đời." Quân Đa phủ liền áp lại muốn ra tay, kế hai vua quỳ lại cầu xin thứ tội. Trung Hậu thấy hai vua đã chịu lỗi, liền truyền lệnh cho Điền Côn đem ra đánh đòn mỗi người 20 trượng. Điền Côn dâng lệnh, khiến quân đè hai vua ra trước sân, đánh chẳng chòi 40. Hai vua rên la inh ỏi, tưởng là đem tiền đem của tới cưới chung Vô Diệm về làm chánh cung. Không dè đâu thời vận bất công, bị đánh đòn gần chết. Khi đánh đòn rồi, Trung Hậu chỉ mặt hai vua mà nói rằng: vì hai vua làm điều bất pháp, ai gia tha giết cho làm may. Thôi, mau trở về mà sửa trị thần dân, cứ chiếu lệ thường năm tấn cống. Nói rồi, lại kêu vợ chồng Điền Côn, Cao Khôi Nguyên và Lư Thành mà dặn rằng: phải điểm binh chia nhau tới hai đứa, thâu đoạt những binh khí và lương thảo đem về cho mau. Bốn tướng dân lệnh lui ra, hai vua cùng tạ từ trở về dinh trại. Vua tôi gặp nhau rất bi thiết, giận mình sao chẳng nghe lời tôi Trung, để đến nỗi thân này lâm họa. Chuyện trò rồi bèn dẫn nhau trở về nước, chiêu binh mãi mã, chờ ngày sau toan trả cựu thù. Hội Tương Giang binh hỏa mịt mù, 300 vạn binh rồng năm nước, đó là việc sao? Đây nói về khi bốn tướng đi lấy được những đồ khí giới và lương thảo, đem về chẳng biết bao nhiêu. Trung Hậu mới nói với vợ chồng Điền Côn rằng: nay Dương Nhi và Dương Tức coi ý mẹ ở chân giả ra thế nào, ấy chẳng qua là làm cho xấu hổ đức vua, đặng biết sự lỗi lầm mà tỉnh ngộ. Sau nữa bắt tội vua hai nước mà răng các hầu bang kia, thì ai gia sẽ toan mưu kế khác. Vợ chồng Điền Côn và chư tướng rất vui cười. Kế đó Trung Hậu lại truyền đãi yến tam quân, rồi chờ vua Tề lên rước. Nói về Điền Chương, dân lệnh tuyên vương đi thám thính sự Trung Hậu chư phu, nay đã rõ đặng tin tức, rồi bèn trở về triều phục chỉ. Tàu hết các duyệt tuyên vương nghe, và xin vua lên Túy Bình Sơn mà rước Trung Hậu. Tuyên vương nghe tàu hiệp ý, lại thấy Yến Anh bước tới tâu rằng: lời Điền Chương tâu rất có lý, xin bệ hạ nhậm lời. Tuyên vương chuẩn tấu, truyền cho Yến Anh vào kho lấy một hộp dạ minh châu và đồ lễ vật, đặng đem lên Túy Bình Sơn làm lễ sính chung nương nương. Nội ngày ấy sửa soạn phát pháo khai thành, nhắm Túy Bình Sơn thẳng chỉ. Khi tới nơi, Yến Anh vào trước nói với quan giữ thành vào bảo vô tàu lại cho chung nương nương hay rằng có ngự giá thân chinh. Quan giữ cửa vào tấu, Trung Hậu nghe nói nửa mừng nửa giận. Mừng là mừng thiên tử đã có lòng hối quá nên mới lên mà rước mình về, còn giận là giận con tiện phụ Hạ Nghinh Xuân làm cho thiên tử đắm mê tủ sắc. Nghĩ rồi bèn kêu Điền Côn mà bảo rằng: Dương Nhi phải bao ra tiếp giá, kẻo lỗi đạo quân thần. Điền Côn dân mệnh ra trước quân môn, tiếp rước và quỳ xin chịu tội với triều đình. Tuyên Dương cầm tay đỡ dậy nói rằng: Dương Nhi miễn lễ. Nói rồi dẫn nhau thẳng vào trung dinh. Trung Hậu cũng lật đật xuống ngay tiếp rước. Vợ chồng gặp nhau rất mừng rỡ. Trung Hậu mới thuật lại sự cải giá chiêu phu và thâu đặng những đồ kim ngân châu báu. Tuyên Dương cả cười, rồi thò tay vào túi lấy một hộp dạ minh châu mà nói rằng: vật này của quả nhân đưa làm sính lễ, xin nương nương nhận làm của dùng. Trung Hậu mắc cỡ và tâu rằng: thần hậu đang lúc quá giận, nay xin chịu tội với triều đình. Nói rồi vợ chồng cả cười, bèn truyền cho chúng tướng sửa soạn hành lý và thiêu hủy dinh trại. Trong nội một ngày sắp đặt và thâu góp tiền lương xong xuôi, kế phát pháo thiêu dinh mà trở về Lâm Tri Hỗn Hải. Cách ít ngày đi tới hoàng thành, dân võ bá quan đều ra nghinh tiếp. Tuyên Dương và Trung Hậu vào ngự trước Kim Loan điện, bá quan triều bái xong rồi. Kế tay cung Hạ Nghinh Xuân cũng tới triều kiến. Trung Hậu cho ngồi một bên Cẩm Đôn. Kế thấy Điền Côn hộ dạ những đồ kim ngân cho báu tới, Trung Hậu mới tâu rằng: vì thần hậu tánh hay lỗ mãn, đốt cháy mất Sở Trang lầu, nay lấy được tiền bạc của hai nước đem về đây, xin dùng để cất lại cái khác. Tuyên Dương cả đẹp, bèn truyền cho quân nội vụ thâu cất nghiêm trang. Diệt rồi Thiên Tử bãi chầu, dân võ ai lui về dinh nấy.